chỉ là một trong nháy mắt, Diệp Mạc liền ngừng vận chuyển. Dạ, cường đại. Theo Diệp Mạc dừng lại vận chuyển tín niệm phản kích pháp, một cổ cường đại dị thường, cơ hồ là Diệp Mạc tự thân gấp 2 bắn chết khí phách chí niệm chi lực, từ Diệp Mạc trong cơ thể tuôn ra ra. Tại này cổ cường đại khí phách đánh sâu vào, cả tàng thư lâu tầng thứ 3 thậm chí xuất hiện dị thường mãnh liệt kinh phong. Khí phách chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc cũng đã bị Diệp Mạc gáp chế ở trong cơ thể. Lúc này Diệp Mạc mặt sắc có chút khó coi, mới vừa hai loại tín niệm cho dù là rất nhỏ đụng nhau, cũng làm cho Diệp Mạc tinh thần nhận lấy thương không nhẹ, bất quá coi như là khó chịu, ở Diệp Mạc trên mặt như cũ xuất hiện nhẹ nhẹ ý mừng. Tốt biến thái, trong sách đối với tín niệm phản kích pháp uy lực giảng thuật cực kỳ mơ hồ, chỉ nói là một khi sử dụng, mặc dù sẽ sinh ra vô tận thống khổ, nhưng lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho khí phách tăng vọt. Mới vừa ta chỉ là để cho hai loại tín niệm tiến hành rất nhỏ va chạm, của ta bắn chết khí phách liền lật ra suốt gấp đôi, nếu là tiến hành kích liệt va chạm, ít nhất cũng có thể lật lên gấp 5 lần. Hiện tại ta đây, căn cơ trong nháy mắt lật lên gấp 5 lần, thực lực mạnh, thậm chí có thể lực bính được xưng hóa hạ ảo giác người thứ nhất Lâm Tiêu tiền bối. Nhưng nếu ta đem thân thể khai phá đến cực hạn, lại đem khí phách chất tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó sử dụng tín niệm phản kích pháp, chẳng phải là có thể lực bính hoàn mỹ. Hai đấm nắm chặt, càng là nghĩ tiếp, Diệp Mạc liền càng là cảm thấy tín niệm phản phong pháp kinh khủng. Đây là một cửa không nhìn cường giả tự thân thực lực, có thể theo cường giả tự thân mà vô hạn tăng lên uy lực nghịch thiên tuyệt học. Này môn tuyệt kỹ, quả thực chính là cho lượng thân làm theo yêu cầu. Trong cơ thể ta có hai loại khí phách, loại thứ hai khí phách có thể khôi phục tinh thần bị thương, đang dễ dàng phối hợp cực hạn năng lực đặc thù cùng với tín niệm phản kích pháp sử dụng, để cao mạnh hai loại tuyệt kỹ sử dụng tần số. Quả nhiên là cho lượng thân làm theo yêu cầu tuyệt kỹ. Rầm rầm rầm. Diệp tiên sinh có ở đây không? Lão sư muốn mời quá đi một chuyến. Trận trận tiếng gõ cửa từ tàng thư lâu lầu 3 lối vào truyền đến, kèm theo tiếng gõ cửa, còn có một có chút thanh âm giàn mua. Quả nhiên tới. Chân mày cau lại, Diệp Mạc hướng lầu 3 bị mình khép kín cửa gỗ nhìn lại. Đối với tình huống này, Diệp Mạc đã sớm xử đến, mình ở người khác địa bàn luyện thành một môn nghịch thiên tuyệt kỹ, hơn nữa còn gây ra loại này đại động yên lặng, thân là lần này địa chủ nhân Khổng Tử, nhưng nếu không hỏi qua, mới là quái sự. Lắc đầu, Diệp Mạc sửa sang lại hạ quần áo, rồi sau đó đứng lên chậm rãi hướng cửa thang lầu đi tới. Mở ra cửa gỗ nhỏ, ánh vào Diệp Mạc mi mắt là một vị râu tóc bạc trắng, nhưng đầy mặt hồng quang lão giả, chính là vị kia canh giữ ở Cửu Trọng lâu tầng thứ 9 lối vào, xương đệ nhất thánh học tử vì đại sư huynh lão giả. Chúng ta đi thôi. Diệp Mạc hướng về phía lão giả gật đầu. Diệp tiên sinh mời đi theo ta. Gật đầu đáp lễ, lão giả cũng không quá nói nhiều, mang theo Diệp Mạc một đường hướng Cửu Trọng lâu bên kia đi tới. Lần nữa bước lên đi trước Cửu Trọng lâu đường, lần này, Diệp Mạc trong lòng cũng là rất bình tĩnh. Lúc trước Diệp Mạc thấp thỏm trong lòng, là bởi vì thánh nhân thần bí, nhưng ở hiểu rõ quá thánh nhân là Khổng Tử sau, Diệp Mạc liền không có tốt như vậy kỳ rồi, nhất là Khổng Tử đối Diệp Mạc cái kia một phen. Chậm rãi đi qua Cửu Trọng lâu một chất thang lầu, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc lần nữa đi tới Khổng Tử đối diện. Lúc này, Khổng Tử cùng lần trước Diệp Mạc chứng kiến lúc giống nhau, đang lặng lặng địa ngồi xếp bằng ở đại sảnh ngay trung ương, hơn nữa, Khổng Tử ở Diệp Mạc trong mắt, còn là một người bình thường. Tiên bối, chắp tay hành lễ, Diệp Mạc thăm hỏi nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng thật luyện thành." Lộ ra vẻ mỉm cười, Khổng Tử nhiều hứng thú đánh giá Diệp Mạc. "Môn kia tuyệt kỹ, chính là Tây Phương một vị cổ lão đạt người ở trước khi chết giao cho ta, muốn để cho ta giúp hắn đem tuyệt học truyền thừa đi xuống. Không nghĩ tới hơn 2000 năm tới vẫn không người nào có thể luyện thành tuyệt kỹ, thế nhưng để luyện thành rồi, bất quá hơn khiến ta giật mình, vậy thì ngươi đối với tự thân thăm dò." Tiên bối, của ta chút năng lực ấy ở ngài trong mắt thật sự là không đáng giá nhắc tới, ngài thân là ảnh hưởng tới ta Hoa Hạ 2000 năm đi về phía cổ lão đạt người, cái môn này tuyệt kỹ ở ngài trong mắt hẳn là vậy. Người sai lầm rồi. Không đợi Diệp Mạc nói xong, Khổng Tử liền cắt đứt Diệp Mạc. Cái môn này tuyệt kỹ là vị kia Tây Phương cổ lão đạt người từ lúc sanh ra kết tinh, coi như là ở chúng ta nhóm người này đổ cổ trong mắt, cũng là không được đồ, hơn nữa ngươi cũng là trừ quá hắn ở ngoài, thứ nhất luyện thành này môn tuyệt kỹ người. Lần này tuyệt kỹ lý niệm ngươi cũng hiểu rõ, dạy thế gian hết thảy, vô luận là vật còn sống, vật chết, hay là sự vật, cũng cụ bị hai mặt tính, tiểu ngay cả chúng ta những thứ này thành tựu trong miệng ngươi hoàn mỹ tầng thứ đồ cổ, cũng cụ bị hai mặt tính. Bất quá một khi thành tựu hoàn mỹ, liền không cách nào luyện thành này môn tuyệt kỹ rồi, bởi vì chúng ta sở tu luyện tâm linh đã viên mãn, trong lòng mặt khác mặc dù tồn tại, nhưng bị phong ấn đến một không cách nào buông thả địa phương, giống như trước, cũng không cách nào tu luyện này môn tuyệt kỹ. Muốn luyện thành này môn tuyệt kỹ, liền phải là hoàn mỹ lúc trước tồn tại, hơn nữa còn sẽ đối tự thân thăm dò đạt tới một loại gần như thần thoại trình độ, hai người ngươi cũng cụ bị, ngươi luyện thành cũng là theo lý thường phải làm. Bất quá, đúng như tuyệt kỹ lý niệm một loại, vạn vật cũng cụ bị hai mặt tính, này môn tuyệt kỹ sau khi luyện thành dị thường người tiên, nhưng là cũng không phải là không có thiếu sót. Ừ. Trong lòng chấn động, Khổng Tử lời của lập tức đưa tới Diệp Mạc chú ý. Này môn tuyệt kỹ rất mạnh, có thể làm cho tu tập người có hai loại tín niệm, nhưng đồng dạng, tu tập người muốn đột phá một bước cuối cùng, đạt tới chúng ta những thứ này đồ cổ cảnh giới, phía trước núi cao cũng là những người khác gấp hai. Cái gì? Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, Diệp Mạc thiếu chút nữa làm cho Khổng Tử trước mặt kinh hô lên. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên đón gấp hai cho người bình thường thành tựu hoàn mỹ khó khăn. Ken két. Cau mày, Diệp Mạc quả đấm nắm chặt, xương va chạm thanh âm vang lên. Tiền bối, ta cáo lui trước. Hồi lâu, Diệp Mạc ngẩng đầu, mặt sắc bình tĩnh hướng Khổng Tử chắp tay, ở Khổng Tử gật đầu đáp ứng sau, chậm rãi bước thối lui ra khỏi Cựu Trọng Lâu tầng thứ 9. "Ai, như thế Tuấn Kiệt, tuổi còn trẻ, đối với tự thân thăm dò liền vượt qua ta năm đó thành tựu hoàn mỹ lúc trình độ." Nhưng ra, nhìn cửa thang lầu, Khổng Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người này nếu là cơ duyên xảo hợp, tới cái chỗ kia, nói không chừng thật có thể đủ ở trăm năm bên trong thành tựu hoàn mỹ, bất quá một khi tu luyện này môn tuyệt kỹ, muốn thành tựu hoàn mỹ, khó khăn khó khăn khó khăn. Cũng được, trong khoảng thời gian ngắn, trên cái thế giới này cũng không cần mới đích hoàn mỹ tồn tại. Mỗi nhiều người, thành công tỷ lệ sẽ giảm thiếu một phần. Chương 514, hán. Khổng Tử trong lòng có chính hắn tự định giá, đồng dạng, Diệp Mạc trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Lúc này Diệp Mạc mới vừa rời đi Cựu Trọng Lâu, trên mặt nhìn không thấy tới bất kỳ vẻ mặt, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trong thủy trí chung, Diệp Mạc cũng không có đem tín niệm phản kích pháp kia cái gọi là thiếu sót, không coi vào đâu. Có lợi tự nhiên có tệ, tín niệm phản kích pháp mạnh như thế hung hãn, một khi luyện thành tựu hoàn mỹ khó khăn có gia tăng cũng là hẳn là. Bất quá, mặc dù ta thành tựu hoàn mỹ độ khó là người khác gấp 2, nhưng ta nếu là có thể đủ thành tựu hoàn mỹ, cũng tất nhiên sẽ so sánh với những người khác lợi hại nhiều lắm. Luyện thành tín niệm phản kích pháp, có hai loại ngược lại khí phách, ta nếu là thành tựu hoàn mỹ, liền tương đương với thành tựu 2 lần hoàn mỹ, há có thể không lợi hại. Trong lòng một mảnh ngay thẳng rằng, Diệp Mạc sải bước ra, lần nữa ngược về tàng thư lâu tầng thứ 3. Hiện nay khoảng cách hai quả tinh cầu không gian thiên kiểu không hoàn thành, còn có hơn 1 tháng thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diệp Mạc tính toán ở tàng thư lâu trong tận lực đi thể ngộ những thứ kia thánh nhân bút ký, nhất là ghi lại ba vị hoàn mỹ tồn tại tu luyện tâm đắc, khí phách trưởng thành kinh nghiệm, cùng với tâm linh hiểu được bút ký. Thiên địa vạn tượng, ta từ cảm giác kia thủ. Tay cầm vạn tượng tùy bút lục, Diệp Mạc từng chữ từng câu bắt đầu nghiên cứu, dùng tâm linh của mình đi thật tình hiểu được trong sách hết thảy, bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Diệp Mạc liền đã hoàn toàn chìm vào đến trong sách thế giới. Tâm niệm luôn luôn, thời gian ở Diệp Mạc hết sức chăm chú dưới tình huống, bắt đầu thật nhanh trôi qua. Trong lúc vô tình, suốt 2 thập ngày thoáng một cái đã qua. 20 ngày sau khi, Diệp Mạc quyển sách trên tay vẫn như cũ là vạn tượng tùy bút lục, làm người ta ngạc nhiên chính là, trải qua suốt 20 ngày, Diệp Mạc mới nhìn đến vạn tượng tùy bút lục thứ 2 thật. Một quyển vạn tượng tùy bút lục, tổng cộng có hơn 500 tờ, ghi lại vị kia hoàn mỹ tồn tại đối với thế gian vạn tượng hơn ngàn loại tâm linh hiểu được mỗi một chủng hiểu được đối với Diệp Mạc mà nói, cũng không có so sánh với thâm ảo, cần dùng tận tâm lực đi nghiên cứu, đi tính toán. Hai thập ngày nghiên cứu 2 tờ, đã coi như là rất nhanh. Ừ. Đột nhiên, chỉ thấy bàn ngồi ở chỗ đó tính tâm nghiên cứu Diệp Mạc hồi thần lại, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Mới vừa, Diệp Mạc nghe được đệ nhất thánh học tử truyền âm. Nghĩ kỹ đang lúc trôi qua thực vui vẻ ta còn không có cảm giác gì, liền phải lên đường. Xem ra trên sách viết vị kia hoàn mỹ tồn tại hiểu được cũng không quyết đại, vị kia hoàn mỹ tồn tại từng tại thấy lúc núi lửa bộc phát, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ hiểu được suốt nhất năm, đợi đến hắn thanh tĩnh, hắn còn tưởng rằng chỉ qua 1 phút đồng hồ. Thẩm Linh đang lúc vận chuyển mặc dù chỉ cần một sát na liền có thể đủ hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng nếu là chìm vào tâm linh thời gian trôi qua nhưng không cảm giác được chút nào. Cũng được, vong giả chi địa mới là đại sự, những đồ này dù sao đã ghi tạc trong đầu rồi, sau này tùy thời cũng có thể đi hiểu được. Đứng lên, Diệp Mạc đem vạn tượng tùy bút lục thả lại chỗ cũ, nhưng ngay sau đó sải bước hướng lầu dưới đi tới. Thân ở Nho Ý thư viện, Diệp Mạc không tự giác thị giác không cách nào phát hiện bất kỳ vật gì, vì vậy cũng không cách nào nhìn đi ra bên ngoài đi tới lầu 1 mở ra cửa gỗ sau nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Diệp Mạc cũng là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Người ở tàng thư lâu phía ngoài, lúc này đang đứng hơn 40 người. Này hơn 40 người trong nữ có nam có, toàn bộ người mặc thư sinh áo bào trắng, mỗi người trên người tinh khiết năng lượng khí phách mặc dù vô tận giống nhau, nhưng cũng có một tia trùng nơi, ở trên người bọn họ, hoặc mạnh hoặc kém cũng có một tia thiên địa tranh khí. Này hơn 40 người, lấy đứng ở đàng phía trước đệ nhất thánh học tử cầm đầu hơn nữa, Diệp Mạc còn phát hiện này hơn 40 người thực lực vô cùng mạnh, toàn bộ cũng là bản thánh, coi như là yếu nhất cũng có thể một mình chém giết năm phía ngoài những thứ kia cái gọi là bán thánh, là siêu cường bán thánh tồn tại. Thật là lợi hại, đây cũng là Nho Ý thư viện thực lực sao? Hơi sửng sờ Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Này hơn 40 người trong, có 13 người thực lực cùng đệ nhất thánh học tử ở vào cùng cấp bậc, những khắc cường giả coi như là yếu nhất, cũng có thể sánh ngang trên địa cầu những thứ kia từ kinh khủng thú triều trong sống sót thế hệ trước nửa bước hoàn mỹ. Đây vẫn chỉ là một đời vật thí nghiệm đông đảo quy ẩn bán thánh trong không đến 10 phút một trong cường giả nghe không từ nói, tuyệt đại đa số cường giả đều ở vong giả chi địa bên kia chờ đợi. Xem ra Khổng Tử ở nơi này viên tinh cầu được tôn là thánh nhân hơn 2000 năm nắm giữ nhất phương cả vùng đất hơn 2000 năm, cũng không phải là số ngủ thời gian, vẫn đều ở làm chuẩn bị. Phục hồi tinh thần lại, đè trong lòng kinh ngạc, Diệp Mạc bước nhanh đến phía trước, hướng Đông Đảo siêu cường bán thánh chắp tay. Tại hạ Diệp Mạc, kính xin chúng vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Đối với Diệp Mạc thăm hỏi, Đông Đảo thực lực siêu cường bán thánh, cũng là khẽ gật đầu đáp lễ, cũng không làm ra cái gì vô lễ cử động. Tốt lắm, thiên điều bên kia đoán chừng qua nữa hơn 10 ngày sẽ gặp khung hoàn thành, chúng ta lên đường đi. Ừ. Gật đầu. Diệp Mạc tiến vào đội ngũ, đứng ở cuối cùng. Theo Diệp Mạc gia nhập, đã sớm chuẩn bị xong mọi người cũng không nữa dây dưa, mọi người liên tiếp bay lên, đi theo đệ nhất thánh học tử phía sau, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Vù vù hô. Cả đám, bao gồm Diệp Mạc ở bên trong, từng cái cũng là thực lực vượt xa bình thường bán thánh tồn tại, hơn 40 người cùng nhau lên đường, sở mang theo khí thế trong nháy mắt liền đưa tới cả đệ nhất chính thành chú ý của mọi người, bao gồm những thứ kia vẫn muốn cướp lấy Diệp Mạc trên người bảo vật bán thánh cường giả. Những thứ kia bán thánh cũng chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ nhìn một chút, lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ chi sắc. Lúc trước Diệp Mạc nhận được Tuyệt Thế Nghịch Thiên bảo vật tin tức, cơ hồ sở có hay không quy ẩn bán thánh cường giả cũng đã biết được, đại lượng bán thánh nơi sưu tầm Diệp Mạc, truy tung Diệp Mạc, muốn đem Diệp Mạc chém giết tiến tới đoạt bảo, nhưng giờ phút này, một cuộc thanh thế lớn truy sát nhưng muốn rơi xuống màn che, vô thanh vô tức tấm màn rơi xuống. Trước là thánh nhân nhúng tay, hiện tại Diệp Mạc lại càng cùng một đám thánh học tử cùng với quy ẩn bán thánh đồng hành, những thứ kia bình thường bán thánh coi như là không cam lòng, cũng chỉ có thể ở nơi đâu dương mắt nhìn. Vong giả chi địa, cái chỗ này đối với còn chưa có tới Nho Ý thư viện Diệp Mạc mà nói, vô cùng thần bí, đi ngang qua Khổng Tử sau khi giải thích, Diệp Mạc đối với vong giả chi địa đã có vô cùng cẩn thận hiểu rõ. Người chết phụ cũng ở vào viên này tinh cầu cực bắc đất, là trên bầu trời nhân tạo mặt trời duy một một chiếu xạ không tới địa phương, vong giả chi địa từ đâu tới cũng có chút ý tứ. Vong giả chi địa, cái tên này là Khổng Tử sở lên, bởi vì ở Khổng Tử xem ra, vong giả chi địa đại biểu một đời vật thí nghiệm chung kết, cũng đại biểu hắn mới của họ sinh. Hiện nay, Diệp Mạc nhìn thấy một đời vật thí nghiệm, cùng đen sắc trên tinh cầu sau khi chết có thể thi biến thành một đời vật thí nghiệm cũng không giống nhau. Đen sắc trên tinh cầu một đời vật thí nghiệm, thật ra thì có thể nói là một đời vật thí nghiệm đời trước, cũng không hoàn toàn, chẳng qua là viễn cổ mạnh nhất văn minh ở sáng tạo một đời vật thí nghiệm, nghiên cứu ra thất bại phẩm. Thi biến chính là bọn họ lớn nhất thiếu sót. Viễn cổ mạnh nhất văn minh được xưng mạnh nhất, tự nhiên không cho phép tác phẩm của mình thất bại, cho nên bọn họ liền ở trên viên tinh cầu này thành lập phòng thí nghiệm, đối một đời vật thí nghiệm tiến hành cải thiện, đem một đời vật thí nghiệm thân thể nội bộ một loại có thể được gọi là bệnh độc cơ nhân hút ra, rồi sau đó tạo cho trên viên tinh cầu này sẽ không thi biến thành vật thí nghiệm. Thành công hoàn thành tất cả một đời vật thí nghiệm đời trước cơ nhân hút ra địa phương, chính là vong giả chi địa. Vì vậy, nơi đó vừa có thể được gọi là một đời vật thí nghiệm chung kết đất, cũng có thể được gọi là một đời vật thí nghiệm học sinh mới đất, chung kết thi biến thành một đời vật thí nghiệm, tạo cho hoàn chỉnh một đời vật thí nghiệm học sinh mới. Hơn 40 người phi hành tốc độ cực nhanh, lấy mọi người khả năng, cho dù là viên này tình cầu so sánh với địa cầu muốn lớn hơn nhiều lắm, bất quá ở kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm lên đường sau, mọi người hay là thấy được mục đích. Chỗ rất xa, nhất cái cự đại sơn cốc ánh vào Diệp Mạc mi mắt. Sơn cốc cực kỳ kỳ quái, đang lúc mọi người đỉnh đầu chính là nhân tạo mặt trời, song ánh mặt trời nhưng chỉ là chiếu xạ đến ngoài sơn cốc vây, không cách nào chiếu vào sơn cốc một tia, hơn nữa ở trên sơn cốc phương cũng không thấy bất kỳ che đậy vật, thật giống như ánh mặt trời cố ý tránh được sơn cốc một loại. Không chỉ có như thế, sơn cốc thổ địa, nham thạch cũng cùng những địa phương khác vô tận giống nhau. Ở giữa sơn cốc, hết thảy cũng là hôi sắc. Đen sắc mặc dù đang nhất định trên ý nghĩa đại biểu tử vong, nhưng hơn có thể đại biểu ma, chân chính có thể thể hiện tử vong, hay là liếc nhìn, liền có thể làm cho mọi người không cảm giác được bất kỳ sinh cơ hôi sắc. Sơ mà. Đang suy nghĩ, Diệp Mạc đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng nơi xa sơn cốc. Sơn cốc hay là sơn cốc, nhưng từ bên trong sơn cốc bộ, Diệp Mạc lại có thể cảm giác được một cổ vô cùng lớn năng lượng rung động. Cổ năng lượng này rung động dị thường hỗn độn, bên trong bao hàm hơn ngàn loại bất đồng tính chất năng lượng. Xem ra cổ năng lượng này rung động xuất hiện địa phương, chính là hai vì sao trong lúc không gian thiên kiều không địa phương. Không gian tạo thành cực kỳ phức tạp, thế gian hết thể năng lượng cũng bị bao hàm ở trong đó, cũng chỉ có không gian vỡ vụn mới sẽ xuất hiện như thế hỗn độn năng lượng rung động. Chẳng qua là không biết Viên cương tên kia có ở đó hay không nơi này. Có chuyện trong lòng, Diệp Mạc lập tức nhanh hơn độ, hướng vong giả chi địa cấp tốc chạy đi. Diệp Mạc mọi người sắp đến vong giả chi địa, Khổng Tử đang lặng lặng địa ngồi xếp bằng ở Cựu Trọng lâu tầng thứ 9 đang trung ương. Lúc này, cả Nho Ý thư viện trong, chỉ có một chút bình thường bán thánh, tất cả quy ẩn bán thánh đô đi theo đệ nhất thánh học tử đi vong giả chi địa. Ừ. Đột nhiên, chỉ thấy vẫn nhắm mắt Khổng Tử mở hai mắt ra. Làm cho người ta khiếp sợ chính là, ở Khổng Tử trong mắt thế nhưng tràn đầy lo lắng chi sắc. Có thể làm cho Khổng Tử loại này cổ đại hoàn mỹ cường giả gấp gáp, tất nhiên là ngày đại sự tình. Không thì, cảm giác như vậy, trong mắt một mảnh lo lắng, hơn nghìn năm chưa từng tăng nhanh tim đập lúc này chợt tăng nhanh, thậm chí, ở Khổng Tử trên trán còn xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Là, vẫn đúng, hắn, lần trước ở chỗ đó hắn hẳn là đã chết mới đúng, tại sao hơi thở của hắn còn sẽ xuất hiện? Trong lòng lo lắng và phần, Khổng Tử lập tức cầm lấy bên hông chuông đồng bắt đầu lay động. Đinh đinh đinh. Sở cũng cảm thấy sao? Theo chuông đồng giòn vang thanh xuất hiện, một giây sau khi, một cổ cực kỳ bình tĩnh nhưng thật giống như bao hàm thế gian hết thảy chí lý thanh âm từ chuông đồng trung truyền ra. Thanh âm cực kỳ thần bí, trong đó xen lẫn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, trung niên nhân trầm ổn, người già tuổi xế chiều, chỉ từ thanh âm không cách nào kết luận thanh âm chủ nhân tuổi thọ. Chương 515, tinh cầu hạ xuống. Hắn không phải là đã chết ở nơi đâu sao? Tại sao hơi thở của hắn còn sẽ xuất hiện? Cau mày, Khổng Tử đang nói chuyện, mặt sắc thế nhưng từ từ âm trầm xuống, tâm tình lộ ra vẻ có chút không tốt lắm. Có thể làm cho Khổng Tử bực này đem tiên điệu đang khí tu luyện tới mạnh nhất người xuất hiện như thế vẻ mặt, có thể thấy được Khổng Tử trong miệng hắn tất nhiên là một vị thực lực nghịch thiên, thậm chí mạnh hơn so với Khổng Tử tự thân tồn tại. Không nhất định. Trung đồng trung thanh âm xuất hiện lần nữa. Ban đầu chúng ta cách đi, đúng là liên thủ đưa đẩy đi vào, nhưng lại cũng không đại biểu hắn sẽ chết ở bên trong, dù sao bên trong rốt cuộc có những thứ gì, chúng ta cũng không ai biết, nói hắn chết, cũng chỉ là chúng ta một bên tình nguyện ý nghĩ thôi. Trầm mặc. Ở trung đồng trung thoại âm rơi xuống sau, Khổng Tử trực tiếp trầm mặc, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, trung đồng trung thanh âm tiếp tục truyền ra, thương thế của ngươi lúc nào có thể tốt? ở chỗ đó lưu lại thương thế mặc dù suýt nữa muốn mạng của ta, hơn nữa cơ hồ không cách nào trị liệu, bất quá trải qua lâu như vậy ăn dưỡng, đã không sai biệt lắm tốt lắm. Khổng Tử mặt không chút thay đổi nói, một tháng, nhất nhiều thời gian một tháng, thương thế của ta liền có thể đủ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó là có thể đứng lên, lúc này rời đi thôi. Người trước tính dưỡng sao, vong giả chi điệu bên này có ta ở đây, hơi thở của hắn là từ trong cái khe không gian truyền đến, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ từ bên trong đi ra ngoài. Bản thân ta muốn nhìn, qua hơn 2000 năm, hắn hay không còn có thể giống như ban đầu một loại, ngồi cao cựu trọng thiên, mắt nhìn xuống thương sinh vạn linh. Theo cuối cùng một chữ âm rơi xuống, trung đồng dừng lại lay động, vẻ này thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ai? Thở dài, Khổng Tử đem trung đồng thu vào. Bọn ta yên lặng hầu hơn 2000 năm, bày vô số ám kỷ, còn có tổ địa bên kia đồng tộc đến rút, hy vọng không nên bị hắn phá hư lại cục. Không thể thất bại nữa. Đây là một cơ hội cuối cùng. Khổng Tử cùng một người khác nói chuyện với nhau mới vừa kết thúc, Diệp Mạc bên này, hơn 40 người cũng là dừng ở không trung. Chuyện gì xảy ra, cổ hơi thở này? Không biết. Ta cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ quá loại này hơi thở, không dám nghĩ giống, rốt cuộc là loại nào sinh linh, từng có loại kinh nghiệm nào, mới có thể có bực này kinh khủng vô cùng, gần như có thể cùng thiên địa tranh hùng chí cường khí thế. Năm xưa, ta từng cảm thụ quá lão sư hơi thở, lão sư thân là thánh nhân. Hơi thở chi lớn quả nhiên là vô biên vô hạn, nhưng cùng cổ hơi thở này so với, hơn 40 vị cường giả dừng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước kia khổng lồ âm thầm hôi sắc sơn cốc, vong giả chi địa. Đang ở mới vừa, mấy người bọn họ đang chuẩn bị ra tốc tiến vào vong giả chi địa, một cổ cường đại đến có thể nói thiên địa vai, ra ngoài mọi người tưởng tượng hơi thở từ giữa sơn cốc tuôn ra ra. Trong lúc nhất thời, ở cổ hơi thở này uy thế xuống, tiểu ngay cả trong sơn cốc không gian vỡ vụn mà sinh ra mênh mông hỗn độn năng lượng hơi thở, cũng bị triệt để áp chế, thật giống như trong thiên địa chỉ còn lại có cổ hơi thở này một loại. Bá đạo. Cổ hơi thở này cực kỳ thuần túy, bên trong chỉ có một tín niệm, đó chính là bá đạo, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, có can đảm trưởng không ông trời sinh tử bá đạo. Cổ hơi thở này, cao mày, cảm thụ được này cổ bá đạo chí cực hơi thở. Diệp Mạc đầu góc trong không khỏi xuất hiện một thân ảnh. Đồ Minh Liệt. Đồ Minh Liệt hơi thở chính là bá đạo, dạy tự thân mạnh nhất, mình chính là này trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại, bất luận kẻ nào cũng muốn đành phải khi hắn đích uy năng dưới, bực này tín niệm, có thể nói chưa từng có ai, đương thời đệ nhất. Lúc này, giữa sơn cốc xuất hiện hơi thở đồng dạng là bá đạo, nhưng lại bất đồng cho Đồ Minh Liệt bá đạo, đây là một loại trưởng khống bá đạo, thật giống như có cổ hơi thở này, người muốn trưởng khống thiên hạ thương sinh, vạn linh sinh giống như chết. Thậm chí có can đảm trưởng khống ông trời sinh tử. Cổ hơi thở này trong tín niệm vẫn như cũng là một loại cực hạn. Giống như trước có thể nói chưa từng có ai, đương thời thứ nhất, nhưng cổ hơi thở này cường độ, cho dù không phải là Đồ Minh Liệt có thể bằng, Đồ Minh Liệt hơi thở ở trước mặt hắn, quả thực chính là muối bỏ biển, không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Coi như là bị tất cả một đời vật thí nghiệm pho tượng vì thánh nhân Khổng Tử, ở cổ hơi thở này trước mặt trước, cũng muốn tốn sắc mấy phần. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận cổ hơi thở này chủ nhân so sánh với Khổng Tử mạnh hơn, nhưng một đám siêu cường bán thánh trước mặt sắc, nhưng đã nói rõ hết thảy. Làm sao bây giờ? Không cần quản nhiều như vậy, vong giả chi địa trong còn có một vị thánh nhân trấn giữ, bên trong có thể có nguy hiểm gì? Không sai, có thánh nhân trấn giữ, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đi vào trước rồi hay nói. Mọi người nhìn nhau, rồi sau đó nhất tề gật đầu, ở trong lòng bọn hắn, thánh nhân chính là mạnh nhất tồn tại, có thánh nhân trấn giữ, hết thảy đều không có vấn đề. Thân hình toán loạn, mọi người vô cùng nhanh chóng hướng vong giả chi địa phóng đi. Ùng ùng. Đột nhiên, một trận lôi đình nổ từ mọi người bên tai hiện ra, này cổ tiếng nổ lớn giống như thiên ngoại ma âm một loại. Thanh âm mới vừa mới xuất hiện, liền khiến cho mọi người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Lôi đình nổ liên tiếp vang lên, một cổ đón một cổ truyền vào mọi người trong tai, khiến cho hơn 40 người toàn bộ cũng xuất hiện một loại nhức đầu dục rách cảm giác. Ghê tởm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những âm thanh này là từ đâu truyền đến? Không biết, thanh âm thật giống như chỗ nào cũng có. Lấy thực lực của ta làm sao có thể sẽ bị một cổ thanh âm biến thành như vậy? Hơn 40 người ôm đầu bị thai, mọi người mặt sắc âm trầm là không gãy hướng tứ phương quét nhìn, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra. Nhưng để cho mọi người thất vọng chính là, bọn họ căn bản tìm không được thanh nguyên, thanh âm thật giống như chỗ nào cũng có một loại, từ các phương hướng đồng thời truyền đến. Không tốt, mọi người mau nhìn. Hơn 40 người trong một nữ tử đột nhiên kinh khiếu xuất lai, manh khảnh tay phải nhắm thẳng vào bầu trời. Theo cô gái chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, mọi người toàn bộ cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số khổng lồ đen sắc lôi đỉnh, những thứ này đen sắc lôi đỉnh đã đem cả bầu trời bao phủ, tạo thành một tờ che trời lưới lớn. Đây là không có khả năng, cái này không thể nào. Trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời, Diệp Mạc nhìn đây hết thảy, suýt nữa kinh hô lên. Quen thuộc, quá quen thuộc. Bực này tràng diện Diệp Mạc có thể nói là vạn phần quen thuộc, ở đen sắc trên tinh cầu, Diệp Mạc liền đã từng thấy qua một màn này, ban đầu theo đen sắc nhanh chóng điện man trình được phía chân trời, phía sau xuất hiện chính là gần như có thể đem bầu trời cắn nuốt cự đại hắc động. Ở đen sắc trên tinh cầu xuất hiện bực này chuyện, Diệp Mạc có thể lý giải, bởi vì đen sắc trên tinh cầu có rất nhiều liên tiếp những khác trạm không gian chút lối đi, bất kỳ một cái nào lối đi mở ra, cũng sẽ xuất hiện lớn nhỏ không đều lỗ đen. Nhưng lúc này viên này nghe nói chỉ có một không gian thiên kiểu tinh cầu, thế nhưng cũng xuất hiện bực này tràn diện. Ùng ùng. Trong nháy mắt, cách khác mới còn muốn kịch liệt hơn trăm lần lôi đình nổ xuất hiện. Kèm theo lôi đình nổ xuất hiện, chỉ thấy trải rộng đen sắc lôi đình là bầu trời bao la thế nhưng trực tiếp nứt ra rồi, nhất đạo cự đại vô cùng, gần như nhìn không thấy tới giới hạn cái khe ra hiện tại trên tinh cầu vô ích. Đen sắc cái khe mới vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khuếch trương. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, đen sắc cái khe đã hoàn toàn mở ra, biến thành một cái vòng tròn, một nhìn không thấy tới giới hạn, đang không ngừng xoay tròn tròn. Chính là không gian khiêu dược lỗ đen. Này cái cự đại đến không có giới hạn lỗ đen mới vừa mới xuất hiện, mọi người liền lần nữa ngây ngẩn cả người. Thứ nhất, cái hắc động này thật sự là quá lớn, coi như là Diệp Mạc từng tại Hỏa Tinh thượng nhìn thấy lỗ đen, cũng xa xa không kịp cái này. Thứ hai, lúc trước từ giữa sơn cốc xuất hiện cái kia cổ gần như có thể chưởng khống ông trời sinh tử bá đạo hơi thở, lúc này đang không ngừng từ lỗ đen trong sông ra, đánh thẳng vào mọi người tâm linh, đánh thẳng vào cả viên tinh cầu cả vùng đất. Này, sẽ không phải ta vừa muốn tiến hành thoát ra đi. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Mạc lăng lăng nhìn cái hắc động này. Không tốt. Đột nhiên, Diệp Mạc tâm thần chấn động, một cổ cực độ nguy hiểm chí mạng nguy cơ chui vào Diệp Mạc đầu óc. Chạy, mọi người chạy mau. Hô to một tiếng, Diệp Mạc ở thức tỉnh sững sờ tại nguyên chỗ mọi người sau, nhưng ngay sau đó nổ ra chân liền chạy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đối với Diệp Mạc cử động, hơn 40 người tự nhiên là hết sức ngạc nhiên, bất quá sau một khắc bọn họ liền hiểu Diệp Mạc chạy trốn nguyên nhân, đồng thời, bọn họ cũng làm ra đồng dạng cử động. Ùng ùng. Tiếng nổ lớn lần nữa xuất hiện. Lần này, theo nổ xuất hiện, lỗ đen cũng không tóc ra cái gì hấp lực, nhưng giống nhau sự vật làm mất đi trong hắc động chậm rãi hướng viên này tinh cầu mặt đất nhích tới gần. Một hình cầu. Một cái nhìn không thấy tới giới hạn, chiếm cứ cả lỗ đen khổng lồ hình cầu. Hình cầu đang từ lỗ đen trong chậm rãi chuyển ra, từng điểm hướng xuống đất nhích tới gần. Lúc này, viên này hình cầu mới vừa lộ ra khỏi nó thân là viên cầu một góc. Ở nơi này một góc xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cái vốn không thuộc về bất kỳ sinh linh, chỉ thuộc về đặc thù vật chất lớn khí thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào mỗi người nội tâm. Chạy. Hét lớn một tiếng, một đám bán thánh không hề nữa do dự, học Diệp Mạc hướng phương xa cấp tốc chạy đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Khốn kiếp, khốn kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh cầu cũng xuất hiện, một cái tinh cầu thế nhưng ra hiện tại khác một cái tinh cầu phía trên, còn đang lợi dụng không gian khiêu dược kỹ thuật hướng viên này tinh cầu đụng tới đây. Khốn kiếp, tinh cầu va chạm mạnh sở sinh ra chân chính cụ bị hủy diệt tính đánh sâu vào dung, coi như là ta cũng không cách nào ngăn kháng, rốt cuộc là người vương bát đạo làm. Trên không trung không ngừng phi hành, Diệp Mạc vừa bay nhanh, vừa ở trong lòng không ngừng mắng. Trên bầu trời viên này nhìn không thấy tới giới hạn địa cầu thể, Diệp Mạc có thể kết luận, nó căn bản là một cái tinh cầu, bởi vì loại khí thế này, chỉ có ở tinh cầu ở ngoài khoảng cách gần quan sát một cái tinh cầu mới có thể cảm nhận được. Vô luận là quan sát địa cầu, mặt trăng, hỏa tinh, đen sắc tinh cầu, cho tới chỗ ở viên này tinh cầu, Diệp Mạc cũng xuất hiện quá cảm giác như vậy, cho nên Diệp Mạc tin chắc không thể nghi ngờ, cái này hình cầu tuyệt đối là một cái tinh cầu. Không thể hướng nơi xa chạy, hướng về phía trước. Đang bay lên, Diệp Mạc đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía trên bay đi. Nơi này là tinh cầu cực bắc đất, ta nghĩ muốn bay đến có người an toàn giải đất ít nhất cũng cần 10 giờ, căn bản không còn kịp nữa, chỉ có thể đi ngoài không gian trốn nhất nẻ. Chương 516, va chạm. Trên bầu trời lỗ đen thật sự là quá lớn. Một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không thấy bờ thế, Diệp Mạc lúc này muốn đi vào ngoài không gian, liền nhất định phải đầu tiên bay ra lỗ đen phạm vi. Vù vù hô. Chói hai tiếng kình phong không ngừng gào thét, Diệp Mạc lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng phi hành. Nửa giờ. Suốt sau nửa giờ, Diệp Mạc như cũng không có bay ra lỗ đen phạm vi. Lúc này, Diệp Mạc phi hành độ cao, thậm chí đã sắp cùng lỗ đen ngang bằng, sắp tiếp xúc đến đang từ trong hắc động không ngừng rơi xuống khổng lồ tinh cầu. Viên này tinh cầu rốt cuộc có bao nhiêu? Lấy thực lực của ta hết tốc lực phi hành nửa giờ còn không có bay ra ngoài, viên này tinh cầu đường kính tối thiểu cũng là mặt trăng gấp 2. Nhanh lên một chút, mau hơn nữa một chút. Cao mày, Diệp Mạc cảm thụ được trên mình phương cách đó không xa cả viên tinh cầu truyền đến bàng bạc hơi thở, trong lòng áp lực không khỏi tăng lên gấp bội. Oeng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc thể nội tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển, tốc độ cực nhanh chút nào cũng không thua cho những thứ kia quy ẩn siêu cường bản thánh. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút đồng hồ. Phía trên chính là khổng lồ vô cùng lỗ đen, cùng với một viên đang rơi xuống tinh cầu, lúc này mỗi một giây đối với Diệp Mạc mà nói cũng là một loại tiên. Hai quả tinh cầu lẫn va chạm, sở sinh ra độ động chân chính hủy diệt tính rung động, lấy Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, nếu là thân vùi lấp rung động trong phạm vi, tiêu tính là không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, thiếu cánh tay ít chân cũng là vết thương nhẹ. Rốt cục, bộ phát tính lần nữa phi hành nửa giờ sau, Diệp Mạc thấy được lỗ đen dọc theo. Nơi xa, Diệp Mạc có thể hết sức thấy rõ ràng, bầu trời bị một cái tuyến phân làm hai nửa, vừa đen, vừa trắng, hết sức thấy được. Bất quá để cho Diệp Mạc khiếp sợ chính là nơi tuyến đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa đẩy mạnh, nói cách khác, lỗ đen ở lấy tốc độ cực nhanh tiến hành khuếch trương, tự nhiên, trong hắc động đang rơi xuống tinh cầu cũng xa xa không phải là Diệp Mạc chỗ đã thấy như vậy chút, còn đang khuếch trương ngươi. Xem ra viên này tinh cầu cũng không phải là một viên mô hình nhỏ tinh cầu, phiền toái có chút lớn. Dị chính là lấy hiện nay ta bản thân nhìn ra đến tinh cầu đường kính, viên này tinh cầu coi như là lấy hiện tại bực này chậm chạp tốc độ cùng phía dưới tinh cầu chạm vào nhau, sở sinh ra rung động chỉ sợ cũng phải rung vừa đến cách nơi này thành thị gần nhất. Hơn nữa ta sở nhìn ra đến phạm vi, còn xa xa không phải là viên này tinh cầu chính là đường kính. Nó còn đang khuếch trương. Nhìn trước mắt đây hết thảy, nữa nhìn một chút nơi xa thành thị phương hướng, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi, loại chuyện này không phải là ta có thể quản, lấy thực lực của ta chờ ta đã tới cách nơi này thành thị gần nhất, tinh cầu đã sớm rơi xuống, khi đó, ta nơi nào còn có thời gian quản người khác." Tự vệ. Trong lòng hung ác, Diệp Mạc cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, trực tiếp theo lô đen dọc theo hướng về phía trước phi. Bởi vì cái gọi là trời sắp rồi, còn có người cao đầy lấy, nơi này vừa không riêng gì chỉ có hắn Diệp Mạc một người ở vong giả chi địa trong sơn cốc còn có một tên hoàn mỹ tồn tại trấn thủ. Hơn nữa Diệp Mạc cũng luôn luôn không cho là mình là một thánh nhân, Diệp Mạc vẫn cũng cho là mình là một người bình thường, có một số việc có thể quản thì quản không được cũng không có biện pháp rồi, không thể đem mình góp đi vào. Theo cự đại hắc động dọc theo một đường phi hành, 5 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đã bay ra tinh cầu tầng khí quyển, đi tới ngoài không gian. Đứng bên ngoài không gian, phía dưới cảnh tượng toàn bộ tiến vào Diệp Mạc phạm vi tầm mắt lần nữa nhìn lại, lúc này Diệp Mạc trong lòng so với mới vừa càng thêm kinh hãi. Lúc trước đứng ở dưới mặt, Diệp Mạc còn chỉ có thể nhìn đến viên thứ 2 tinh cầu cùng với cự đại hắc động một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, lần này đứng ở không gian, theo mặt bên Diệp Mạc có thể thấy lô đen cùng tinh cầu toàn cảnh. Phía dưới viên này tinh cầu vốn là khổng lồ vô cùng, từ bên ngoài nhìn lại có khác một phen ý cảnh, cảnh sắc rất tốt nhưng ở tinh cầu mặt bên, nhưng nhiều ra một mảnh khổng lồ vô cùng tấm màn đen, hơn nữa tấm màn đen còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuyết trương. Tấm màn đen phía dưới, nhất cự đại hắc sắc viên cầu một góc đang chậm rãi hướng tinh cầu mặt đất nhích tới gần. Nhìn đây hết thể Diệp Mạc mặt sắc càng thêm âm trầm. Theo Diệp Mạc cái sừng này độ nhìn lại, có thể thấy trong hắc động cái tinh cầu kia xuất hiện một phần nhưng lúc này Diệp Mạc lại phát hiện, cả viên tinh cầu mới xuất hiện không tới 1/5. Một cuộc tai nạn. Dựa theo cái sừng này tới tiến hành toàn thể suy tính, cả viên tinh cầu thể tích, không sai biệt lắm là mặt trăng 25 lần đến 30 lần, khổng lồ như thế tinh cầu nếu là cùng một đời vật thí nghiệm tinh cầu va chạm, mặc dù chẳng qua là rất nhỏ va chạm, sở sinh ra rung động cũng đủ để cho hai quả tinh cầu thượng sinh linh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Rốt cuộc là ai có thể đủ thi triển ra lớn như thế thủ bút, để cho hai quả tinh cầu tiến hành đụng nhau, hơn nữa viên thứ 2 trên tinh cầu cổ khí thế kia. Cao mày, hồi tưởng đến phương mới cảm nhận được cái kia cổ bá đạo chí cực, có can đảm trưởng khống ông trời sinh tử khí thế, Diệp Mạc trong lòng không khỏi xuất hiện thẳng ti cảm giác không ổn. Không riêng gì Diệp Mạc, lúc này những khác đứng ở nơi này viên tinh cầu ngoại bộ các cái phương vị bán thánh cường giả, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có thể nói là vạn phần lo lắng. Đột nhiên còn chân chính gấp gáp lại không phải là Diệp Mạc chờ một đám có thể bay ra ngoài không gian cường giả, là cuộc sống ở trên tinh cầu bình thường một đời vật thí nghiệm. Lớn như thế động tĩnh xuất hiện, đã sớm kinh động tất cả sinh tồn ở trên viên tinh cầu này sinh linh, lúc này, phàm là thấy trên bầu trời cự đại hắc động, cùng với đệ mà viên tinh cầu cạnh góc người bình thường, không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ vạn phần. Rối loạn. Như vậy một bức ngày tận thế cảnh tượng xuất hiện, tất cả một đời vật thí nghiệm cũng rối loạn. Bầu trời là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngày muốn sụp? Nhanh đi tìm thành chủ, báo cho trong thành tất cả cường giả, trời xanh dị tượng, tất nhiên là đại tai nạn dấu hiệu. Tị nạn, toàn bộ cũng đi tị nạn. Trên có cái gì đang đi xuống dụng, mọi người chạy mau a. Trên bầu trời viên thứ 2 tinh cầu từng điểm đi xuống, loại này chậm chạp tốc độ đang không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm linh, đối mặt như vậy một bức ngày tận thế sắp phủ xuống cảnh tượng, trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng cũng đã hoàn toàn rối loạn. Thánh nhân, dĩ vãng ở tất cả một đời vật thí nghiệm trong mắt không gì làm không được, bị bọn họ pho tượng vì thần linh đi tín ngưỡng cung phụng thánh nhân, giờ phút này tuyệt đại đa số người cũng đã đem quên lãng, bởi vì trên bầu trời đồ thật sự là quá lớn, lớn đến bọn họ tin tưởng coi như là thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Ung ung long. Trên bầu trời, viên thứ 2 khổng lồ tinh cầu chậm rãi hoạt động, từng điểm từ cự đại trong hắc động chuyển ra, cùng đại khí ma sát mà xuất hiện tiếng nổ lớn chuyển khắp cả viên tinh cầu, giống như diệt thế ma âm một loại, làm cho lòng người trùng không được an bình. Thời gian trở nên dị thường chậm chạp, ở tai nạn sắp phủ xuống thời giờ, mỗi một giây đối với tất cả sinh linh mà nói, cũng như cùng năm giống nhau khá dài. Hơn một giờ thời gian dưới tình huống như vậy chậm rãi chạy qua. Hơn một giờ sau, trên bầu trời cự đại hắc động đã ngưng kết trường. Điều này cũng đại biểu viên thứ 2 tinh cầu suốt một nửa đã từ trong hắc động mượn tiền đi ra ngoài. Đồng thời, viên thứ 2 tinh cầu dưới nhất phương một phần sắp tiếp xúc đến một đời vật thí nghiệm tinh cầu cả vùng đất, chân chính va chạm sắp triển khai. Hừ. Đột nhiên, một trận tiếng hừ lạnh trong nháy mắt vang lên. Tiếng hừ lạnh dị thường kỳ quái, bên trong thật giống như không có hỗn loạn bất kỳ tâm tình, nhưng cẩn thận nghe qua, lại có thể cảm nhận được thế gian hết thảy tình cảm. Mâu thuẫn, phức tạp. Tiếng hừ lạnh nơi phát ra, chính là đã bị Diệp Mạc sắp quên lãng địa phương, vong giả chi địa. Nơi đây bị lão phu trấn thủ hơn 2000 năm. Há lại ngươi muốn bị phá hủy liền có thể bị phá hủy. Ngươi mặc dù. Mâu thuẫn thanh âm phức tạp lần nữa vang lên, lấy Hôi Sắc Sơn Cốc làm trung tâm, hướng phía tây bát phương không ngừng quét tán, vô số hồi âm lượn lờ. Theo này cổ thanh âm kỳ quái từ từ tản đi, rốt cục, viên thứ 2 tinh cầu dưới nhất phương tiếp xúc đến viên này tinh cầu mặt đất. Cái gì? Điều này sao có thể? Trần to hai mắt, đang lợi dụng nhất tuyến bộ đội cao đoàn ống giòm quan sát va chạm cảnh tượng Diệp Mạc, trực tiếp kinh hô lên. Giờ phút này, một bức hoàn toàn vi phạm khoa học lẽ thường hình ảnh tiến vào Diệp Mạc trong mắt. Trong nhiều hai viên tinh cầu một góc tiếp xúc đến cả vùng đất trong nháy mắt, mặt đất thế nhưng không có xuất hiện bất kỳ một tia hao hãm. Một cái tinh cầu, một viên thể tích vì mặt trăng gần 30 lần khổng lồ tinh cầu, cho dù là nó một góc, cũng khổng lồ vô cùng, có thể so với vô số tòa núi cao, nhưng này một góc ở đánh tới cả vùng đất sau, khắp cả vùng đất, nhưng không có xuất hiện bất kỳ một tia hao hãm, thật giống như đụng nhau mặt đất cũng không phải là một cái tinh cầu cạnh góc, mà là một khối đậu hũ một loại. Một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc hiểu. Không đúng, có hỏi phải. Tâm thần chấn động, Diệp Mạc lập tức để ra bản thân năng lực đặc thù bắt đầu điều tra. Năng lực đặc thù mới vừa triển khai, Diệp Mạc liền phát hiện, phàm là mình có thể phát hiện địa phương, thế nhưng toàn bộ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, không riêng gì một đời vật thí nghiệm tinh cầu, ngay cả quanh thân không gian vũ trụ cũng đang kịch liệt chấn động. Đây là? Trong nháy mắt, Diệp Mạc sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trong xuất hiện hai chữ: Lão tử. Được xưng hoa hạ cổ đại hoàn mỹ tồn tại người thứ nhất lão tử. Lão tử ở hỏa tinh thượng lấy dung trời thủ đoạn, đem một ngọn truyền thừa cung điện cùng chiếm theo hỏa tinh gần 1/5 đất hoang mạc tương liên, khiến cho truyền thừa cung điện chắc chắn vô cùng, muốn bị phá hủy cung điện, hoặc là hoang mạc trong bất kỳ một cát bụi, cũng muốn đối mặt khắp hoang mạc. Hiện nay, một đời vật thí nghiệm viên này tinh cầu ở Diệp Mạc xem ra đã là như thế, có người đem trọn viền trên tinh cầu vật sở hữu, cây cối, sơn thủy, không khí, nham tương toàn bộ gắn bó một mạch, thậm chí ngay cả tinh cầu chung quanh ngoài không gian tất cả cũng liền nhận đi vào. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ công kích hạ xuống tinh cầu bất kỳ địa phương nào, cả viên tinh cầu cùng tinh cầu không gian chung quanh cũng sẽ cùng nhau thừa nhận lực công kích nói. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, trừ như vậy ra, không có gì có thể giải thích đây hết thảy. Hai đấm nắm chặt, Diệp Mạc đã xác định của mình phỏng đoán. Hơn 2000 năm trước, lão tử liền có thể đủ đem hỏa tinh một mảnh hoang mạc cùng cung điện tương liên, hơn 2000 năm sau, hắn chưa chắc làm không được đem nghiêm chỉnh viên tinh cầu cùng bên ngoài không gian tương liên. Trấn thủ ở vong giả chi địa trong sơn cốc hoàn mỹ tồn tại, tất nhiên là địa cầu cổ đại hoàn mỹ cường giả, lão tử. Chương 517, cảm ngộ. Đối với cổ đại hoàn mỹ cường giả thực lực, Diệp Mạc vẫn cũng chưa từng biết được, bất quá Tuyết Diệp Mạc cho ra lão tử đem trọn viên tinh cầu từng cọng cây ngọn cỏ, cùng với tinh cầu ngoại bộ không gian tương liên kết luận sau, Diệp Mạc vẫn còn có chút không dám tin cảm giác. Đem một cái tinh cầu cùng ngoại bộ không gian tương liên, khiến cho bất kỳ một phần được công kích, cả viên tinh cầu cùng ngoại bộ không gian cũng sẽ cùng nhau thừa nhận, bực này đã ra ngoài Diệp Mạc hiểu phạm vi đồ, coi như là Diệp Mạc đã biết được, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hoàn Mỹ cường giả hai đấm nắm chặt, nhìn phía dưới hết thảy, giờ phút này, Diệp Mạc đối với Hoàn Mỹ hướng tới trước nay chưa có mấy liệt. Nếu là Hoàn Mỹ cường giả thật sự có như thế uy năng, không, cho dù là 1% đích uy năng, như vậy Hoàn Mỹ cường giả cùng bán thánh trong lúc cũng là thiên xoa địa biệt, khó trách ban đầu kinh khủng thú triều trong lúc, chúng ta loại tất cả nửa bước Hoàn Mỹ cùng nhau vây công huyết hoàn thú, còn lớn hơn bại mà về, bị kia chém giết nửa số, hai người căn bản không phải cùng cấp bậc. Ban đầu huyết hoàn thú, còn chỉ là vừa mới vừa thành tựu Hoàn Mỹ sinh vật. Còn có Đồ Nguyên Soái, lấy nửa bước Hoàn Mỹ thân là được lực chiến Hoàn Mỹ, thật không dám tưởng tượng, Đồ Nguyên Soái rốt cuộc còn có phải là người hay không loại. Về phần đã thành tựu Hoàn Mỹ hơn 2000 năm lão tử cùng Khổng Tử không cách nào tưởng tượng. Trong mắt tràn đầy khát vọng, Diệp Mạc trong lòng đã lật ra cơn sóng gió động trời. Lấy thời gian cực ngắn hoàn thành 2 lần đột biến gen, khi hắn người còn không có kịp phản ứng lúc trở thành Tiết Thần giả, sau không tới nhất năm liền từ sơ giai Tiết Thần giả trở thành đại tướng cường giả, rồi sau đó hơn là trở thành đỉnh phong đại tướng, nhưng ngay sau đó hấp thu cây nhỏ cùng màu trắng bạc tảng đá, đạt được vô tận cực hạn sinh mệnh năng lượng, thân thể tiềm lực vượt xa thường nhân nhận chi, đoạn thời gian trước lại càng ở Tàng Thư lâu trong luyện thành Hoàn Mỹ cường giả. Tuyệt học, tín niệm phản kích pháp, khiến cho thực lực có thể sánh ngang thế hệ trước bản thánh. Nhận được đây hết thảy thành tựu, Diệp Mạc vẫn chưa tới 30 tuổi. Đây hết thảy cũng làm cho Diệp Mạc lòng tự tin có chút phóng đại, quá tự tin, nhưng lúc này ở kiến thức lão tử đích thủ đoạn sau, Diệp Mạc kia đã bắt đầu di động nội tâm cũng là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cùng lão tử chân chính có thể nói dung trời đích thủ đoạn so sánh với, hắn ngay cả đứng ở lão tử trước mặt tư cách cũng không có. Đây hết thảy cũng làm cho Diệp Mạc hoàn toàn nhận rõ mình, cũng một lần nữa kích bắt đầu Diệp Mạc kia đã lâu ý chí chiến đấu. Hắn sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Trong lòng ý chí chiến đấu mãnh liệt, Diệp Mạc hết sức cẩn thận nhìn phía dưới hai quả tinh cầu va chạm cảnh tượng. Lão tử lấy thông thiên thủ đoạn đem trọn viên tinh cầu cùng với ngoại bộ không gian gắn bó một mạch, khiến cho tinh cầu giống như thiết bản một loại, viên thứ hai tinh cầu một góc đụng trách đi xuống, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Trong lúc nhất thời, đang từ lỗ đen trong sông ra viên thứ hai tinh cầu, ngạnh xanh xanh địa dừng ngay tại chỗ, bị một đời vật thí nghiệm tinh cầu chĩa vào rồi, không hề nữa từ lỗ đen trong chuyển ra. Lâu rầm rầm. Hai quả tinh cầu rằng co không dưới, Diệp Mạc chờ một đám cường giả đều có thể cảm giác được. Không gian chung quanh đang tiến hành mắt thường khó có thể phát hiện chấn động, cả viên tinh cầu mặt đất cùng với tất cả vật kiến trúc thì đang không ngừng lay động. Oeng. Đột nhiên, vốn là không ngừng từ lỗ đen cùng viên thứ 2 tinh cầu trong sông ra cực hạn bá đạo hơi thở, trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Hừ, không hổ là được xưng vĩnh viễn bất bại tồn tại, vô luận thân ở đất đều có thể cùng nơi đó hết thảy tương liên, để cho tự thân dựng ở thế. Bất quá, ngươi cũng chỉ có chẳng qua là bất bại mà thôi. Kèm theo bá đạo hơi thở tăng lên gấp bội, còn có này một cổ lợi dụng khí phách truyền tới ngoài không gian, cùng với tinh cầu nội bộ mọi người trong thai thanh âm. Bá đạo. Đang nghe khí phách truyền âm trong nháy mắt, Diệp Mạc đầu óc trong chỉ có một cảm giác, đó chính là bá đạo, cùng hơi thở giống nhau bá đạo, có can đảm trưởng khống ông trời sinh tử, người nghịch ta làm giết cựu tộc cực hạn bá đạo. Đang ở cực hạn bá đạo hơi thở tăng lên gấp bội, cực hạn bá đạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy viên thứ 2 tinh cầu lần nữa động, khổng lồ vô cùng có thể so với gần 30 mặt trăng đen sắc tinh cầu tiếp tục hướng một đời vật thí nghiệm tinh cầu đánh tới. Két hoa két. Vô số tiếng vỡ vụn cùng tiếng oanh minh vang dội phía chân trời, truyền khắp cả viên một đời vật thí nghiệm tinh cầu. Chỉ thấy ở viên thứ 2 tinh cầu mạnh mẽ đụng nhau, tinh cầu bản thân cùng một đời vật thí nghiệm tinh cầu chạm vào nhau bộ phận, thế nhưng đang không ngừng vỡ vụn. Lúc này viên thứ hai tinh cầu thật giống như một chiếc khổng lồ rung trời chiến hạm một loại, người điều khiển ôm quyết tử quyết tâm, không nhìn chiến hạm tự thân an nguy, muốn dùng đồng quy vu tận phương thức tới giết chết khác nhất tàu chiến hạm. Ở viên thứ hai tinh cầu không tiếc thật nhiều đụng nhau, viên thứ hai tinh cầu bản thân đụng nhau bộ phận không ngừng vỡ vụn, đầy trời có thể so với núi lớn hòn đá, bùn đất, cùng với đại lượng chất hỗn hợp, không ngừng cho một đời vật thí nghiệm trên tinh cầu vẩy ra. Vài giây sau, một đời vật thí nghiệm tinh cầu bị đụng nhau địa phương xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, đồng thời một đời vật thí nghiệm tinh cầu ở trong vũ trụ vị trí lui về phía sau một mảng lớn. Rầm rầm rầm, đầy trời tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, viên thứ hai tinh cầu không ngừng từ lỗ đen trong chuyển ra, hướng một đời hoán nghiệm thể tinh cầu đánh tới, vô số tinh cầu hài cốt cho cả vùng đất vẩy ra. Ở nơi này viên tinh cầu đụng nhau, một đời vật thí nghiệm tinh cầu còn lại là không ngừng lui về phía sau, ở trong vũ trụ vị trí không ngừng thay đổi. Hai người đụng nhau từ ngoại bộ nhìn lại, quả nhiên là tráng quan vô cùng, nhưng đối với cho đang ở tinh cầu trong một đám sinh linh mà nói, cũng là kinh hãi mưa nhảy. Ở viên thứ hai tinh cầu đụng nhau, một đời vật thí nghiệm tinh cầu từ ngoài mặt nhìn lại cũng không lo ngại, bất quá tinh cầu nội bộ hết thảy nhưng đang không ngừng đung đưa, rất nhiều núi cao, vật kiến trúc phía trên toàn bộ cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, những thứ này vết rách chính là hấp thu nghiêm chỉnh viên tinh cầu lực va đập hậu quả. Đụng nhau kéo dài thời gian đối với cho cường giả chân chính mà nói, không coi là quá dài, nhưng nếu là quan sát cả đụng nhau quá trình, như vậy mỗi một cường giả đều sẽ cảm giác được độ dây như năm, cả đụng nhau quá trình thật giống như kéo dài cả đời. Hai canh giờ. Suốt hai canh giờ sau khi, đụng nhau rốt cục dừng lại. Lúc này, để ngang một đời vật thí nghiệm trên tinh cầu phương không gian vũ trụ cự đại hắc động đã từ từ bế hợp, biến mất không thấy gì nữa, sau một đời vật thí nghiệm tinh cầu bản thân, nhưng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng bên ngoài không gian, có thể hết sức thấy rõ ràng, ở khổng lồ vô cùng một đời vật thí nghiệm trên tinh cầu, nhiều ra một nửa vòng tròn hình dạng nô ra. Cả nửa vòng tròn hình dạng nô ra chiếm cứ một đời vật thí nghiệm tinh cầu gần 1/5 trước mặt tích, cho dù là đứng bên ngoài không gian nhìn lại, cũng lộ ra vẻ tráng quan vô cùng, song nhất tráng quan cũng là một đời vật thí nghiệm tinh cầu bên ngoài. Một đời vật thí nghiệm tinh cầu bên ngoài không gian đã hoàn toàn cùng tinh cầu tự thân tương liên, ở đã trải qua dài đến 2 canh giờ tinh cầu cấp sau khi va chạm, thừa nhận lực va đập nhiều nhất bên ngoài không gian, giờ phút này đã hiện đầy vết rách. Ở một đời vật thí nghiệm tinh cầu bên ngoài, vô số đen sắc cái khe trải rộng, nhất mắt nhìn đi, giống như một tờ che trời lưới lớn đem trọn viên tinh cầu bao vây một loại, những thứ này toàn bộ cũng là thừa nhận tinh cầu lực va đập nói sau xuất hiện khe không gian, trận trận cực kỳ lớn, nhưng hỗn độn vô cùng năng lượng hơi thở từ cái khe trong tuôn ra ra. Tinh cầu bên ngoài xuất hiện khe không gian, nội bộ cũng không khá hơn chút nào. Dài đến 2 canh giờ đụng nhau sau, tinh cầu nội bộ vô số núi cao ở dưới áp lực đổ, hơn 2000 năm tới kiến tạo hơn ngàn thành thị, lại càng hỏng mất hơn phân nửa, cho dù là lưu lại nhất thời nữa khắp thành thị, cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi, ngay cả cả vùng đất tất cả cũng hiện đầy vết rách, nếu không phải lao tử lấy dung trời uy năng như cũ đem hết thể tương liên, sợ rằng lúc này núi lửa bộc phát, sóng trào biển thét tai nạn đã sớm xuất hiện. May mà, ở nơi này chàng tai nạn, chết đi sinh linh mặc dù rất nhiều, nhưng cả một đời vật thí nghiệm tạo thành tộc quần cũng là không có được cái gì đánh sâu vào, văn minh bảo vệ lưu lại. Thật giống như kết thúc. Sững sờ một hồi, một vị đứng ở trong không gian bán thánh cường giả có chút nói lắp nói. Hẳn là sao? Khác một vị bán thánh cũng có chút do dự nói. Thánh nhân thực lực, quả thật không dám phỏng đoán, lại có thể vận dụng cả vùng đất lực lượng, mạnh bạo kháng khắc nhất phương cả vùng đất. Nếu không phải thánh nhân thi triển dung trời uy năng, chỉ sợ ta tộc hôm nay liền muốn gặp gần dụ diện tộc tai nạn. Đi xuống xem một chút, nhanh lên đi xuống xem một chút, tai nạn sau khi, sợ rằng có đại lượng gặp tai họa đám người cần phải trợ giúp, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Không sai. Đông đảo bán thánh nhất tề nhìn nhau, rồi sau đó không hề nữa do dự, lấy tốc độ cực nhanh hướng tinh cầu bên trong đi xuống. Theo đông đảo lao ra ngoài không gian một đời vật thí nghiệm cường giả trở lại tinh cầu, lúc này, cả cái tinh cầu ngoại bộ không gian đã chỉ còn lại có một sinh mạng thể. Diệp Mạc. Cả cái tinh cầu ngoài không gian, chỉ có Diệp Mạc còn lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Không phải là Diệp Mạc không có lòng giúp người, không nghĩ tiếp trợ giúp những thứ kia cần phải trợ giúp người bình thường, dù sao điểm này lương tâm Diệp Mạc vẫn phải có, thật sự là bởi vì lúc này Diệp Mạc đã đem sở có tâm thần chìm vào của mình thể nội. Diệp Mạc tình huống như thế, dựa theo đạo gia lời của để giải thích, tên là ngộ đạo. Mới vừa hai quả tinh cầu dài đến 2 canh giờ siêu cường đụng nhau, đừng bảo là Diệp Mạc, coi như là đối với hoàn mỹ cường giả mà nói, cũng là khó gặp, có thể rung động tất cả sinh linh nội tâm khổng lồ chẳng diện. Tại bực này chẳng diện, Diệp Mạc trong lòng không khỏi manh động nhẹ nhẹ ý niệm trong đầu, giờ phút này Diệp Mạc đã hoàn toàn chìm vào đến ý niệm trong đầu trong lòng nữa không có vật gì khác. Đây cũng là khí phách chợt hiểu, là tất cả cường giả hoàn thiện tự thân khí phách, tạo hình tự thân khí phách phải qua đường. Bán chết, bán chết, bán chết. Ta chính là bán chết. Bắn chết chính là ta, nhưng tại sao ta sẽ cảm giác được của ta bắn chết còn thiếu một ít cái gì? Không phải là đọc nhiều sách vợ xem lần thiên hạ rất nhỏ tạo hình, mà là rất lớn một phần, của ta bắn chết còn có một rất lớn thiếu sót, rốt cuộc là cái gì? Sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ trống rỗng, không mang theo bất kỳ thần thái, ngay cả cánh mạng đặc thù tất cả cũng toàn bộ biến mất, chợt nhìn đi, căn bản là một người chết. Bắn chết, là ta tự thân nội tâm chỗ sâu nhất kiên trì, là của ta sâu nhất tín niệm, dạy lấy tay trùng song súng, bắn chết trong lòng ta hết thảy mục tiêu, vô luận là vật chết còn là vật sống, cho tới không tồn tại ở thế gian tinh thần thể, cũng phải chết ở thương xuống. Phong duệ, bé nhọn, Sát ý vừa mịt mờ, vừa quang minh chánh đại, bất luận thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả, hết thể lực lượng tập trung ở một chút, xuyên thủng. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Mạc tâm thần chấn động, trên người tánh mạng đặc thù bắt đầu từ từ khôi phục. Chương 518, chân chính bán chết. Bán giết, không phải là động xuyên thấu vạn vật. Của ta bán giết, bất luận thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả, dạy nhất thương sau khi, mục tiêu hẳn phải chết, mà cũng không phải là bị động xuyên thấu. Ta phải cần, là giết, là hủy diệt, là đoạn tuyệt sinh cơ, muốn đem bắn sát khí phách chân chính phát huy đến mức tận cùng, liền cần đoạn tuyệt hết thể sinh cơ tín niệm, có đoạn tuyệt hết thể sinh cơ đích uy năng. Tiêu thật giống. Hai quả tinh cầu va chạm một loại. Hai quả tinh cầu va chạm, sở sinh ra lớn khí thế cũng là tiếp theo, chân chính kinh khủng chính là bọn họ trong lúc xuất hiện hủy diệt tính ba động, nếu là không có lao tử xuất thủ đem hết thể tương liên mạnh bảo kháng, sợ rằng ở viên thứ hai tinh cầu đụng nhau, đang ở trên viên tinh cầu này hết thể sinh linh, trừ quá hai vị hoàn mỹ tồn tại, toàn bộ cũng sẽ chết ở trường hạo kiếp này dưới, trực tiếp hủy diệt một văn minh, một cái tinh cầu. Đây mới thực sự là diệt sạch, là giết địch chi đạo cực hạn, ta Di Vãng sở hiểu bắn giết chính là động xuyên thấu, thật sự là quá mức nông cạn, đã sớm chệch hướng lúc ban đầu tìm được bắn giết linh cảm. Nếu nói bắn giết, chính là lấy tay chung song súng, đánh ra thế gian sắc bén nhất công kích, diệt sạch trong lòng hết thảy cần diệt sạch rất đúng giống, không có ngoại lệ. Trên người sinh cơ từ từ khôi phục, lúc này, ở Diệp Mạc trong lòng trận trận tiếng reo hò không ngừng vang lên, tràn ngập tất cả của hắn bộ tâm linh. Theo trong lòng tiếng reo hò càng ngày càng nhiều, chỉ thấy Diệp Mạc mí mắt bắt đầu lay động, khí thế trên người cũng xuất hiện thay đổi. Lúc trước Diệp Mạc trên người bắn sát khí thế, lấy bén nhọn chiếm cứ ngao đầu, sát ý cũng là tiếp theo, thậm chí có thể nói là rất yếu, có thể không đáng kể, nhưng lúc này, Diệp Mạc trên người sát ý nhưng bắt đầu từ từ tràn đầy. Sát ý là một loại tâm linh ý niệm trong đầu, người tự thân tín niệm, nhận được loại này ý niệm trong đầu trực tiếp nhất phương thức, chính là giết, chém giết tất cả tồn tại ý thức sinh linh, lấy đối phương trước khi chết oán hận tới đâm kích tự thân, tiến tới nhận được sát ý. Nhưng sát ý thủy chung chỉ là một loại tâm linh ý niệm trong đầu, một người tự thân hủy diệt tín niệm, mới vừa Diệp Mạc quan sát hai quả tinh cầu va chạm, bực này chân chính hủy diệt cảnh tượng, coi như là chém giết hàng tỷ sinh linh cũng không kịp kia vào nhất. Trong lòng không ngừng hồi tưởng mới vừa hai quả tinh cầu va chạm hình ảnh, Diệp Mạc trên người kia hủy diệt tính sát ý càng ngày càng tràn đầy. Vài giây sau, Diệp Mạc trên người sát ý đã cùng bén nhọn phong duệ khí thế ngang hàng, hai người không phân cao thấp. Giờ phút này, Diệp Mạc khí thế trên người, lấy sát ý cùng phong duệ bén nhọn cầm đầu, vô số được từ trong sách thể ngộ dọc theo tín niệm vì tu sức, thật giống như một thanh có thể chém giết vạn vật sinh linh, hàn quang bốn bắn lợi kiếm một loại, đoạt người tâm phách. Không chỉ có là khí phách thượng thay đổi, tại khí phách hoàn toàn thay đổi sau, Diệp Mạc trong cơ thể khí phách lượng cũng xuất hiện thay đổi. Nam thành. Diệp Mạc trong cơ thể khí phách lượng thế nhưng tăng thêm suốt năm thành. Phải biết, hiện nay Diệp Mạc cũng không phải là bình thường đỉnh đỉnh phong đại tướng cường giả, hiện nay Diệp Mạc khí phách lượng chính là bình thường đỉnh đỉnh phong đại tướng cường giả gần gấp 5 lần, ở loại trình độ này trên cơ sở gia tăng năm thành, cũng là tương đương với gấp 2 nhiều bình thường đỉnh đỉnh phong đại tướng cường giả khí phách. Hô. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc thở ra một hơi, một cổ hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác chui lên Diệp Mạc đầu óc. Bán giết, đây mới là bán giết. Động xuyên thấu thật sự là quá mức cực hạn, chân chính bán giết bất luận thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả, dạy dùng hết thảy thủ đoạn đem trong lòng ta mục tiêu hủy diệt. Chân chính bán giết, liền hẳn là như thế. Hơn nữa của ta khác một loại khí phách thật giống như cũng trở nên mạnh mẽ. Cũng đúng, hai loại khí phách cũng là chính mình, phe ta mới mặc dù một mực lĩnh ngộ bắn sát khí phách, nhưng tiềm thức trong cũng đã tiến hành ngược lại suy luận, khiến cho thánh mâu khí phách giống như trước tăng vọt, đạt đến cùng bắn sát khí phách ngang hàng trình độ. Lắc đầu, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc lấy ra máy truyền tin nhìn đồng hồ. Lúc này, khoảng cách hắn cảm nộ khí phách lúc trước, chẳng qua là qua không tới 5 phút đồng hồ mà thôi. Quả nhiên, tâm linh đang lúc vận chuyển không cách nào thời gian sử dụng đang lúc tới tính toán, ta cảm giác thật giống như qua suốt nhất năm, nhưng thực tế trong nhưng chỉ là qua không tới 5 phút đồng hồ. Cũng là lúc trở về tinh cầu nội bộ. Hai quả tinh cầu sau khi va chạm tràn diện, lão tử, khổng tử, còn có vị kia đang ở viên thứ 2 tinh cầu trong đích cực hạn bá đạo tồn tại. Xem ra chuyện càng ngày càng phiền toái. Trong lòng vừa động, Diệp Mạc lập tức động thân hướng mới vừa kết thúc va chạm tinh cầu nội bộ bay đi. Một cuộc va chạm mạnh sau khi, cả viên một đời vật thí nghiệm tinh cầu nội bộ còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mới vừa xuyên qua tầng khí quyển, Diệp Mạc liền thấy vô số hòn đá, bùn đất chờ hỗn tạp vật đập vào mặt, những thứ này hỗn tạp vật có lớn có nhỏ, lớn có một ngọn núi lớn như vậy, nhỏ chỉ có bình thường hòn đá lớn nhỏ. Lúc này, đầy trời hỗn tạp vật đang trôi lơ lửng ở không trung, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Va chạm mạnh sau khi sinh ra siêu cường khí lưu, khiến cho những thứ này hỗn tạp vật đi xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ngay cả Diệp Mạc tốc độ tất cả cũng nhận lấy một tia ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, ở không khí trong đang tràn ngập vô số bụi mù, xuyên thấu qua bụi mù, người bình thường tầm nhìn không cao hơn 5 thước. Hai quả tinh cầu đang lúc va chạm, mặc dù lao tử lấy dung trời uy năng, lợi dụng cả viên tinh cầu cùng với không gian lực lượng ngạnh kháng hủy diệt tính ba động, nhưng mặc dù chẳng qua là hơn 3, cũng có thể trải rộng cả viên một đời vật thí nghiệm tinh cầu, tương đương với một cuộc kinh khủng tai nạn. Trước đi xem một chút va chạm giải đất trung tâm, nhất là vong giả chi địa vị trí địa phương, rốt cuộc thế nào. Cau mày, Diệp Mạc theo đi lên lúc lộ tuyến, cấp tốc hướng vong giả chi địa bên kia bay đi. Bất quá mới vừa khởi bước, Diệp Mạc nhưng ngừng lại. Núi, một ngọn nhìn không thấy tới giới hạn, tựa hồ vì nửa vòng tròn hình dạng, có thể chọc ra tầng khí quyển đen sắc núi cao tiến vào Diệp Mạc phạm vi tầm mắt. Chỗ ngồi này đen sắc núi cao vô cùng cao, Diệp Mạc mới vừa bay ra mấy ngàn thước liền đụng phải chỗ ngồi này đen sắc núi cao, núi cao chỉ là đính đoan Diệp Mạc liền nhìn không thấy tới giới hạn, độ cao đã ra ngoài tầng khí quyển phạm vi, chạm đến ngoài không gian, chợt nhìn đi, làm người ta rung động vô cùng. Rất hiển nhiên, chỗ ngồi này ngay cả đính đoan cũng nhìn không thấy tới giới hạn núi cao, tự nhiên là ở đụng nhau sau khi chỉ còn lại có một nửa viên thứ hai tinh cầu. Này, vong giả chi địa còn có ở đây không? Nhìn trước mắt cảnh sắc, Diệp Mạc hết sức hoài nghi, vong giả chi địa có hay không đã biến mất. Chỗ ngồi này cơ hồ không có giới hạn núi cao, chiếm cứ cả viên tinh cầu gần như 1/5 trước mặt tích, khổng lồ như thế vật thể trực tiếp hấp xuống tới, ở nó trước mặt ngay cả con kiến cũng không tính là sơn cốc, hẳn là sớm đã biến mất mới đúng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ sao? Ừ, đó là. Tâm thần vừa động, có chút mê mang Diệp Mạc lập tức tụ tập ánh mắt, theo đầy trời bụi mù hướng cự sơn nơi xa, vong giả chi địa sơn cốc chỗ ở phương hướng nhìn lại. Từ nơi xa, Diệp Mạc có thể cảm nhận được hai cổ cường đại dị thường hơi thở đang không ngừng truyền đến. Một cổ vô cùng mênh mông, thật giống như bao hàm thiên địa vạn để ý, vừa thật giống như thuộc về này thiên địa đang lúc khí thế. Nhất cổ bá đạo chí cực, cơ hồ muốn trưởng không ông trời sinh tử khí thế. Hoàn mỹ cường giả. Này hai cổ khí thế cũng là hoàn mỹ cường giả khí thế, bên kia rất có thể có hai vị hoàn mỹ cường giả đang khai chiến. Là, vâng đúng, vong giả chi địa bên kia, vong giả chi địa có lao tử trấn giữ, nói không chừng còn không có biến mất. Không hề nữa do dự, Diệp Mạc lập tức nhanh hơn độ, vô cùng nhanh chóng hướng vong giả chi địa bên kia bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thân hình đấu chuyển, Diệp Mạc lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, thậm chí không tiếc mở ra tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp tới lên đường, bất quá cho dù Diệp Mạc như thế nào lên đường, nơi xa khí thế hay là đang nơi xa, thật giống như Diệp Mạc một mực tại chỗ xoay quanh. Không được, khoảng cách thật sự là quá xa, cho dù ta lấy tốc độ bây giờ tới lên đường, không có một người nào, không có một cái nào nửa giờ cũng đừng nghĩ đuổi tới đó, nhưng nửa giờ sau khi, chiến đấu thập hưu đã kết thúc. Hoàn mỹ cường giả ở giữa chiến đấu, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nhất định phải nhìn một lần. Liêu Mạn, trong mắt ngoan sắc hiện lên, đang phi hành trong Diệp Mạc cũng không cố được nhiều như vậy, bắt đầu vận chuyển bắt đầu trong ánh mắt năng lực đặc thù. Trong nháy mắt, trong mắt năng lực đặc thù liền bị Diệp Mạc vận chuyển tới cực hạn, vô số hoặc sáng hoặc tối chút ra hiện tại Diệp Mạc trong mắt. Đi. Nhìn đúng một cái theo sáng tối không đồng nhất chút tạo thành đường, Diệp Mạc lập tức theo con đường này về phía trước chạy trốn. Sau một khắc, chuyện kỳ quái xuất hiện. Thuấn Di. Chỉ thấy Diệp Mạc thế nhưng giống như Thuấn Di một loại, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới mấy chục vạn thước có hơn địa phương. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn thước, cho dù là hoàn mỹ cương giả cũng không nhất định có thể làm được. Đây cũng là Diệp Mạc đối với hai mắt năng lực một loại ứng dụng, Diệp Mạc chỗ đã thấy vô số điểm thuộc về vạn vật ở không gian trong chút, theo những thứ này chút, Diệp Mạc không chỉ có thể làm được để cho công kích của mình độ mạnh yếu bạo tăng, vẫn có thể làm được gần như thuấn di động, vô luận là đạn còn là chính bản thân hắn. Dĩ nhiên, đó cũng không phải chỉ tồn tại ở trong tương tượng thuấn di. Thế gian vạn vật toàn bộ cũng đang ở không gian trong, ngay cả Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ, mới vừa Diệp Mạc làm hết thảy ở trên lý luận hết sức đơn giản. Vượt qua không gian trong không cách nào dùng thịt mắt cho tới khoa học thiết bị nhìn qua tất cả đường quân co, tất cả trở ngại, lấy thẳng tắp đạt tới mục đích, chỉ đơn giản như vậy, trên thực tế Diệp Mạc vẫn là cùng những khắc cường giả giống nhau, ở không gian trong bay nhanh. Tiếp tục. Sử dụng một lần năng lực, đại khái có thể liên tục chạy nước rút 10 lần. Cố nén nhức đầu muốn rách cảm giác, Diệp Mạc thân hình toán loạn, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chỉ thấy Diệp Mạc thân hình lần nữa biến mất, trong nháy mắt đi tới mấy chục vạn thước có hơn. Một hơi chạy nước rút 10 lần, Diệp Mạc khôi phục bình thường tốc độ, sau đó không nói hai lời liền cắt chủ khí phách. Dùng thánh mô khí phách gần cần săn sóc tự thân tinh thần vết rách. Ước chừng 50 giây sau khi, Diệp Mạc đầu góc trong tinh thần vết rách hoàn toàn khôi phục, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Diệp Mạc lần nữa bắt đầu chạy nước rút. Chạy nước rút, khôi phục, nữa chạy nước rút, nữa khôi phục, không ngừng lặp lại đây hết thảy, lúc này Diệp Mạc lên đường tốc độ coi như là một chút hoàn mỹ cường giả cũng so ra kém. Chỉ có hơn 10 phút, Diệp Mạc cũng đã đạt tới mục đích. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc hay là không có rời đi đen sắc cự sơn phạm vi, đang đứng ở cự sơn nhất khối trên tảng đá, lợi dụng bội số lớn tính ra ống dòm nhìn phương xa. Chương 519, Thủy Hoàng Đế. Theo Diệp Mạc ánh mắt, xuyên thấu qua vô tận bụi mù, có thể nhìn nghiên ở mấy chục vạn thước có hơn, đang có một khổng lồ hố. Này cái cự đại hố chỉ là chiều dài liền có gần 10 km, rộng trưng gần 1 dặm, độ sâu lại càng không thể đo lường, mà cái hố động vị trí, liền là trước kia vong giả chi địa sơn cốc vị trí. Rất hiển nhiên, tiếp xúc đã là như thế khổng lồ tinh cầu nện xuống, cũng không đem vong giả chi địa bị phá hủy, lão tử lấy dung trời uy năng ngạnh xanh xanh đem đặt ở vong giả chi địa phía trên hết thảy hỗn tạp vật đánh xuyên qua, để cho vong giả chi địa sơn cốc bảo vệ lưu lại. Giờ phút này, Diệp Mạc sở chú ý cũng không phải là vong giả chi địa sơn cốc, mà là khổng lồ hố hai bên. Ở khổng lồ hố hai bên, đang đứng hai đám người, này hai đám người cách gần một dặm khoảng cách xa xa nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Bên trái một nhóm người Diệp Mạc coi như là tương đối quen thuộc, tổng cộng có hơn 100 người, này hơn 100 người trong trừ quá một người, toàn bộ cũng là một đời vật thí nghiệm siêu cường bán thánh, những thứ này bán thánh đang đứng ở một người phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện. Mà đứng ở một đám bán thánh phía trước, làm người dẫn đầu nam tử, Diệp Mạc cũng là dị thường xa lạ. Thân hình hơi mập, một đầu đen sắc tóc dài, càng có lưu một chuôi trồng dâu, mặt ngó tương đối bình thường, người mặc đen sắc trường bào, chợt nhìn đi, chỉ là một cái bình thường trung niên nam tử, bất quá nếu là xem lần thứ hai lời mà nói, liền sẽ phát hiện tên này nam tử quỷ dị nơi. Tên này trung niên nam tử đứng ở nơi đó, toàn thân không có bất kỳ cường giả ứng hữu khí thế, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại có vẻ cực kỳ tự nhiên, vô luận từ đâu loại góc độ, loại nào phương hướng nhìn lại, cũng sẽ cảm giác tên này nam tử vốn là cự sơn một phần. Tên này nam tử khí tức trên thân đã hoàn toàn cùng cả ngồi cự sơn, cho tới quanh mình không gian tương liên. Quá, tâm thần chấn động, nhìn tên này nam tử, Diệp Mạc không khỏi lộ ra khỏi nghiêm túc thần sắc, đem tự thân khí cơ cùng chung quanh hết thảy, cho tới một cái tinh cầu hóa thành hài cốt cùng không gian tương liên, nếu như không sai lời mà nói, hắn phải là trong truyền thuyết, được xưng hoa hạ cổ đại đệ nhất hoàn mỹ tiên hiền tồn tại, lão tử. Về phần những người này, tăng cường thần sắc, Diệp Mạc thay đổi ánh mắt, nhìn về phía lão tử cả đám đối diện. Ở lão tử một đám cường giả đối diện, giờ phút này đang đứng 12 tên nam tử. 12 tên thân cao, lớn lên hơi thở, quần áo, toàn bộ cũng giống nhau như lúc kỳ quái nam tử. Ai biết, cho dù là 12 bảo thai cũng không thể có thể xuất hiện như thế tình cảnh quỷ dị, thật giống như này 12 tên nam tử căn bản là cùng một người dường như. Không đúng, bọn họ không phải là người. Năng lực đặc thù quét qua này 12 tên nam tử thân thể, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Này 12 tên nam tử căn bản không phải người khi bọn hắn thể nội, Diệp Mạc căn bản nhìn không thấy tới bất luận kẻ nào loại đặc thù. Lục phủ ngũ tạng, mạch máu xương cốt, những đồ này toàn bộ cũng không có, không chỉ có như thế, ngay cả da của bọn hắn cũng là từ một loại Diệp Mạc không nhận ra vật chất tạo thành, khi bọn hắn thể nội, như cũng bị loại này vật chất tràn ngập, căn bản là theo loại này vật chất điêu khắc ra từ vật. Nhưng giờ phút này này 12 người nhưng giống như người bình thường một loại đứng ở nơi đó, hơn nữa trên người bọn họ như cũ có sinh linh hơi thở, cường giả hơi thở, cùng với 12 cổ giống nhau như lúc khí thế rung động. Nay thập hai người khí thế trên người rung động, chính là Diệp Mạc lúc trước cảm giác được cái kia cổ cực hạn bá đạo khí lưu rung động, có can đảm trưởng khống ông trời sinh tử. Phá rồi lại lập, ban đầu ở nơi đó, ngươi 12 đồng nhân toàn bộ bị hủy, không nghĩ tới trải qua một lần phá rồi lại lập thế nhưng để cải tạo mạnh hơn 12 phân thân. Xem ra này hơn 2000 năm thời gian, ngươi cũng không có sống ngủng a, Doanh Chính. Đứng tại chỗ, lão tử vẻ mặt thản nhiên nhìn đối diện 12 người. Song lão tử này đơn giản mấy câu nói, lại làm cho Diệp Mạc trong lòng lật ra ngút trời sóng lớn. Doanh Chính, một chỉ cần có chứa hoa hạ huyết thống người cũng biết tên, một ở hoa hạ trong lịch sử có thể được xưng là thiên cổ nhất đế thứ nhất hoàn thành hoa hạ nhất thống, hơn nữa sáng lập ảnh hưởng đời sau hơn 2000 năm chính trị cách cục chí cao đế vương, Tần Thủy Hoàng. Ở hai chữ này trước mặt, coi như là tư tưởng giống như trước có thể ảnh hưởng đời sau hơn 2000 năm Khổng Tử cũng muốn ảm nhiên mất sắc. Giờ phút này, Diệp Mạc thế nhưng chính thai nghe được một vị hoàn mỹ tồn tại gọi thẳng Doanh Chính hai chữ này. Mới, Thủy Hoàng Doanh Chính. Trợn to hai mắt, Diệp Mạc thật giống như kỳ lạ một loại nhìn đứng ở nơi đó mặt không chút thay đổi 12 người. Có lầm hay không, nay kẻ điên một loại thiên cổ đế vương thế nhưng còn chưa chết hơn nữa cùng những tư tưởng kia vô cùng giống nhau, hắn cũng thành tựu hoàn mỹ, là đã sống hơn 2000 năm lão quái vật. Nhìn mặt không chút thay đổi 12 người, Diệp Mạc khiếp sợ trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy nói Khổng Tử, lão tử, Mạnh tử, những thứ này chư tử thời đại hoàn mỹ tiên hiền cùng Thủy Hoàng đế cũng là cùng thời kỳ chính là nhân vật, nhưng so với ở người Hoa trong lòng lực ảnh hưởng, Thủy Hoàng đế một người liền có thể đem chư tử thời đại mọi người đè xuống, hắn một người ở trong lịch sử vật lưu lại, đủ để vượt xa hết thảy. Người bậc này vật ra hiện tại một người Hoa trước mặt trước, kia người khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Ha ha ha, Lý Nhĩ, tên thật của lão tử, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, liên vì sao không có chết ở bên trong, hôm nay tại sao lại ra hiện tại trước mặt của ngươi, vì sao có thể đánh vỡ không gian trở ngại, đem nhất phương cả vùng đất mạnh mẽ chuyển, hiện nay thực lực rốt cuộc là loại trình độ nào? Đây hết thể nghi vấn ở ngươi cùng kia Ngụy quân tử trong lòng, hẳn là chiếm cứ đã lâu. 12 người đứng tại nguyên chỗ, phần miệng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng một cổ cực hạn bá đạo thanh âm nhưng từ trên người của bọn họ đồng thời vang lên, thanh âm bá đạo cực kỳ, thật giống như cổ chuông nổ vang một loại, truyền khắp phương viên tính ra trăm dặm phạm vi, làm cả vùng đất cũng xuất hiện rung động. Không có hứng thú. Lão tử mặt không chút thay đổi lắc đầu. Đạo pháp tự nhiên, thế gian hết thảy đều có kia định luật, ngươi không có chết tự nhiên có nguyên nhân của ngươi, có phần số của ngươi, đây hết thảy đã thành định cục, ta coi như là biết được quá trình, cũng không cách nào thay đổi ngươi hiện tại còn chưa chết chuyện thực. Ta sợ muốn làm, chẳng qua là thay đổi tương lai. Vừa nói, chỉ thấy lão tử trên người đen sắc trường bào không gió mà bay, đầu đầy tóc đen cùng một thanh trọm râu không ngừng phiêu dàng, nhẹ nhẹ cực kỳ lớn đích thiên địa uy thế từ hắn trên người bắt đầu hiện ra. Ngươi hiện tại không có chết cũng không có nghĩa là ngươi có vẫn sống sót. Trấn áp. Hét lớn một tiếng, lão tử đứng tại nguyên chỗ hai cánh tay tê động, hướng tiền phương nhẹ nhàng đẩy. Trong nháy mắt, chỉ thấy theo lão tử kia nhìn như không có bất kỳ lực lượng hai cánh tay thôi động, tràn ngập ở cả không gian, cả vùng đất hết thảy năng lượng rung động điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng hắn trước người hội tụ. Dạ. Một cổ tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa, lão tử hai cánh tay đẩy, hội tụ mà đến vô số năng lượng rung động đều tận hướng đối diện 12 người phóng đi. Này một cổ năng lượng rung động rất mạnh, thậm chí có thể nói chí cường, ở cổ năng lượng này rung động trước mặt trước, coi như là đứng hơn 10 vị trên địa cầu nửa bước hoàn mỹ, cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, đây cũng là còn sống hơn 2000 năm cổ xưa tồn tại đích uy năng. Đối mặt này một cổ có thể nói chí cường năng lượng độ động, Thủy Hoàng đế 12 phân thân căn bản không thấy chút nào động bắn ra, chẳng qua là lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Dạ. Kinh khủng chí cực kinh khí tứ tán, chí cường năng lượng rung động hoàn toàn oanh kích ở Thủy Hoàng đế 12 phân thân, trong lúc nhất thời, đầy trời sương khói tràn ngập, đem hết thảy che giấu. Này Người khác nhìn không thấy tới xương khói trong xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Mạc cũng là thấy vậy nhất thanh nhị sở. Trong xương khói, Thủy Hoàng Đế 12 phân thân vẫn như cũng là không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, nhận chịu lao tử năng lượng oanh kích, 12 phân thân thế nhưng không có xuất hiện bất kỳ một tia vết thương, hoàn hảo không tổn hao gì. Mang đã nói, ngươi cũng chỉ có chẳng qua là bất bại thôi, Lý Nhĩ. Cực hạn bá đạo thanh âm từ đầy trời trong xương khói truyền ra, chỉ thấy Thủy Hoàng 12 phân thân đồng bộ đồng hành, cùng nhau hướng lao tử đi tới, bá đạo chí cực hơi thở không ngừng từ trên người bọn họ tản ra. Ở cổ hơi thở này ảnh hưởng, lão tử quanh thân đã cùng hắn hoàn toàn tương liên không gian, thậm chí cũng xuất hiện rung động, muốn cùng lao tử chia lìa. Đây cũng là Thủy Hoàng Đế bá đạo, hiệu lệnh thiên hạ, có can đảm trưởng khống ông trời sinh tử, thậm chí ngay cả đã cùng lao tử tương liên không gian cũng muốn trưởng khống, để cho thế gian hết thảy thuộc về hắn một người sở hữu, vạn vật sinh linh nghe hắn một người nói như vậy, ông trời sinh tử cho một người quyết định. Đây cũng là trưởng khống bá đạo cực hạn tín niệm. Năm xưa ngươi cùng kia Ngụy quân tử cùng nhau hướng liên động thủ, đã phạm vào hành thích vua chi tội. Tội nặng như vậy, làm giết cửu tộc. Nay mà này nhất phương cả vùng đất phàm là cùng ngươi có liên quan hết thảy, liên cũng muốn đem hoàn toàn diệt sạch. Chết. Lúc này, Thủy Hoàng 12 phân thân bá đạo khí thế đã đạt tới cực hạn, khôn cùng hơi thở không ngừng từ trên người bọn họ phún dũng ra, phô thiên cái địa, ép tới đối diện một đám bán thánh cường giả, ngay cả thở dốc cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí ngay cả cùng lao tử tương liên hết thảy cũng bị tước đoạt hơn phân nửa. Theo 12 phân thân cùng kêu lên quát lên, 12 đạo thân ảnh bay tán loạn, nhất thể hướng lao tử công tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy Thủy Hoàng 12 phân thân thật giống như thuấn di một loại, vượt qua một dặm phạm vi, đi thẳng tới lao tử trước mặt, 24 chỉ thiết quyền cùng nhau đánh tới hướng lao tử. 12 phân thân thiết quyền ở bên trong, không riêng có chứa vô tận bá đạo khí thế, còn có Thủy Hoàng Đế cho trong nháy mắt ngưng tụ vạn vật năng lượng nước lũ, một kích kia, so với mới vừa lao tử một kích kia còn muốn lớn gấp 10 lần trở lên. Lao tử lấy tự thân cùng thiên địa vạn vật tương liên, dựng ở thế, có thể tụ tập vạn vật năng lượng tới đối địch, song Thủy Hoàng cũng là lấy bá đạo tín niệm hiệu làm thiên địa vạn vật, mạnh mẽ kéo ra vạn vật năng lượng nước lũ tới đối địch, hai người thủ đoạn bất đồng, nhưng kết quả nhưng giống nhau như lúc. Dung trời tiếng bạo liệt vang lên, 12 phân thân đồng tâm cùng lực, một kích dưới, chỉ thấy lao tử cùng với đông đảo bán thánh chỗ đứng cả vùng đất toàn bộ băng liệt, vô số hòn đá hỗn tạp vật vẩy ra, tràn diện lớn kinh người. Sau một kích kia kết quả nhưng cùng Diệp Mạc sở nha một loại, không dụng một sợi lông. Đối mặt Thủy Hoàng một kích kia, lao tử giống như mới vừa Thủy Hoàng một loại, không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, một kích sau khi, lao tử vẫn như cũng là không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, không dụng một sợi lông. Doanh chính, sở đã sớm biết được lão phu được xưng bất bại, bất cứ lúc nào đất, lão phu vĩnh viễn ở thế bất bại. Hôm nay cho dù là ngươi bản tôn đến đây, cũng không cách nào đem ta đánh bại, chớ nói chi là chính là 12 phân thân, ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng mình. Trong ngôn ngữ, lao tử đã sớm một lần nữa cùng vạn vật tương liên, mới vừa Thủy Hoàng 12 phân thân một kích, đối với lao tử mà nói chính là gió nhẹ thoáng qua, tất cả lực đạo đều bị cả vùng đất hấp thu. Chương 520, Thủy Hoàng uy năng. Thủy Hoàng 12 phân thân liên thủ một kích, đừng bảo là lao tử. Ngay cả phía sau hắn một đám bán thánh cường giả, cũng không có được bất kỳ một tia thương tổn. Ban đầu trong nhà đùa tiếng, vô số cổ đại vô cùng tiên hiền tranh nhau chiếu rọi, nhưng duy chỉ có lao tử bắt lại mạnh nhất cổ đại tiên hiền xưng hô, đây hết thể liền là bởi vì lao tử đối với mình đột nhiên tâm linh lĩnh ngộ, đối vạn vật lĩnh ngộ, vô luận hắn thân ở đất, đều có thể cùng vạn vật tương liên, tự thân dựng ở thế. Vì vậy, lao tử thứ hai xưng hô chính là bất bại, cho dù là thân là thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Doanh Chính, cũng muốn thừa nhận này nhất xưng hô tồn tại. Duy, Lý Nhĩ, Liên nói, bất bại cũng chỉ là bất bại, cũng không phải là vô địch. Hôm nay Liên liền để cho ngươi biết, cái gì mới là vô địch. Hứng. Lần nữa quát lên, Thủy Hoàng 12 phân thân không thấy chút nào ngừng nghỉ, 24 chỉ thiết quyền huy vũ, lần nữa hướng lao tử ném tới. Đối mặt Thủy Hoàng nói gây nên, lao tử chẳng qua là yên lặng đứng tại chỗ, tính toán vẫn ngạnh kháng đi xuống, cũng không có phải ra khỏi tay ý tứ. Đối với Doanh Chính hai chữ này sở đại biểu hàm nghĩa, rõ ràng nhất chính là lao tử bọn họ thế hệ này từ chư tử thời kỳ sống sót cổ đại hoàn mỹ. Thủy Hoàng Doanh Chính, ở trong lịch sử cũng không phải là tiên hiền, hắn là thiên cổ nhất đế, cho nên hắn cũng không ở chư tử trong. Nếu như nói lao tử là chư tử trong người thứ nhất, phải không bạn người? Như vậy thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Doanh Chính, chính là chư tử thời đại mạnh nhất tồn tại, là hiện đại trên địa cầu đồ minh liệt, đại biểu vô địch hai chữ. Đối mặt bực này cùng thời kỳ vô địch tồn tại, mặc dù chẳng qua là 12 phân thân, lão tử cho mình định ra mục tiêu cũng chỉ có một kéo hắn, vẫn đợi đến Khổng Tử đến lúc đó hai người liên thủ tự nhiên không hại sợ Doanh Chính. Dầm dầm biết, Thủy Hoàng 12 phân thân 24 chỉ thiết quyền không ngừng nện xuống, chỉ nghe trận trận rung trời triệt địa tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời, chỉ thấy phương viên mấy dặm trong vòng, giống như bị vô số đạn đạo không ngừng oanh kích một loại. Đầy trời xương khói tràn ngập, cả vùng đất không ngừng hé ra, vô số hỗn tạp vật vẩy ra, một bức ngày tận thế cảnh tượng. Mà đang ở giải đất trung tâm lão tử cùng một đám bán thánh, cũng là bình yên vô sự đứng ở nơi đó, tất cả hủy diệt tính rung động đều không thể đến gần bọn họ, bị một tầng không cách nào nhìn qua năng lượng dung văn gắt gao ngăn chặn ở bên ngoài. Tầng này năng lượng dung văn chính là lão tử tụ tập vạn vật năng lượng nước lũ tạo thành, không thể phá vỡ. Lý Nhĩ, liên hiện tại liền để cho ngươi biết, bất bại chỉ có chẳng qua là bất bại, la chắn cường thịnh trở lại, cũng có thật nhiều không cách nào giải quyết chuyện tình. Vương ở điên cuồng tấn công, đột nhiên, chỉ thấy Thủy Hoàng 12 phân thân lập tức dừng lại công kích, 12 người đứng thẳng ở không trung, nhìn xa phía dưới lao tử cùng với một đám bán thánh cường giả. Theo 12 phân thân nhất tề quát lên, sau một khắc, 12 phân thân lần nữa hướng lao tử mọi người đánh tới. Không chàng, đi mau. 12 phân thân lần này đánh sâu vào, rốt cục khiến cho lão tử một ít thẳng phong khinh vân đạm thần sắc xuất hiện thay đổi. Chân mày cao lại, lão tử hai tay về phía sau đẩy, cường đại chí cực vạn vật rung động từ lão tử hai tay bộc phát, trong nháy mắt liền đem phía sau hơn 100 vị bán thánh cùng nhau đẩy đi ra, nhưng ngay sau đó lão tử bản thân lần đầu tiên động thân, thẳng tắp hướng không trung hạ 12 phân thân phóng đi. Hấp. Lần nữa quát lên, 12 phân thân hai cánh tay tương liên, 12 người hoàn toàn gắn bó một mạch, ngay sau đó, chỉ thấy thủy hoàng 12 phân thân tuệ đột nhiên xuất hiện dị thường kỳ quái biến hóa. Hóa tan. Thủy hoàng 12 phân thân nguyên vốn cũng không phải là thân thể con người, mà là lấy một loại thần bí tài liệu đúc thành loại nhân thân thân thể, theo thủy hoàng bổn tôn tự mình thao túng, nhưng phát huy ra siêu cường chiến lực, theo 12 phân thân quát to một tiếng, chỉ thấy 12 cụ thân thể thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hóa tan, biến thành một loại tương tự với trạng thái dịch kim loại loại tồn tại. Trong nháy mắt, không trung 12 phân thân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một tờ không sai biệt lắm có 1000 thước vuông che trời tấm màn đen lao thẳng tới lao tử đi. Dạ. Hai đấm oanh kích, lao tử mặt không thay đổi sắc, trên người vạn vật nước lũ bộc phát, muốn lợi dụng vạn vật nước lũ đem tấm màn đen đánh xuyên qua. Nhưng ở một trận tiếng bạo liệt sau khi, lão tử công kích nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tấm màn đen vẫn nguyên vẹn, hơn nữa đã đi tới lão tử trước mặt. Hô. Trận trận sức lực gió gào thét, chỉ thấy 1000 thước vuông khổng lồ tấm màn đen lay động, tạo thành một cái viên cầu, gắt gao đem lão tử vây ở trong đó. Vây khốn lão tử sau, đen sắc viên cầu liền không thấy động tĩnh, không nhúc nhích địa trôi lơ lửng ở không trung, ngay cả bị vây ở trong đó lão tử cũng không thấy bất kỳ động tĩnh. Lý Nhĩ, bất bại cuối cùng chẳng qua là bất bại, lá chắn cường thịnh trở lại, cũng có nhược điểm của nó. Ngươi tiểu đợi ở bên trong hảo hảo hưởng thụ sao? Ha ha ha. Tấm màn đen trung truyền ra thủy hoàng kia cực kỳ bá đạo tiếng cười lớn, thật giống như thủy hoàng đã lấy được chiến đấu thắng lợi một loại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thủy hoàng muốn lợi dụng phân thân của mình vây khốn lão tử? Không có khả năng, thủy hoàng coi như là cường thịnh trở lại, thậm chí ở cổ đại có thể nói mạnh nhất, nhưng cùng lão tử bực này chư tử người thứ nhất so sánh với, sự cường đại của hắn cũng có hạn độ, bổn tôn không tới, bằng vào 12 phân thân phụ xuống, như bản về như thế nào cũng không thể có thể vây khốn chư tử đệ nhất nhân. Nhìn đây hết thảy, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc. Lão tử mới vừa đích uy năng nhưng là Diệp Mạc tận mắt nhìn thấy, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, doanh chính 12 phân thân liền cầm lão tử không có cách nào, đừng nói là lão tử một người phòng ngự, ngay cả lão tử vì đông đảo bán thánh bảy vòng phòng ngự, doanh chính cũng không cách nào công phá, giờ phút này hình thức đột nhiên nghịch chuyển, có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mạc có chút xem không hiểu đây hết thảy. Nhìn lại, cau mày, Diệp Mạc không tin tà dưới trực tiếp mở ra hai mắt năng lực đặc thủ, hướng nơi xa nhìn lại. Ở Diệp Mạc trong ánh mắt, đen sắc viên cầu hay là đen sắc viên cầu, hết sức khổng lồ, ở đen sắc viên cầu ở bên trong, có một đoàn Diệp Mạc không cách nào nhìn thẳng kim quang đang không ngừng lóe lên, kim quang tự nhiên là lão tử, song đen sắc viên cầu ngoại bộ ở Diệp Mạc trong mắt, nhưng hoàn toàn không giống với lúc trước. Lúc trước, đen cầu chẳng qua là lặng lặng yên trôi lơ lửng ở nơi đó, nhưng lúc này Diệp Mạc nhìn thấy, ở đen cầu mặt ngoài đang có một vòng lam nhạt sắc vầng sáng, từ này chút ít vầng sáng thượng vô số lam sắc dây nhỏ vần ra, liên tiếp đến cả vùng đất, gần như bao trùm cả theo tinh cầu hài cốt tạo thành tự sơn. Giờ phút này, đang ở đen cầu trong lão tử nhưng cùng đen cầu tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, lão tử đang ở đen cầu trong, toàn thân bị một cổ chói mắt kim quang sở vây quanh, tại này cổ kim quang thượng, Diệp Mạc giống như trước thấy được vô số dây nhỏ, nhưng những thứ này dây nhỏ nhưng không có liên tiếp đến tinh cầu hài cốt bất kỳ một chỗ, chẳng qua là liên tiếp ở không gian chung quanh trong. Rất hiển nhiên, Thủy Hoàng dùng phân thân của mình vây khốn lão tử, phân thân cùng cả viên tinh cầu hài cốt tương liên, không riêng gì không thể phá vỡ, còn đoạn tuyệt lão tử cùng vạn vật tuyệt đại đa số liên tiếp, lão tử lúc này chỉ có thể cùng không gian tương liên, căn bản không cách nào lao ra. Kỳ quái, coi như là doanh chính thân là Thủy Hoàng, là cổ đại hoàn mỹ trong đích mạnh nhất tồn tại, nhưng là không nên cường đại như thế mới đúng, chỉ dựa vào của mình 12 phân thân, là có thể liên tiếp cả cái tinh cầu hài cốt, hơn nữa còn có thể ngăn cản lão tử cùng tinh cầu hài cốt cùng quá. Lão tử được xưng bất bại, liền là bởi vì không người nào có thể ngăn cản hắn và vạn vật tương liên, nhưng Thủy Hoàng ngón này, nghi hoặc. Không riêng gì Diệp Mạc một người ở nghi hoặc, một đám bán thánh cường giả đã ở nghi hoặc, bất quá nhưng không ai dám đi tới xem xét, mới vừa Thủy Hoàng sở bày ra đích uy năng, đã sớm trấn trụ mọi người. Doanh chính, ngươi hôm nay cho dù là vây khốn lão phu lại có thể thế nào, ngươi có thể vây khốn ta cỡ nào? Đen cầu ở bên trong, lão tử kia không mang theo bất kỳ tâm tình rung động thanh âm vang lên, không vội không chậm. Ha ha ha, vây khốn ngươi bao lâu là liên chuyện tình, ngươi từ từ ở bên trong hưởng thụ sao? Doanh chính tiếng cười lớn từng điểm biến mất, vài giây sau, đen sắc viên cầu như cũ trôi lơ lửng ở không trung, nhưng doanh chính kia cực hạn bá đạo hơi thở cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Đang ở bao gồm lão tử ở bên trong mọi người nghi hoặc, mọi người dưới chân theo tinh cầu hài cốt hóa thành núi lớn, đột nhiên chấn động một cái. Núi lớn chấn động ngay cả đám dây cũng chưa tới, sau một giây sau khi, mọi người tuy nhiên cũng trừng lớn hai mắt. Mùi máu tươi. Ở núi lớn chấn động sau khi, tất cả mọi người có thể hết sức rõ ràng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, một cổ dị thường nồng đậm mùi máu tươi. Doanh chính, ngươi dám? Bực này giết hại vạn vật sinh linh đích thủ đoạn ngươi lại dám xuất ra, ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Dầm dầm biết. Đen cầu trung lão tử nổi giận thanh truyền ra, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy đen cầu không ngừng đung đưa, trận trận tiếng bạo liệt liên tiếp từ trong mặt vang lên, lão tử đang dùng đem hết toàn lực oanh kích đen cầu. Này, trận to hai mắt, Diệp Mạc nhìn đây hết thảy, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Lúc này, phàm là Diệp Mạc có thể nhìn qua địa phương, toàn bộ cũng là một mảnh máu sắc, mặt đất, bầu trời, hòn đá, đất nhung, hết thảy cũng bị bao vây lên một tầng máu sắc áo ngoài, vẻ này dị thường nồng đậm mùi huyết tinh chính là từ này chút ít máu sắc trong truyền tới. Song Diệp Mạc cũng đang những thứ này máu sắc trông thấy được những vật khác. Cái mạng, không riêng gì Diệp Mạc, ngay cả kia hơn trăm vị bán thánh tất cả cũng cảm thấy, ở đây trời máu sắc trong, tràn đầy tươi sống sinh mệnh khí tức, những thứ này sinh mệnh khí tức đang hướng nơi xa Diệp Mạc không cách nào nhìn qua địa phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Những thứ này sinh mệnh khí tức là từ đâu tới, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy sinh mệnh khí tức? Không đúng. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lập tức cảm thấy trên người mình khác thường. Một cổ dị thường thần bí, dị thường yếu ớt hấp lực từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, này cổ hấp lực đang hấp thu Diệp Mạc trên người sinh mệnh lực, dĩ nhiên, này cổ đối với Diệp Mạc mà nói, cơ hồ có thể không cần tính hấp lực, tự nhiên không cách nào hấp thu đến Diệp Mạc trên người sinh mệnh lực. Không tốt, thủy hoàng này kẻ điên sẽ không phải là ở. Liên tưởng đến lực tử lời của cùng với này cổ hấp lực, nữa nhìn một chút nơi xa, Diệp Mạc trong lòng lập tức hiện ra một cực kỳ khủng bố phỏng đoán. Này cổ hấp lực đừng nói là đối Diệp Mạc, coi như là đối với bình thường tiết thần giả mà nói, cũng có thể không đáng kể, nhưng đối với cho những người bình thường kia, cũng là chí mạng nguy cơ. Nhưng nếu này cổ hấp lực quả nhiên là từ cả cái tinh cầu hài cốt trung tản mát ra, như vậy những thứ kia bình thường sáng sớm. Chương 521, tim đập kỳ lạ. Diệp Mạc trong nội tâm phỏng đoán thực sự không phải là không có khả năng. Lúc trước đang nhìn đến Thủy Hoàng dùng thập nhị phân thân vây khốn lao tử về sau, Diệp Mạc liền nghĩ tới một cái khả năng. Thủy Hoàng cùng viên tinh cầu này hài cốt tầm đó rất có thể tồn tại một loại liên hệ, khiến cho hắn có thể cùng viên tinh cầu này hài cốt tương liên. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Thủy Hoàng vì sao có thể bằng vào thập nhị phân thân, liền vây khốn được xưng là chư tử thứ nhất, có được bất bại xưng hô lão tử. Cần biết, Thủy Hoàng mặc dù là thân là cổ đại hoàn mỹ chính giữa mạnh nhất tồn tại, nhưng nếu luận mỗi về đối với vạn vật thể ngộ, cùng vạn vật tương liên bổn sự, như vậy hắn và lão tử đang lúc hay là tồn tại 10 phần chênh lệch cực lớn, có thể bằng vào phân thân vây khốn lão tử, hơn nữa cưỡng ép đoạn tuyệt lão tử cùng tình cầu hài cốt liên hệ, chỉ có một khả năng, bản thân hắn cùng tình cầu hài cốt vẫn luôn có 10 phần chặt chẽ liên hệ, là loại này liên hệ cắt đứt lão tử cùng tình cầu. Hài cốt liên tiếp kết nối. Cũng chỉ có như vậy, Thủy Hoàng mới có thể khu động cả khối tinh cầu đến mạnh mẽ xuyên không đang lúc, hàng lâm cái này một mảnh đại địa. Nếu như Thủy Hoàng bản thân liền cùng tinh cầu hài cốt có liên hệ, như vậy hắn lợi dụng tinh cầu hài cốt đến hấp thu vạn vật sinh mệnh năng lượng, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ vậy hết thảy, Diệp Mạc lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà không đợi Diệp Mạc bác bỏ chính mình phỏng đoán, lão tử lời nói cũng đã xác nhận Diệp Mạc phỏng đoán. "Đều đừng lo lắng, người này là một cái thế ma đầu, hơn 2000 năm trước bị ta cùng mặt khác một vị thánh nhân đánh cho trọng thương." Hiện nay đem ra sử dụng một phương đại địa hàng lâm nơi đây, nhưng mà vết thương trên người hắn thế chỉ sợ còn không có phục hồi như cũ, đang lợi dụng dưới chân cái này một phương đại địa hấp thu vạn vật tánh mạng đến khôi phục thương thế. Các ngươi quy tại dùng tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây, đi tất cả tòa thành thị tiến hành thông chi, cần phải liên hợp tất cả cường giả tiến hành khí cơ phong tỏa. Nếu không, hắn phen này với tư cách số dưới, không biết nhiều ít sinh linh cũng bị hắn hấp thành thây khô. Lao tử thanh âm tự bi đen trong vang lên, đánh thức những cái kia sững sờ tại nguyên chỗ bản thánh. "Vâng." Một vị siêu cường bán thánh lập tức chắp tay hô. Thế nhưng là, thánh nhân ngài. Nói qua, vị này bán thánh nhìn xem trôi lơ lửng ở không trung bi đen không khỏi có chút do dự. Không riêng gì hắn, hơn trăm vị trí bán thánh toàn bộ đều có chút do dự. Trong lòng bọn họ, thánh nhân xa so với người bình thường trọng yếu nhiều lắm. Nơi đây không phải là các ngươi có thể nhúng tay, tình huống của ta thì sẽ muốn nhận, pháp, trước đi cứu người. Lao tử thanh âm tiếp tục vang lên. Vâng. Mọi người đi trước, chia nhau hành động, đều nhanh điểm, chậm chế một phút đồng hồ, liền muốn tử thương vô số sinh linh. Vù vù vù. Một đám bán thánh cường giả phân tán bốn phía ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng vội vã mà đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở chân trời. Theo một đám bán thánh rời đi, lão tử cũng không hề ngôn ngữ, bi đen bốn phía trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh trở lại. "Đều rời đi, mà tôi, cứu người quan trọng hơn, cứu người trước hơn nữa." Gặp hết thảy đều tạm thời chấm dứt, Diệp Mạc lắc đầu, quay người tùy tiện chọn lựa một cái phương hướng liền muốn ly khai. "Phanh." Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, một cổ chấn động cảm giác truyền vào Diệp Mạc trong óc. Đại địa, không khí, hết thảy đều không có chấn động. Nhưng Diệp Mạc lại coi như cảm giác được vạn vật đều đang chấn động bình thường, thân hình lập tức ngừng lại. Quay đầu lại, Diệp Mạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trôi lơ lửng ở không trung bi đen, tâm địa chấn vương là bi đen bên trong, là lão tử. Phanh. Không hiểu chấn động xuất hiện lần nữa, lúc này đây, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt. Không gian. Chấn động thực sự không phải là đại địa, cũng không phải không khí, mà là đang thường nhân trong mắt dị thường chịu tượng tồn tại, không gian. Lão tử tại dẫn động không gian lực lượng. Rầm rầm rầm. Một cổ lại một cổ chấn động cảm giác tự bi đen chính giữa truyền ra. Mỗi lần một cổ chấn động cảm giác đều so sánh với một cổ phải mạnh mẽ, một giây đồng hồ, liền truyền ra suốt 99 cổ chấn động. 99 cổ chấn động cảm giác qua đi, Diệp Mạc cái kia đã mở ra năng lực đặc thù hai mắt, trực tiếp chứng kiến toàn bộ không gian chính giữa toàn bộ đều xuất hiện một loại khuyết tán thức màu vàng gợn sóng, những thứ này màu vàng gợn sóng tự lao tử trên người phát ra, hướng về xa xa không ngừng khuyết tán. Gợn sóng khuyết tán, lập tức liền trải qua Diệp Mạc thân hình, trong nháy mắt một Diệp Mạc xuất hiện một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Chư tử đệ nhất nhân. Đây mới là chư tử đệ nhất nhân thực lực chân chính, hắn lại muốn điều động cả phiến không gian lực lượng. Nơi đây không nên ở lâu, một khi cả phiến không gian lực lượng bị hắn khu động, không gian phạm vi trong vòng, toàn bộ đều sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố công kích nước lũ. Trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lập tức hướng về phương xa vội vã mà đi. Bay thẳng đến trên trăm ở bên trong có hơn về sau, Diệp Mạc lúc nãy mới dừng lại đến. Lão tử mẫu di chuyển không gian lực lượng, dĩ nhiên là quanh người hắn trăm dặm trong vòng chỗ có không gian lực lượng. Cần biết, điều động lại bất đồng tại dung hợp tương liên, lão tử có thể dựng ở thế bất bại, là bởi vì hắn có thể đem vạn vật cho rằng biển rộng, làm cho mình hóa thành giọt nước dung nhập biển rộng, cùng biển rộng hợp thành một mạch, nhưng dung nhập biển rộng cũng không có nghĩa là hắn có thể điều động toàn bộ lực lượng đại hải, điều động cùng dung hợp tương liên hoàn toàn là hai khái niệm. Điều động phương viên trăm dặm không gian lực lượng, bực này thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc muốn ra. Sáng sớm, lập tức một cổ thông thiên triệt địa tiếng nổ vang truyền vào Diệp Mạc trong tai. Theo tiếng nổ vang xuất hiện, chỉ thấy Diệp Mạc ngay phía trước trong trăm dặm, tất cả mặt đất toàn bộ đều ngay ngắn hướng lõm, vô số sen lẫn tại không gian chính giữa lộn xộn năng lượng nước lũ ầm ầm bộc phát, hình thành vô số đạo kim quang toàn bộ hướng phía lao tử chỗ bi đen phóng đi. Hàng tỷ đạo kim quang hầu như cùng một thời gian đi tới bi đen trước mặt, vô số tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, dùng bi đen làm trung tâm, phương viên trăm dặm trong vòng toàn bộ đều bị kim quang nơi bao bọc. Mấy giây sau, kim quang dần dần tản đi. Nhưng mà không đợi phương viên trăm dặm bên trong hết thảy thở bình thường lại, chỉ thấy lại là vô số đạo kim quang đồng thời xuất hiện, hướng phía bi đen oanh kích mà đi. Những kim quang này, mỗi một đạo đều là do không gian chính giữa vô số lộn xộn năng lượng ngưng tụ mà thành, luận uy lực, chút nào đều không kém hơn một vị bán thánh cường giả toàn lực nhất kích, vô số đạo kim quang cùng nhau công kích uy lực. Nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc không khỏi nuốt nước miếng. Lao tử, không hổ là chư tử đệ nhất nhân, bực này trình độ công kích, nếu là vừa rồi cái kia hơn trăm vị trí bán thánh đứng ở trong đó, chỉ sợ toàn bộ đều lập tức trọng thương a. Hoàn mỹ cường giả, khủng bố như vậy. Lùi ra phía sau vài bước, Diệp Mạc lắc đầu, mắt nhìn kim quang trải rộng ngay phía trước, sau đó theo đường cũ vội vã mà đi. Dầm dầm sáng sớm, Diệp Mạc rời đi, thông thiên triệt địa tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục, lão tử tụ tập phương viên trăm dặm bên trong hết thảy không gian lực lượng, theo ngoại bộ công kích bi đen, dùng bản thân uy năng từ bên trong công kích bi đen, trong ngoài giáp công, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem bi đen triệt để nổ nát. Diệp Mạc chỗ chọn lựa phương hướng vì phía đông nam, theo cái phương hướng này, không chỉ có thể đến một tòa thành thị, hơn nữa cùng huyết sắc hội tụ phương hướng hoàn toàn trái lại. Dù sao Diệp Mạc hàng đầu mục đích hay là tự bảo vệ mình, những cái kia huyết sắc hội tụ địa phương, Diệp Mạc hơi chút tưởng tượng liền biết là ở đâu, tự nhiên là đây hết thảy tạo nên người, Thiên Cổ Nhất Đế, Thủy Hoàng doanh chính bản tôn trên mặt đất, nếu là Diệp Mạc theo huyết quang phi hành, chưa chừng cũng sẽ bị Thủy Hoàng phát ra biết, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Muốn nhanh một chút, tuy nói tại mỗi lần tòa thành thị chính giữa đều có không ít cường giả tồn tại, những thứ này cường giả nếu là đem khí cơ tương liên, cũng có thể ngăn cản hấp lực một thời gian ngắn. Nhưng lão tử nói, cái này cổ hấp lực chính là Thủy Hoàng vận dụng cả cái hành tinh hài cốt phát động đấy. Những cái kia trên cơ bản không tồn tại bản thánh thành thị, coi như là có được phản kháng lực, đạo, bảo thị ngăn cản không được bao lâu. Cứu người trong yếu. Thân sắc một mảnh nghiêm túc e giờ Diệp Mạc vô cùng nhanh chóng phi hành, không ngừng hướng phía trước bay đi, trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Nghĩ kỹ đang lúc không ngừng trôi qua, Diệp Mạc chẳng qua là một mặt về phía trước phi hành, trong nháy mắt, hơn 2 giờ thoáng một cái đã qua, Diệp Mạc quanh thân cảnh sắc tuy nhiên hầu như không có gì cải biến, nhưng lúc này Diệp Mạc lại đã đi tới khoảng cách chiến đấu chỗ xa vô cùng. Thùng thùng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc tiếp tục cấp tốc lúc phi hành, từng trận cực kỳ vang dội tiếng tim đập chui vào Diệp Mạc trong tai. "Hả?" Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc dừng thân, nhìn ngực của mình. "Chuyện gì xảy ra?" Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tay phải xoa ngực, Diệp Mạc chỉ cảm giác tim đập của mình mười phần cực nhanh, vang dội tiếng tim đập như là trống trận nổ vang bình thường, không ngừng tại Diệp Mạc bên tai lượn lờ. Tim đập nhanh hơn, nhưng ta không có cảm giác đến nguy cơ A4. Trong nội tâm nghi hoặc nhao nhao, Diệp Mạc không ngừng quay đầu nhìn về phía bốn phía, không có nguy cơ sáng sớm. Kỳ quái. Trước chạy đi, nói không chừng là vì nơi đây hoàn cảnh vấn đề, nơi này là cùng Thiên Cổ Nhất Đế tương liên đại địa, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Lắc đầu, Diệp Mạc đem nghi hoặc đè xuống, lần nữa về phía trước bay đi. Nhưng mà lúc này đây khởi hành, Diệp Mạc nhưng là đem cảnh giác trình độ tăng lên tới cực hạn, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều mười phần chú ý, dù sao vô duyên vô cớ tim đập nhanh hơn, xung quanh xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ còn là rất lớn. 5 phút sau, Diệp Mạc lần nữa ngừng lại. Lúc này, Diệp Mạc cái kia vô duyên vô cớ nhanh hơn tim đập không chỉ có không có khôi phục bình thường, ngược lại trở nên nhanh hơn, không riêng như thế, tại Diệp Mạc trong lòng còn xuất hiện một cổ vô cùng cảm giác kỳ quái. Cau mày, Diệp Mạc nhanh nhìn mình chằm chằm bên trái phương hướng, trong nội tâm có thể nói là vạn phần nghi hoặc. Cảm giác thật là kỳ quái, hình như là có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta. Hẳn là ảo giác a, nơi đây là Thủy Hoàng địa bàn, ta lúc trước căn bản chưa từng đã tới, làm sao có thể có cái gì sẽ kêu gọi ta? Chạy đi, cứu người quan trọng hơn. Trong nội tâm hung ác, Diệp Mạc không để ý đến trong nội tâm vẻ này hơi yếu triệu hoán cảm giác, cùng với không ngừng biến nhanh đến tim đập, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lần thứ 3 chạy đi, lúc này đây Diệp Mạc cảm giác càng là kỳ quái, mỗi khi Diệp Mạc về phía trước phi hành một khoảng cách, tim đập sẽ biến nhanh một đoạn, trong óc chính giữa vẻ này triệu hoán cảm giác sẽ trở nên mạnh mẽ một tia. Nửa giờ sau, Diệp Mạc lần thứ 3 ngừng lại. Lúc này Diệp Mạc tim đập đã nhanh đến một loại gần như không cách nào hình dung tình trạng, trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác càng là mãnh liệt vô cùng, coi như chính mình một loại bộ vị đang tại triệu hoán chính mình bình thường. Canh hai đến, tiếp tục viết chữ. Hôm nay thật sự chỉ có một tờ vé thắng a, ủy cầu phiếu tử. Chưa xong con tiếp. Chương 522, cứu người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cau mày, Diệp Mạc đứng trên không trung, một tay ôm ngực, sắc mặt lộ ra hết sức nghiêm túc. Lúc này Diệp Mạc tốc độ tim đập sớm đã vượt ra khỏi thường nhân nhận thức, nhưng loại này tốc độ tim đập đối với thân thể tố chất dị thường biến thái, hầu như có thể nói bất tử tiểu cường Diệp Mạc mà nói, lại tuyệt không vướng bận, nhưng mà vô cớ tim đập trở nên nhanh như vậy, hơn nữa xuất hiện ở trong óc chính giữa cái kia dị thường mãnh liệt triệu hoán cảm giác, đây hết thảy đều bị Diệp Mạc cảm giác hết sức kỳ quái, nghi hoặc. Bên kia đến cùng có cái gì? Cau mày, Diệp Mạc nhanh nhìn mình chằm chằm bên trái phương hướng, sắc mặt không khỏi có chút do dự. Có thể làm cho bản thân xuất hiện mãnh liệt như thế cảm ứng, Diệp Mạc có thể khẳng định, bên kia thứ đồ vật 89 phần 10 đối với hắn chỗ hữu dụng, hơn nữa là trọng dụng chỗ. Nhưng lúc này Diệp Mạc còn có sự tính khác, bởi vì cái gọi là tánh mạng vô giá, Diệp Mạc muốn đuổi đi cứu người, trên cái thế giới này ai cũng không muốn chết, bất cứ người nào chết đi đều có thật nhiều người thương tâm, rơi lệ, gây thành đại lượng bi kịch. Diệp Mạc biết rõ chính mình không coi là một người tốt, nhưng cũng không phải một cái người xấu, đối mặt loại tình hình này, có năng lực hắn sẽ đi rút, đi cứu hạ cái kia một thành người, lúc này Diệp Mạc liền có năng lực như thế. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc đứng tại nguyên chỗ. Nửa ngày, Diệp Mạc trong mắt tinh quang thoáng hiện, dĩ nhiên đã có quyết đoán. Mà thôi, nhân mạng giang ngày, thứ đồ vật cũng ngay ở chỗ này, trừ ta ra, vừa rồi còn có một vị trí bán thánh từ nơi này trải qua, hắn đều không có xuất hiện khác thường. Nói cách khác, nơi xa thứ đồ vật chỉ có ta có thể đủ cảm ứng được, hơn nữa thứ đồ vật là ở chỗ này, nhưng một thành người lại tùy thời đều sẽ chết. Trước đi cứu người, sau đó lại qua bên kia nhìn xem. Nắm đấm sở, Diệp Mạc không để ý tới nữa chính mình cái kia không ngừng biến nhanh đến tim đập, cùng trong óc chính giữa càng ngày càng mạnh triệu hoán cảm giác, chẳng qua là một mặt về phía trước chạy đi. Diệp Mạc sợ hãi. Sợ hai chờ hắn hiểu rõ bên kia đến cùng có cái gì về sau, suốt một thành người chết đi 8 phần, sợ hai khi đó hắn mới đến thành thị, sợ hai chứng kiến trong thành thị những cái kia theo trong thai nạn tồn người còn sống sót đám bọn chúng ánh mắt. Đặt giả kiêm tế thiên hạ, Diệp Mạc làm không được một bước này, chỉ có thể làm được đủ khả năng. Nhanh, lại nhanh một chút, cứu người quan trọng hơn. Trong nội tâm không ngừng thúc dục chính mình, Diệp Mạc tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể bản đồ tinh vực cùng lịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển, hầu như trong nháy mắt cũng đã đạt đến tốc độ cực hạn. Quá chậm, còn phải lại nhanh một chút. Cảm giác tốc độ của mình không có thay đổi gì, Diệp Mạc trong nội tâm trực tiếp hung ác, sau một khắc, Diệp Mạc Trô đã thấy thứ đồ vật xuất hiện cải biến. Hét lớn một tiếng, Diệp Mạc hai tay ngưng tụ, một đạo hắc kim sắc hỏa diễm tự Diệp Mạc trong tay hiện ra, thẳng đến mọi người bố trí xuống tầng phòng hộ mà đi. Sau một khắc, chỉ thấy tầng phòng hộ hoàn toàn biến thành hắc kim sắc, đem hơn 10 vạn người lung bao ở trong đó. Thật mạnh hấp lực. Nhướng mày, vừa mới đem chính mình khí cơ kết nối với đi, Diệp Mạc liền cảm thấy áp lực. Do vô số yếu ớt hấp lực ngưng tụ thành hấp lực tuy nhiên khủng bố, nhưng đối với Diệp Mạc một người mà nói, lại còn không có cái gì, dù sao tác dụng đến Diệp Mạc một người trên người đấy, cũng không phải quá nhiều. Giờ phút này Diệp Mạc đem khí cơ dung nhập tầng phòng hộ, tương đương với tại chống cự toàn bộ áp lực gia tăng gấp trăm lần trở lên. May mắn, tới coi như là kịp thời. Xem ra, những người này coi như là đạt được ta chuyển cho bọn hắn liên kích tuyệt kỹ, nhưng không có sự gia nhập của ta, cũng tối đa có thể lại chống đỡ 2 cái giờ, hiện tại thì có nhất thời nữa khắc thực lực không đủ người sắp không chịu nổi. Chống đỡ à, cái này cổ hấp lực luôn luôn lúc kết thúc, Thủy Hoàng làm ra lớn như thế trận chiến, chính hắn tiêu hao có lẽ không nhỏ, hơn nữa sinh mệnh năng lượng nhiều hơn cũng không có cái gì trọng dụng. Trong óc chính giữa nhanh chóng suy tư, Diệp Mạc dùng tốc độ cực nhanh sửa sang lại ra mạch suy nghĩ. Nhìn đã vô cùng mệt mỏi mọi người liếc, Diệp Mạc la lớn, nhịn không được có thể nghỉ ngơi một chút, có ta đỡ đòn, không có chuyện gì. Hả? Ngẩng đầu lên, rất nhiều thực lực không đủ mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Mạc, nhưng mà cũng chỉ là nhìn xem, không có ai buông tha cho. Thấy vậy, Diệp Mạc tiếp tục nói, yên tâm đi, cái này một ít chuyện còn không làm khó được ta, nhịn không được đi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lại đến. Ách, đà tạ tiền bối. Nửa ngày, một gã thực lực đại khái chỉ có bình thường ngũ giai tiến hóa giả cấp độ cường giả thu tay lại, vẻ mặt cảm kích nhìn Diệp Mạc. Đã có cái thứ nhất liền có thứ hai. Đà tạ tiền bối. Đà tạ tiền bối. Đà tạ tiền bối viện thủ. Phần đông dị thường mỏi mệt, thực lực không đủ người dần dần thu tay lại, đối với Diệp Mạc đều là 10 phần cảm kích. Những người này tại thu tay lại về sau, không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tiến nhập đám người. Ở chỗ này hơn 1000 vị trí cường giả, toàn bộ đều có thân nhân của mình, thân nhân trong không thiếu người bình thường, mà thân nhân của bọn hắn liền tại giữa đám người, tất cả bọn hắn không thể đi. Ừ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, trên người không ngừng tuân ra hắc kim sắc hỏa diễm lập tức tăng lên, khiến cho tầng phòng hộ không có xuất hiện bất kỳ suy yếu. Tiền bối, không biết ngài là. Thẳng đến lúc này, một bên cái vị kia phá rất mạnh người vừa rồi dọn ra thời gian, vẻ mặt nghi hoặc hướng Diệp Mạc hỏi. Diệp Mạc mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng vị này phá rất mạnh người lại cảm giác được Diệp Mạc như là biển rộng bình thường thâm thúy, căn bản nhìn không tới phần cuối. Hạng người vô danh, ngươi không cần để ý. Diệp Mạc khẽ lắc đầu. Phá rất mạnh người cũng là thức thời người, không có miệt mài theo đuổi Diệp Mạc tính danh, mà là chỉ vào phía trước hỏi, tiền bối, chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn là cực lớn vật thể từ trên trời giáng xuống, hiện tại lại xuất hiện như thế tình huống, đều muốn thu hoạch ngàn vạn người bình thường tánh mạng, nếu là dễ dàng, kính xin tiền bối báo cho biết. Theo người này phá cực cường giả tiếng nói hạ xuống, tất cả cường giả đều dựng lên lỗ tai, mọi người đối với phía trước sự tình toàn bộ đều hết sức tò mò. Phía trước, lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức nghĩ tới lý do thoái thác, dư thừa ta không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây hết thảy đều là một vị cái thế ma đầu chỗ tạo nên, hiện nay thánh nhân đang cùng người nọ đại chiến. Chương 523, tâm linh ảnh hưởng hiện thực. Thánh nhân. Thần sắc sững sờ, một đám cường giả toàn bộ đều kinh hô lên. Thánh nhân, đối với 99% một đời vật thí nghiệm cường giả mà nói, đều là dị thường thần bí, tựa như thần linh bình thường tồn tại, trong mắt bọn hắn, thánh nhân có được vô tận uy năng, có thể rời núi lấp biển, coi như là ngày tận thế đã đến, thánh nhân cũng có thể dùng một mình chi lực ngăn cản, thánh nhân đại biểu không gì làm không được. Có thể làm cho thánh nhân ra tay, hơn nữa lâu như vậy còn không có nắm bắt cái thế ma đầu, rất hiển nhiên là cùng thánh nhân một cấp bậc tồn tại. Tiên bối, không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào, ma đầu kia? Tăng cường thần sắc, vị này phá rất mạnh người hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Khó mà nói. Diệp Mạc lắc đầu. Chiến đấu giải đất trung tâm sớm được thánh nhân uy năng nơi bao bọc, ta cùng mặt khác bán thánh cường giả đều ở ngoại vi đang xem cuộc chiến, ai cũng không biết cụ thể tình hình chiến đấu, lúc này mới vừa vận nhận được thánh nhân mệnh lệnh, liền chia nhau hành động, đi tất cả tòa thành thị tiến hành viện thủ. Một hồi các loại cái này cổ hấp lực tản đi về sau, ta còn phải lại tiến đi một chuyến. Diệp Mạc vừa dứt lời, đang tại trèo chống một đám cường giả liền khổ nổi lên mặt, nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tại viên tinh cầu này, tất cả một đời vật thí nghiệm nếu như là binh, như vậy thánh nhân liền đem là tinh thần của bọn hắn trụ cột. Lần này Diệp Mạc mặc dù là cũng không nói đến tình huống thật, thậm chí còn đem tình huống thật hướng tốt mà nói, nhưng loại tin tức này đối với phần đông một đời vật thí nghiệm mà nói, hay là như là sấm sét giữa trời quang bình thường, khó có thể tiếp nhận. Hy vọng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Nhất định có thể thắng, thánh nhân thân là tộc của ta văn minh khai sáng giả, dẫn đầu thiên hạ sinh linh hơn 2000 năm, là vô địch tồn tại, làm sao có thể sẽ thất bại. Đúng vậy, nhất định có thể thắng, hơn nữa đang thành bên kia còn có một vị trí thánh nhân, một vị thánh nhân liền có thể đủ cùng ma đầu kia bất phân thắng bại. Hai vị thánh nhân liên thủ tất nhiên có thể đem chém giết. Diệp Mạc sau khi nói xong liền không hề ngôn ngữ, lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một đám cường giả đang không ngừng nghị luận, lẫn nhau an ủi đối phương. Đại nạn qua đi, tử thương vô số, hiện nay lại là này loại đoạt tánh mạng người khủng bố hấp lực vào đầu, thành thị chính giữa hơn 10 vạn nhân tâm tình cực kỳ áp lực, chỉ có thể lẫn nhau an ủi đối phương. Diệp Mạc cũng không qua nói nhiều, chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở tầng phòng hộ tít mãi bên ngoài, một tay kình thiên, cường đại hắc kim sắc hỏa diễm không ngừng từ Diệp Mạc trong tay phún dũng mà ra. Gia cố lấy mọi người liên thủ bố trí xuống tầng phòng hộ, không có ai dám can đảm tiến lên đi quấy rầy Diệp Mạc, trong lúc nhất thời Diệp Mạc quanh thân lộ ra cực kỳ thanh tịnh. Thời gian từng phút từng giây bắt đầu trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Chỉ thấy Diệp Mạc như là người sắt bình thường, suốt 5 canh giờ qua đi, Diệp Mạc hay là đứng tại nguyên chỗ. 5 canh giờ liên tục phát ra thuần túy năng lượng, mà ngay cả cái kia hai vị bán thánh cường giả cũng nghỉ ngơi một lần, nhưng Diệp Mạc nhưng là tự yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ, không thấy bất luận cái gì mỏi mệt chi sắc, phún dũng mà ra hắc kim sắc hỏa diễm như cũng vô cùng cường đại. Hả? Đột nhiên, từ mặt không biểu tình Diệp Mạc lộ ra một tia kinh ngạc. Hô. Chói hai tiếng nổ vang tự tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên, lập tức, nguyên gốc thẳng tương đối ổn định hấp lực lập tức bạo tăng. Ba chỗ. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, hấp lực đã biến thành lúc trước suốt gấp 3. Không tốt, không thể tưởng được cái người điên kia lại vẫn có lưu dư lực. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Oeng. Không có các mặt khác người có hành động, một cổ cực kỳ to lớn khí thế tự Diệp Mạc trên người phún dũng mà ra, theo cổ khí thế này xuất hiện, chỉ thấy Diệp Mạc toàn thân toàn bộ giấy lên hắc kim sắc hỏa diễm, những thứ này hắc kim sắc hỏa diễm đều cố gắng hết sức hướng phía không trung tầng phòng hộ dũng mãnh lao tới. Lúc này, Diệp Mạc ngoại trừ tín niệm phản kích pháp bực này sẽ xuất hiện di chứng tuyệt kỹ bên ngoài, tất cả tuyệt kỹ đã toàn bộ sử dụng dùng được, mà ngay cả trong cơ thể bản đồ tinh vực đã ở đồng thời vận chuyển 23 bước. Hiện nay Diệp Mạc thực lực sớm đã không thể so với lúc trước, thân thể tố chất cùng khí phách chính là bình thường đỉnh phong cực hạn đại tương gần 8 lần trình độ, cường đại như thế thân thể tố chất đã có thể cho Diệp Mạc đồng thời vận chuyển trong cơ thể 23 bước bản đồ tinh vực. Khí thế cường đại tự Diệp Mạc thân trên tuôn ra, đánh thức những cường giả khác thấy vậy, những cường giả khác cũng không do dự nữa, toàn bộ sử xuất toàn lực đem bản thân thuần túy năng lượng hướng phía tầng phòng hộ chính giữa quán đâu. Ừ. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không khỏi kêu rên đi ra. Tình huống hiện tại, có thể nói là Diệp Mạc một người độc diễn chính, tầng phòng hộ vì hắc kim sắc, trong đó một nửa năng lượng đều là Diệp Mạc một người sở hữu, nói cách khác Diệp Mạc một người xuất khiêng ở gấp 3 hấp lực chính giữa một nửa. Tại bực này sợ đối đãi đợi hấp lực xuống, mặc dù là Diệp Mạc bật hết hỏa lực, cũng không khỏi có chút miễn cưỡng. Mặc dù nói Diệp Mạc có được vô cùng vô tận thể lực, nhưng thể lực chuyển hóa làm hỏa diễm tốc độ nhưng là cố định đấy. Tinh thần ý niệm lực nếu là tu luyện tới đầy đủ cao thâm tình trạng, sẽ xuất hiện ảo giác ảnh hưởng sự thật bực này chuyện quỷ dị tình, khí phách ý niệm lực nếu là tu luyện tới trình độ nhất định, cũng làm theo có thể làm được loại tình trạng này. Đồng dạng đều là tùng linh lực số lượng, đồng dạng đều là dùng bản thân tâm linh ảnh hưởng vạn vật, ví dụ như thiên cổ nhất đế vô cùng gây nên bá đạo thủ đoạn khống chế vạn vật, ví dụ như lão tử cùng vạn vật tương liên, đây hết thảy đều là tâm linh lực lượng. Mặc dù nói đem khí phách tu luyện tới ảnh hưởng ngoại vật hoàn cảnh, ta mới vừa vặn nhập môn, nhưng cũng có thể thử một lần. Mặt không đổi sắc, Diệp Mạc cảm thụ được ngoại giới cái kia bạo tăng hấp lực, lập tức dần dần tản ra chính mình khí phách chí niệm lực. Sáng sớm, tràn đầy đến cực điểm, tại số lượng bên trên vượt xa rất nhiều nửa bước hoàn mỹ cường giả khí phách chí niệm lực đều bộc phát, kinh khủng bắn chết khí tức trực tiếp xuyên thấu qua tầng phòng hộ, hướng phía bên ngoài đánh tới. Sau một khắc, tầng phòng hộ ngoại bộ làm cho người ta cảm giác thay đổi hoàn toàn. Không khí hay là không khí, trong không khí như cũ xen lẫn mắt thường không thể nhận ra khủng bố hấp lực, nhưng lúc này hướng nhìn ra ngoài, mặc dù là người bình thường cũng có thể cảm giác được một loại dị thường mãnh liệt sắc bén tử vong khí tức. Coi như ở bên ngoài không khí chính giữa, nổi lơ lửng vô số thanh không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng che kín hàn quang, có thể thu hoạch vạn vật cánh mạng kinh thế lợi kiếm bình thường, chợt nhìn đi, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng mà tại này cổ quỷ dị cảm giác xuất hiện ở bên ngoài không khí chính là lập tức, tất cả đang tại đau khổ chèo chống cường giả lại phát hiện, chung quanh hấp lực vậy mà giảm bớt một mảng lớn, có chừng 1/3 trên dưới. Đã thành, cảm giác được áp lực giảm mạnh, Diệp Mạc không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Ta nghiên cứu rộng lượng sách vở, cảm ngộ vô số cường giả tâm linh, về sau càng là từng quan sát hai vì sao cầu va chạm tình cảnh, khiến cho khí phách tại trong thời gian ngắn đạt đến 2 lần cải biến, hiện nay ta bản thân khí phách chất tuy nhiên không cách nào so sánh đồ nguyên soái bực này nghịch thiên tồn tại, nhưng cũng có thể ảnh hưởng sự thật, hơn nữa hiệu quả cực kỳ khả quan. Xem ra sau này tu luyện, nhất định phải nhiều hơn cảm ngộ, đến hoàn thiện tâm linh của mình, hoàn thiện bắn chết khí phách, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Trong nội tâm hơi kinh hỉ, áp lực giảm nhiều phía dưới, Diệp Mạc trên mặt cái kia hơi không thể tra trầm trọng chi sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc cùng một đám cường giả toàn tâm toàn ý chống cự lấy bạo tăng khủng bố hấp lực. Cái này cổ hấp lực lúc trước từ duy trì gần nửa ngày thời gian cũng không thấy động tĩnh, lần này đột nhiên bạo tăng, rất giống là thủy hoàng cuối cùng tu nạp. Không riêng gì Diệp Mạc nghĩ như vậy, còn lại cường giả cũng hầu như đều là nghĩ như vậy. Sự thật cũng không vượt ra ngoài mọi người đoán trước, hấp lực bạo tăng về sau, gần kề hơn 10 phút thời gian, Diệp Mạc liền cảm giác được kinh khủng hấp lực đang tại dần dần tiêu giảm. Từng điểm, một tia, hầu như mỗi lần một giây khủng bố hấp lực đều giảm thiếu một phần. Ngắn ngủn 20 phút qua đi, khủng bố hấp lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mọi người trước không nên thu tay lại, để ngừa có biến, lại để cho ta nhìn kỹ hắn nói. Lớn tiếng ngăn lại những cái kia chuẩn bị thu tay lại cường giả, Diệp Mạc mở ra trong hai mắt năng lực đặc thù hướng phía xa xa nhìn lại. Tại Diệp Mạc trong phạm vi tầm mắt, có thể chứng kiến khắp nơi đều là huyết sắc khí lưu, những thứ này huyết sắc khí lưu đang hướng phía cự sơn bên kia hội tụ mà đi, đồng thời, những cái kia khủng bố hấp lực hình thành năng lượng nước lũ đã ở cấp tốc tối lui, chỉ chốc lát liền biến mất ở Diệp Mạc phạm vi tầm mắt trong. Mọi người lại chờ một chút, cũng không buông lỏng cảnh giác, Diệp Mạc như cũ duy trì lấy tầng phòng hộ. Suốt sau nửa giờ, Diệp Mạc vừa rồi thở dài một hơi, lúc này đầy trời huyết sắc khí lưu đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hấp lực cũng không có bất kỳ muốn phản công dấu hiệu. Hô, thở ra một hơi, thả lỏng trong lòng Diệp Mạc tổng nghệ là thu tay. Thấy vậy, một đám cường giả một người tiếp một người thu tay lại, tầng phòng hộ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Không làm dừng lại, cũng không có nghỉ ngơi, Diệp Mạc lau thanh mồ hôi trên đầu, các vị, tình huống bây giờ còn không có rõ ràng, các ngươi cẩn thận đề phòng. Ta qua bên kia nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào, nếu là hấp lực phản công, ta sẽ lập tức chạy đến trợ giúp các ngươi. Đa tạ tiền bối viện thủ, chúng ta tự sẽ cẩn thận. Đa tạ tiền bối viện thủ. Một đám cường giả vội vàng bái tạ, nơi đây mỗi người đều hướng Diệp Mạc quăng đi ánh mắt cảm kích, nếu là không có Diệp Mạc viện thủ, bọn hắn tất nhiên chống đỡ không nổi, đến lúc đó các cường giả không có trở ngại, nhưng một thành hơn 10 vạn người bình thường, lại sẽ toàn bộ bị hấp thành thây khô. Ừ, các ngươi tốt nhất cẩn thận một ít. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc không hề dừng lại, trực tiếp phi thân lên, hướng phía cự sơn bên kia cấp tốc tiến đến. Lúc này, Diệp Mạc trong nội tâm đã hoàn toàn bị món đó triệu hoán đồ đạc của hắn sở chiếm cứ. Người cứu đã xong, hy vọng món đó triệu hoán đồ đạc của ta vẫn còn, như cơ duyên này nếu là bỏ qua, chỉ sợ ta ít nhất cũng muốn khó chịu vài chục năm. Trong nội tâm tràn đầy lo lắng, Diệp Mạc vừa mới cất bước, liền đem trong đôi mắt năng lực đặc thù vận chuyển đến cực hạn, dùng tiểu thuấn di tốc độ liên tục hướng phía trước bay nhanh, lập tức liền biến mất ở trong thành thị phần đông cường giả trong phạm vi tầm mắt. Trong thành thị một đám cường giả nhưng là đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn Diệp Mạc ly khai. Ai, cũng không biết vị tiền bối này rốt cuộc là ai. Thực lực thông thiên, nhưng không muốn để lộ tính danh. Tất nhiên là đang trong thành đã quy ẩn cường giả, như thế thực lực, cho dù những cái kia thanh danh chuyển xa bán thánh cũng xa xa không kịp, chỉ có đã quy ẩn, có thể nói siêu cường uy tín lâu năm bán thánh mới có thể sách có thực lực kinh khủng như thế. Xác thực, về sau có thời gian, đi đang thành lại báo đáp vị tiền bối này a. Chương 524, nguy cơ. Tiếng kình phong ở bên tai gào thét, Diệp Mạc thân hình như là thuấn di bình thường, không ngừng hướng phía trước dịch chuyển. Qua lại đường giống như lúc, hơn 1 giờ về sau, Diệp Mạc đã quay trở về lúc trước dừng lại địa phương. Hơn nữa tại đây hơn 1 giờ chính giữa, Diệp Mạc còn lưu ý dưới cự sơn trong phạm vi bộ phận biến hóa. Lúc này, cự sơn bên trong tràn ngập huyết sắc khí lưu cùng hấp lực cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, chứng kiến đây hết thảy, lại để cho Diệp Mạc triệt để yên tâm, không đến đến lần trước dừng lại địa phương về sau, Diệp Mạc nhưng là nhíu mày. Vị trí không có sai, nơi đây còn có một tia của ta lưu lại khí tức, ta lúc trước dừng lại địa phương tuyệt đối là nơi đây. Nhưng là, một tay ôm ngực, Diệp Mạc hướng phía bên trái nhìn lại, trong nội tâm không khỏi xuất hiện một chút nghi hoặc. Tư tốt địa phương, đồng dạng xuất hiện triệu hoán cảm giác. Tim đập đồng dạng biến nhanh, nhưng lúc này tim đập cùng triệu hoán cảm giác so với lần trước yếu đi một mạng lớn. Chuyện gì xảy ra, tốc độ tim đập cùng triệu hoán cảm giác đều chỉ có lúc trước một nửa. Hãy đi trước nhìn xem, nói không chừng thật sự có đại cơ duyên. Không hề dừng lại, Diệp Mạc thân hình hoạt động, cấp tốc hướng phía bên trái phương hướng bay đi. Theo Diệp Mạc vị trí không ngừng cải biến, hắn khoảng cách triệu hoán vật cũng càng ngày càng gần, đồng dạng, tốc độ tim đập cùng trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác cũng đang không ngừng cải biến. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc tốc độ tim đập cùng trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác đã khôi phục lúc trước trình độ. Nhanh đến rồi, ta có thể đủ cảm giác được, thì ở phía trước. Rất gần, rất gần. Thân sắc một mảnh nghiêm túc, Diệp Mạc nhìn chằm chằm ngay phía trước không ngừng tăng thêm tốc độ. Hơn 1 phút đồng hồ về sau, Diệp Mạc dừng lại. Lúc này, Diệp Mạc đứng ở giữa không trung, tại Diệp Mạc dưới thân là một mảnh đất bằng lộ ra cực kỳ bình thường, cùng địa phương khác độc nhất vô nhị, thậm chí liền cả cái gì một tia đặc thù khí tức cũng không có, nhưng mà đứng ở trên đất bằng lúc nãy Diệp Mạc, nhưng là vạn phần cẩn thận nhìn xem đất bằng. Có lẽ chính là chỗ này. Một ngụm che ngực, giờ phút này, Diệp Mạc tốc độ tim đập sớm đã vượt ra khỏi thường nhân nhận thức, thậm chí so với trước nhanh hơn bên trên gấp bội, loại này tốc độ tim đập lại để cho Diệp Mạc cũng không khỏi xuất hiện vài phần cảm giác khó chịu, đồng thời Diệp Mạc trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác càng là đã đến một loại cực hạn, coi như có người ở Diệp Mạc bên tai không ngừng lớn tiếng la lên bình thường. Tất nhiên là cùng ta có lớn lao liên hệ đồ vật, bằng không thì cũng sẽ không khiến ta xuất hiện như thế cảm giác. 89 phần 10, có lẽ cùng tảng đá kia còn có tiểu thụ có quan hệ. Diệp Mạc cũng không phải là đồ ngốc, hắn là địa cầu người, cùng nơi đây căn bản vốn không có bất cứ quan hệ nào, duy chỉ có hai dạng đồ vật có khả năng ngoại lệ. Dung nhập trong cơ thể hắn tiểu thụ cùng màu trắng bạc thạch đầu. Hai thứ này đều là viễn cổ mạnh nhất văn minh đồ vật đối với chúng, Diệp Mạc biết rất ít, mà viễn cổ mạnh nhất văn minh được xưng mạnh nhất, lúc trước thế lực càng là trải rộng vũ trụ, ở nơi nào xuất hiện bọn họ dấu chân đều không quá đáng. Rất có thể là những thứ kia tại triệu hoán dung nhập Diệp Mạc trong cơ thể hai dạng đồ vật. Mặc kệ, đi xuống trước hơn nữa. Cau mày, Diệp Mạc cũng bất chấp nhiều như vậy trực tiếp xuất ra hai thanh chuyển luân thương liền muốn công kích đến lúc nãy mặt đất. Toàn thân hắc kim sắc hỏa diễm xuất hiện, tại trước người ngưng tụ thành hai thanh cực lớn hắc kim sắc chuyển luân thương, trong cơ thể 23 bức bản đồ tinh vực cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển. Oeng! Tiếng bạo liệt vang lên, theo Diệp Mạc bóp cò, hai quả cực đại hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn trực tiếp đánh tới mặt đất, lập tức liền đem mặt đất biến thành đầy trời biển lửa. Dầm dầm sáng sớm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Diệp Mạc thủ hạ không thấy chút nào ngừng, một viên lại một viên vân tay bạo liệt đạn không ngừng oanh kích lấy đại địa. Mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, mỗi lần một viên vân tay bạo liệt đạn không đủ nhất cũng có thể đem mặt đất đánh ra sâu đạt 100 mét hô to. Mấy phút đồng hồ sau Diệp Mạc đình chỉ xạ kích. Giờ phút này trên mặt đất tràn đầy hắc kim sắc hỏa diễm, đã biến thành một cái biển lửa, xuyên thấu qua biển lửa, Diệp Mạc năng lực đặc thù hướng kéo dài xuống, từ thấy được phần cuối. Trên mặt đất bị Diệp Mạc quanh ra hố to sâu đạt hơn 3000 mét, tại hơn 3000 thước nơi cuối cùng, Diệp Mạc thấy được một mảng lớn màu vàng nham thạch, những thứ này màu vàng nham thạch gắt gao chặn Diệp Mạc năng lực đặc thù, khiến cho Diệp Mạc không cách nào chứng kiến phía dưới đồ vật. Kỳ quái thạch đầu, không chỉ có thể ngăn trở ta năng lực đặc thù dò xét, cứng rắn trình độ cũng là ta đã thấy cao nhất. Dùng thực lực của ta toàn lực ra tay vậy mà cũng chỉ có thể tại đây chút ít màu vàng trên tảng đá, đánh ra một ít vết sâu. Nơi này chính là thủy hoàng cái người điên kia địa bàn thời gian không đợi người, duy nhất một lần đánh xuyên qua. Nói qua, Diệp Mạc ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu đã vận hành lên trong hai mắt năng lực. Trong nháy mắt đem năng lực vận chuyển tới cực hạn, Diệp Mạc chỗ đã thấy hết thảy đều xuất hiện cải biến, màu vàng trên tảng đá hiện đầy vô số hoặc sáng hoặc tối điểm. Nhìn xem những thứ này điểm, Diệp Mạc trực tiếp giơ tay lên trong hai thanh cực lớn hỏa diễm chuyển luân thương. Oeng! Theo tiếng nổ vang xuất hiện, một viên màu đen vân tay bạo liệt đạn như là thuấn di bình thường, lập tức đi vào màu vàng thạch đầu trước. Sau một khắc, chỉ thấy đại lượng màu vàng đá vụn bay ra, Diệp Mạc một kích, đem màu vàng thạch đầu đám bọn họ mặc hơn 10m. Dầm dầm sáng sớm. Không thấy ngừng, Diệp Mạc trong tay song thương điên cuồng xạ kích, liên tiếp đánh ra suốt 16 thương lúc này mới dừng lại đến. 16 thương qua đi, Diệp Mạc thừa nhận năng lực đến cái này cực hạn, tản đi năng lực đặc thủ, lập tức Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, bay thẳng đến phía dưới tháo chạy. Suốt 16 thương tuyệt cường công kích, Diệp Mạc đã triệt để đem màu vàng nham thạch đánh xuyên qua. Hả? Vật gì? Đột nhiên, Diệp Mạc vừa mới khởi hành hướng phía dưới tháo chạy, liền chứng kiến một cái bóng đen trước mặt mà đến. Diệp Mạc năng lực đặc thù căn bản không cách nào chứng kiến cái bóng đen này, chỉ có hai mắt mới có thể chứng kiến. Bóng đen xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, đợi đến lúc Diệp Mạc hai mắt chứng kiến hắn lúc, bóng đen đã đi tới Diệp Mạc trước mặt. Oeng! Một cổ đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt vang vọng thiên địa, bóng đen không có chút gì do dự, một quyền trực tiếp đánh vào Diệp Mạc trước ngực, chỉ thấy vô cùng kinh khủng chấn động tự quả đấm của hắn bên trên nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, Diệp Mạc thân thể như là diều bị đứt dây bình thường, thẳng tắp bay rất ra ngoài, tinh hồng sắc máu tươi không ngừng từ Diệp Mạc trong miệng phun ra. Ken ken ta. Thân thể ngã xuống mặt đất, nhưng cường đại lực đạo còn không có hoàn toàn tiêu tán, Diệp Mạc thân thể trên mặt đất lôi ra một đạo dài đến hơn 100 thước vết sâu vừa mới hoàn toàn đình chỉ. Khục khục khục. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai tại đánh lén lão tử? Thực lực thật không ngờ mạnh, nếu là không có trong cơ thể vô tận sinh mệnh năng lượng, lần này ta phải bị dày vò. Trong miệng máu tươi như cũ không ngừng phun ra, lúc này Diệp Mạc có thể nói là dị thường thê thảm. Trên người tràn đầy bụi bặm, trên mặt đất một mảng lớn chính mình phun ra máu tươi, trước ngực càng là hoàn toàn lom xuống dưới, ngũ tạng lục phủ giống như một đoàn dây rối, quấy cùng một chỗ, nửa người trên xương cốt càng là vỡ vụn hơn phân nửa, một bộ bị dày vò bộ dáng. Bóng đen còn gần kề chẳng qua là đánh ra một quyền. May mà, Diệp Mạc trong cơ thể có được vô tận sinh mệnh lực, những thứ này dị thường thương thế nghiêm trọng đang dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng mà 2 giây, Diệp Mạc liền khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cuộc là ai, của ta năng lực đặc thù vậy mà. Vẻ mặt tâm trầm, Diệp Mạc đứng người lên, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhưng mà vừa mới chứng kiến bóng đen đích hình dáng, Diệp Mạc lại ngây ngẩn cả người, mà ngay cả trong miệng chuẩn bị chửi bậy mà nói cũng cứng rắn nén trở về. Ngươi? Sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc không dám tin chỉ vào bóng đen, có một loại không biết nên làm thế nào cho phải cảm giác. Bóng đen là một người trung niên nam tử bộ dáng, mặc một bộ cổ đại màu đen chiến giáp, ngũ quan giống như dao gọt búa bổ bình thường, góc cạnh rõ ràng, chợt nhìn đi, liền làm cho người ta một loại dị thường cường tráng cảm giác, phối hợp trên người màu đen cổ đại chiến giáp, trung niên nam tử lộ ra khí phách mười phần. Nhưng người này trung niên nam tử khuôn mặt Diệp Mạc lại rất tin tưởng, không lâu, Diệp Mạc còn bái kiến cùng gương mặt này giống như lúc 12 khuôn mặt. Thủy Hoàng thập nhị phân thân. Trung niên nam tử khuôn mặt, căn bản chính là Thủy Hoàng thập nhị phân thân khuôn mặt. Không riêng gì khuôn mặt, mà ngay cả trên người hắn phát ra khí tức cũng là Thủy Hoàng doanh chính cực hạn bá đạo khí tức, tuy nhiên khí tức cường độ xa không bằng lúc trước thập nhị phân thân, nhưng Diệp Mạc lại tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mới? Thủy Hoàng? Nhíu mày, Diệp Mạc có chút không dám tin hỏi. Con sâu cái kiến, ngươi biết Liên là ai? Bước nhanh đến phía trước, nam tử từng bước một hướng phía Diệp Mạc đi tới. Liên hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, đáp án nếu là có thể lại để cho Liên thỏa mãn, Liên liền thả ngươi rời đi. Vừa nói, Thủy Hoàng trên người cực hạn bá đạo khí tức một bên tăng cường, bay thẳng đến Diệp Mạc cấp đi, khiến cho Diệp Mạc hô hấp không khỏi có chút khó khăn. Ta không biết ngươi là ai. Mắt thủ tử một chuyến, Diệp Mạc buông những lời này, theo sau đó xoay người liền chạy. Thủy Hoàng doanh chính, tại đây mảnh cả vùng đất bằng vào phân thân, liền có thể vây khốn chư tử đệ nhất nhân lão tử, thực lực mạnh được xưng cổ đại cực hạn, Diệp Mạc một cái còn không có thành tựu hoàn mỹ người, nếu là cùng bực này tồn tại ngạnh bính, muốn chết đều là đang khen thưởng hắn. Ở đâu là? Cho Liên lưu lại. Chớp mắt tròn xoe, nhìn thấy Diệp Mạc một cái còn không có thành tựu hoàn mỹ con sâu cái kiến cạnh dám vi phạm chính mình, Thủy Hoàng cái kia cực hạn khống chế bá đạo trong tâm linh, dĩ nhiên xuất hiện căm giận ngút trời. Cực hạn khống chế bá đạo, hắn chính là này thiên địa đang lúc kẻ cao nhất, một câu nói của hắn có thể quyết định thiên địa sinh tử, chớ nói chi là một cái Diệp Mạc. Diệp Mạc một cái đơn giản chạy trốn cử động, chính là vi phạm mệnh lệnh của hắn, tại nhục nhã hắn. Con sâu cái kiến, chết. Chợt quát một tiếng, Thủy Hoàng một hai bàn tay to vũ động, trực tiếp liền hướng phía Diệp Mạc cấp đi, đều muốn đem Diệp Mạc đập thành thịt nát. Hô. Tiếng kình phong vang lên, ngay tại Thủy Hoàng hai tay sắp rơi xuống chi tế, Diệp Mạc lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả người như là bốc hơi bình thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Vốn là cả kinh, nhưng mà lập tức Thủy Hoàng liền phản ứng tới đây, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Cách mấy chục vạn mét, Thủy Hoàng lần nữa đã tìm được Diệp Mạc tung tích, lúc này Diệp Mạc đang tại mấy chục lực mét bên ngoài bay nhanh. Không có khả năng, Liên có thể có được như thế tốc độ, một cái còn không có thành tựu hoàn mỹ con sâu cái kiến làm sao có thể cũng có được như thế tốc độ. Trừng lớn hai mắt, Thủy Hoàng trực tiếp kinh hô lên. Chương 525, phân thân vỡ vụn. Có vấn đề. Cái này chỉ con sâu cái kiến không riêng biết rõ nơi đây, còn có thể có được như thế tốc độ, tất nhiên có vấn đề. Hai đấm nắm chặt, Thủy Hoàng vẻ mặt âm trầm đứng tại nguyên chỗ, khí tức cường đại đem quanh mình mặt đất ép tới không ngừng rung động. Nhưng vô luận trong nội tâm như thế nào, Thủy Hoàng đều không có đuổi theo mau. Nửa ngày, Thủy Hoàng vẻ mặt âm trầm xoay người, quay trở về trong hồ lớn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngủm. Một đường bay nhanh, Diệp Mạc tâm thần giống như căng thẳng dây đàn bình thường, khẩn trương vạn phần. Một bên bay nhanh, Diệp Mạc một bên quay đầu lại dùng cặp mắt của mình hướng phía sau nhìn lại, vừa mới xem, Diệp Mạc lại nhíu mày. Không đúng, cái người điên kia tại sao không có đuổi theo? Phía sau không có một bóng người, lại để cho Diệp Mạc trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên cổ nhất đế, Thủy Hoàng doanh chính, thân là cổ đại hoàn mỹ trong mạnh nhất tồn tại, mặc dù chẳng qua là hắn một cái phân thân, cũng có huyết hoàng thú cái kia các loại hoàn mỹ tồn tại thực lực, nếu là toàn lực bay nhanh, coi như là tốc độ không bằng Diệp Mạc tốc độ bây giờ, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng doanh chính nhưng không có đuổi theo. Có chút không sai a. Nghi điểm thứ nhất xuất hiện, Diệp Mạc trong óc chính giữa rất nhiều điểm đáng ngờ liên tiếp tới. Cẩn thận một hồi muốn, Diệp Mạc phát hiện mình cùng Thủy Hoàng phân thân vừa đối mặt, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Thủy Hoàng mặc dù chỉ là một cái phân thân, cũng có được hoàn mỹ uy năng, hoàn mỹ cấp độ đánh lén toàn lực nhất kích, vậy mà không có đem Diệp Mạc đánh thành thịt nát, chẳng qua là đem Diệp Mạc đánh thành trọng thương. Tiếp theo, Thủy Hoàng phân thân trên người cực hạn bá đạo khí tức, xa xa không bằng lúc trước thập nhị phân thân, hơn nữa không có đuổi theo, cũng liền tỏ vẻ cái này nhất tôn phân thân tốc độ không đủ nhanh. Thực lực, Thủy Hoàng cái này nhất tôn phân thân, rất có thể cũng không chuẩn bị hoàn mỹ thực lực. Giống như thực là như thế này. Trong nội tâm một mảnh nghi hoặc, Diệp Mạc lập tức dừng thân xa nghiêng nhìn phương xa, muốn xem Thủy Hoàng phân thân đến cùng có hay không đuổi theo. Vẫn không nhúc nhích mà đứng trên không trung, Diệp Mạc đứng suốt hơn 10 phút đồng hồ, cũng không có thấy bất luận bóng người nào. Kỳ quái, sẽ không phải Thủy Hoàng cái này nhất tôn phân thân có vấn đề a? Cau mày, Diệp Mạc nhìn về phía trước, không khỏi có chút do dự. Một mảnh kia bình phía dưới không ngừng truyền ra triệu hoán cảm giác đồ vật, không thể nghi ngờ đối với Diệp Mạc lực hấp dẫn vô cùng to lớn, nhưng Thiên Cổ Lục Đế uy năng thực sự lại để cho Diệp Mạc vạn phần kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, Diệp Mạc mười phần do dự. Nếu như hắn cái này nhất tôn phân thân thật sự cũng không chuẩn bị hoàn mỹ uy năng, ta cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Hắn vừa rồi cho ta một quyền, chính là tập kích tất nhiên toàn lực đánh ra, một quyền đem ta đánh thành trọng thương, cái này nhất tôn phân thân có lẽ có đủ những cái kia siêu cường bán thánh thực lực, thậm chí còn có thể mạnh hơn vài phần. Nếu thật là như vậy ta khó không thể một trận chiến, dùng ta hiện thực lực hôm nay, nếu là sử dụng hai mắt cực hạn năng lực, phối hợp tín niệm phản kích pháp, tiêu diệt hắn cái này nhất tôn phân thân năm chắc hay là không nhỏ đấy. Một khi tiêu diệt hắn cái này nhất tôn phân thân, ta liền có thể đủ xuống dưới. Nhưng mà đây hết thệ cũng gần kể chỉ là của ta phỏng đoán. Cao mày, Diệp Mạc không ngừng suy tư về trong đó lợi và hại. Tiêu diệt cổ đại hoàn mỹ tối cường giả nhất tôn phân thân, Diệp Mạc sở dĩ sẽ toát ra như thế gan lớn ý tưởng, liền là vì Diệp Mạc có thể khẳng định, Thủy Hoàng bản tôn cũng không ở chỗ này, dù sao cái kia rộng lượng sinh mệnh năng lượng cũng không hướng nơi này hội tụ, hơn nữa hắn bản tôn nếu là ở nơi đây Diệp Mạc làm sao có thể chạy trốn, sớm đã bị hoành thành thịt nát rồi. Rất có thể. Cái người điên kia rất có thể chẳng qua là đem nhất tôn không đến hoàn mỹ cấp bậc phân thân để ở nơi này trấn thủ. Lão tử thân là chư tử đệ nhất nhân thực lực thông thiên, cái người điên kia đều muốn vây khốn lão tử, tất nhiên sẽ dùng trong tay hết thảy thủ đoạn mới có thể đem lão tử vây khốn, mà vây khốn lão tử sau nhưng không thấy hắn có chỗ động tĩnh, cho nên hắn bản tôn có khả năng bị sự tình khác kéo lại. 89 phần 10, nơi đây chỉ có hắn nhất tôn phân thân, hay là thực lực cực yếu đích phân thân. Mà thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đi trước thử một lần, dùng thực lực của ta coi như là không địch lại hắn cái này nhất tôn phân thân, nhưng có thể chạy thoát lần thứ nhất, cũng tất nhiên có thể chạy thoát lần thứ hai. Đúng một cái. Trong mắt kiên định chi sắc thoáng hiện, Diệp Mạc dĩ nhiên hạ quyết tâm. Thiên cổ nhất đế. Khép hai mắt, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn vui vẻ. Hô. Tiếng kình phong vang lên, sau một khắc, Diệp Mạc dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến phía trước phóng đi. Mấy chục vạn mét khoảng cách, đối với hiện nay Diệp Mạc mà nói, cũng không tính là quá dài, chỉ chốc lát, Diệp Mạc liền đi tới hố to ngay phía trên. Lúc này, Diệp Mạc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong tay hai thanh cực lớn hắc kim sắc hỏa diễm chuyển luân thương thẳng tắp nhắm ngay cửa động. Doanh Chính, nhanh lên đi ra gặp lão tử. Đứng ở phía trên, Diệp Mạc thay đổi lúc trước e ngại chi sắc, mười phần kiêu ngạo lớn tiếng hô lên. Lớn mật, chính là con sâu cái kiến dám tại liên trước mặt kiêu ngạo. Diệp Mạc lời của vừa mới rơi xuống, trong động liền truyền ra Doanh Chính nổi giận thanh âm, cùng với khôn cùng cực hạn bá đạo khí tức. Thân hình toán loạn, Thủy Hoàng phân thân dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trên bay thẳng mà đi. Liên muốn chu ngươi chín. Một bên toán loạn, Thủy Hoàng phân thân một bên quát lớn, nhưng mà không đợi hắn đem lời nói, liên tiếp màu đen lưu quang liền đập vào mặt, hoàn toàn đưa hắn bao phủ. Rầm rầm rầm. Thông thiên tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Vô số hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn tự Diệp Mạc họng súng bay ra, dùng thiên la địa vong xu thế hoàn toàn đem lớn động bao phủ, thân trong động Thủy Hoàng phân thân liền là mục tiêu công kích. A a năm, con sâu cái kiến, liên nhất định phải chu ngươi cựu tộc, chém giết thế gian này cùng ngươi có quan hệ hết thảy sinh linh, đoạn tộc của ngươi căn bản. Oeng, cực kỳ khí thế cường đại tự trong động truyền ra, một giây về sau, chỉ thấy Thủy Hoàng phân thân trực tiếp từ trong ngọn lửa sông lên mà ra. Trải qua mấy trăm vân tay bạo liệt đạn đánh kích, giờ phút này Thủy Hoàng phân thân vậy mà không có bất kỳ một tia vết thương, toàn thân lông tóc ít bị tổn thương. Chẳng qua là sắc mặt đã âm trầm đã đến cực hạn, trên người tức giận coi như là cách xa ngàn mét cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà tại hét lớn qua đi, Thủy Hoàng phân thân nhưng là cực kỳ kinh ngạc nhìn mình ngay phía trên. Khi hắn năm phía trên chính là Diệp Mạc, nhưng mà tại Diệp Mạc trong tay, lúc này lại cầm lấy một thanh dài đến hơn 20 thước cực lớn hắc kim sắc chuyển luân thương. Không riêng gì cây súng này, lúc này Diệp Mạc trên trán càng là nổi gân xanh, trong mắt xung huyết, trên người trán phóng một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tín niệm phản kích pháp, cực hạn năng lực đặc thủ, toàn bộ đều bị Diệp Mạc khiến đi ra. Oeng. Không nói nhảm, Diệp Mạc trực tiếp bóc cỏ, nương theo lấy một hồi thông thiên bạo tiếng vang, 20m lớn lên hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn trực tiếp từ họng súng chô biến mất. Cái gì? Thần sắc dùng mình, Thủy Hoàng phân thân trực tiếp kinh hô lên, bởi vì hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn vậy mà dùng tiểu thuấn di tốc độ đi tới trước mặt của hắn. Oeng. Sau một khắc, không đợi Thủy Hoàng có chỗ phản ứng, hắn liền lại lần nữa bị hắc kim sắc hỏa diễm nơi bao bọc, từng trận cực kỳ khủng bố hủy diệt tính sát ý không ngừng từ hắc kim sắc hỏa diễm chính giữa truyền ra. Cái này chính là Diệp Mạc sách lược. Thiên cổ nhất đế. Thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt nhất tôn thực lực không có đạt đến hoàn mỹ phân thân, Diệp Mạc cũng không dám đánh lâu, chỉ có thể duy nhất một lần buộc phát ra tất cả chiến lực, một chiêu chế địch. Một phát này, đã là Diệp Mạc hiện nay đỉnh phong nhất thương. Hai mắt cực hạn năng lực, tín niệm phản kích pháp bạo tăng khí phách cùng thân thể tố chất, 23 bức bản đồ tinh vực cùng với nghịch huyết kích pháp cùng nhau vận chuyển, bắn chết tín niệm có thể ảnh hưởng sự thật lực lượng cũng đều cố gắng hết sức rót vào viên đạn ở bên trong, hơn nữa cái này một viên vân tay bạo liệt đạn hội tụ Diệp Mạc 8 phần thể lực. Mặc dù là một vị thế hệ trước trong siêu cường bản thánh, cũng muốn bị một phát này lập tức nháy mắt giết, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vù vù vù. Thế nào? Vẻ mặt mỏi mệt, Diệp Mạc tản đi năng lực đặc thù cùng nghịch huyết kích pháp, chuyển đổi chủ khí phách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm biển lửa. Thủy Hoàng cái này nhất tôn phân thân, Diệp Mạc căn bản không cách nào dùng năng lực đặc thù chứng kiến, chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát. Nửa ngày, hắc kim sắc hỏa diễm dần dần tản đi, lộ ra trong biển lửa Thủy Hoàng phân thân. Nếu như Thủy Hoàng phân thân là nhân thể lời mà nói, giờ phút này Diệp Mạc có thể kết luận, hắn đã chết, bởi vì tại Thủy Hoàng phân thân trước ngực một cái động lớn hoàn toàn đem sọ xuyên qua, trong đó ngũ tạng lục phủ vị trí toàn bộ đều bị bao hàm, chỉ còn lại có thân thể xung quanh một ít vị trí đem thân thể của hắn tương liên. Nhưng Thủy Hoàng phân thân lại không phải nhân thể, Diệp Mạc không dám đoán chắc đối phương đã chết. Ken két. Đột nhiên, từng trận tiếng ma sát từ lúc bắt đầu hoàng trên phân thân truyền ra, chỉ thấy thủy hoàng phân thân hai tay vậy mà chậm rãi giơ lên. Con sâu cái kiến, liên nhất định phải chu ngươi cựu tộc, chém giết thế gian này cùng ngươi hết thảy có quan hệ chi nhân, coi như là tàn sát lượt ngàn vạn thế giới, cũng sẽ không tiếc. Hai mắt một mảnh đỏ bừng, thủy hoàng trên phân thân truyền ra cường đại thứ cho ý một số gần như thực chất hóa. Vậy mà còn chưa chết. Trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, Diệp Mạc lui ra phía sau vài bước, liền muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Mạc thể lực tuy nhiên vô cùng vô tận, nhưng lúc này Diệp Mạc tinh thần sức chịu đựng lại đã đến cực hạn, coi như là có loại thứ hai khí phách, hơn nữa loại thứ hai khí phách trải qua cải biến, cũng cần gần 30 giây mới có thể khôi phục. A a a a năm. Không đợi Diệp Mạc có hành động, Thủy Hoàng phân thân liền đứng tại nguyên chỗ bắt đầu kêu lớn lên. Oeng. Một tiếng bạo tiếng vang, Thủy Hoàng phân thân vậy mà tại Diệp Mạc ánh mắt kinh ngạc hạ trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảng màu đen mảnh vỡ. Phốc. Cùng một thời gian, tại chỗ rất xa một tòa cung điện dưới lòng đất ở bên trong, ngồi ở cung điện chính giữa vương tọa lên, một gã thấy không rõ khuôn mặt nam tử, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Liên đệ thập tam phân thân. Đáng giận. Hai đấm nắm chặt, từ này trên thân người từng trận vô cùng khủng bố, gần như có thể vượt qua thiên địa chi uy cực hạn bá đạo khí tức không ngừng phún dũng mà ra. Tại khí tức cường đại xuống, cả tòa cung điện bắt đầu càng không ngừng lắc lư. Đáng giận, chấm hao phí vô số tâm lực chế tạo đệ thập tam phân thân phôi thai, vậy mà sẽ bị một cái con sâu cái kiến đánh tan. Con sâu cái kiến, ngươi chờ, hôm nay liên mặc dù là liều mạng cái này nhất tôn phân thân triệt để bị phá hủy, cũng định muốn giết ngươi. Ngồi ở vương tòa lên, người này cái kia nổi giận thanh âm trực tiếp truyền ra ngàn dặm, lại để cho thiên địa chịu biến sắc. Chương 526, viên mệnh tái hiện. Ngồi ở trên vương tọa, có thể tản mát ra khôn cùng cực hạn bá đạo cùng hơi thở nam tử, không cần phải nói, tự nhiên là thiên cổ nhất đế, thủy hoàng doanh chính bản tôn. Con sâu cái kiến, ngươi nhất định phải chết. Hai đấm nắm chặt, doanh chính sắc mặt đã âm trầm đã đến cực hạn. Không tốt. Trong nội tâm chấn động, thỏa đáng doanh chính chuẩn bị tiếp tục chửi bới lúc, một cổ dị thường mãnh liệt chấn động cảm giác tập kích bên trên trong đầu của hắn. Cùng một thời gian, cự sơn chính giữa, vây khốn lao tử màu đen viên cầu, bắt đầu không ngừng lắc lư. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt đây hết thảy, Diệp Mạc có một loại không dám tin cảm giác. Vừa rồi Diệp Mạc sở dĩ sẽ nhớ muốn chạy trốn, liền là vì thủy hoàng phân khí tức trên thân, thủy hoàng phân thân tại sau khi trọng thương, trên người vẻ này cực hạn bá đạo khí tức không chỉ có không có bất kỳ một tia suy giảm, ngược lại mạnh mẽ lớn thêm không ít, lại để cho Diệp Mạc nghĩ lầm thủy hoàng phân thân sẽ có cái gì đại động tác. Lần này thủy hoàng phân thân đột nhiên nổ, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước. Liền như vậy chết, sẽ không phải là giả chết ta. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng phía thủy hoàng phân thân tạc liệt địa phương đi đến. Hô. Đột nhiên, thỏa đáng Diệp Mạc vừa mới bước ra bước đầu tiên lúc, một hồi tiếng kình phong vang lên, lập tức, chỉ thấy thủy hoàng phân thân nổ sau vô số màu đen mảnh vỡ, vậy mà tại Diệp Mạc kinh dị dưới ánh mắt hóa thành một mã chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen coi như có được tánh mạng của mình bình thường, tại nguyên chỗ không ngừng du động. Vậy mà còn chưa chết. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Mạc lập tức nâng lên sóng thường, tính cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Nhưng mà những thứ này chất lỏng màu đen hành động lại lần nữa vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước, những thứ này chất lỏng màu đen căn bản không có tự để ý tới Diệp Mạc, vừa mới bắt đầu du động, liền bay thẳng đến xa xa cấp tốc bay đi lập tức biến mất tại Diệp Mạc trước mắt. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc nhìn xem đây hết thảy trong nội tâm tràn đầy mê mang. Sẽ không phải, những vật này bị thủy hoàng cái người điên kia bản tôn triệu hoán đi trở về a? Mặc kệ, phân thân rời đi, cũng liền đại biểu cho hắn bản tôn căn bản không ở chỗ này, đi trước phía dưới nhìn, kỳ hắn nói. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Diệp Mạc không suy nghĩ thêm nữa thủy hoàng phân thân sự tình, tay cầm song thương trực tiếp nhảy vào trong hồ lớn. Từ khi lớn động phía dưới màu vàng thạch đầu bị đánh mặc về sau, Diệp Mạc tim đập cùng trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác càng tăng lên gấp bội, lúc này Diệp Mạc chỉ là đứng ở chỗ này, liền cảm giác coi như có vô số người đang tại bên thai của mình lớn tiếng la lên kêu tên của mình bình thường, hố to nội bộ triệu hoán cảm giác đã hoàn toàn chiếm cứ Diệp Mạc nội tâm. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc dùng tốc độ cực nhanh nhảy xuống. Xuyên qua hố to, xuyên qua màu vàng thạch bích mấy giây sau, Diệp Mạc liền đã đi tới mặt khác một nơi. Một cái màu vàng thông đạo. Tại Diệp Mạc quanh thân, chính là một cái màu vàng thông đạo, thông đạo toàn bộ do hố to dưới đáy gần như không thể phá vỡ màu vàng nham thạch cấu trúc, vì đơn hướng thông đạo, Diệp Mạc chỗ đứng chỗ chính là thông đạo lúc đầu. Ở phía trước ta có thể đủ cảm giác được, thứ đồ vật thì ở phía trước. Rất gần, rất gần. Cảm giác được phía trước truyền đến mãnh liệt triệu hoán cảm giác, Diệp Mạc trong nội tâm một mảnh lo lắng nhưng lại không lại để cho Diệp Mạc mất đi tỉnh táo. Tay cầm song thương, trong đôi mắt năng lực đặc thù mở ra, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí theo thông đạo từng bước một đi thẳng về phía trước. Lúc trước nơi đây liền có nhất tôn thủy hoàng phân thân chưa chừng nơi đây còn có những vật khác. Đạp đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân không ngừng từ trống trải thông đạo chính giữa vang lên, thông đạo không hề dài, mặc dù là Diệp Mạc tốc độ rất chậm 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc hay là đi tới cuối thông đạo. Tại cuối lối đi là một gian không coi là quá lớn màu vàng thạch thất. Cái này, liếc mắt nhìn qua, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì trong thạch thất đồ vật, màu vàng thạch thất rất lớn, nhưng cực kỳ trống trải, chỉ ở thạch thất phần cuối vách tường trước có cái gì? Một người. Tại thạch thất phần cuối vách tường trước đang có một người quỳ trên mặt đất, người này áo không đủ che thân, trên người quần áo sớm đã vỡ vụn, biến thành một mảnh dài hẹp vài rách động ở trên người hắn, tóc tai bù xù, toàn thân tràn đầy không sạch sẽ, xuyên thấu qua không sạch sẽ, còn có thể chứng kiến tại trên người hắn trải rộng lấy vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Những thứ này vết thương cực kỳ cổ quái, tại vết thương lên tản ra một cổ Diệp Mạc vô cùng quen thuộc khí tức, cực hạn bá đạo khí tức. Cương đại cực hạn bá đạo khí tức bám vào tại vết thương lên, khiến cho cái này trên thân người vô số vết thương không cách nào phục hồi như cũ, chỉ có thể duy trì lấy hiện trạng. Tại đây người tứ chi đổi bốn đầu màu vàng xiềng xích, màu vàng xiềng xích từ kéo dài đến màu vàng vách tường chính giữa, đem người này cố định tại nguyên chỗ. Nhưng còn chân chính lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ đấy, hay là cái này người khí tức trên thân, cùng với thân thể của hắn cao nhào bự mì, hòa diện, đối với cái này người khí tức trên thân, là một loại tràn ngập vô tận điên cuồng, cùng vô tận tò mò khí tức, còn có, cổ hơi thở này vô cùng hoàn mỹ, là hoàn mỹ cường giả chỉ có khí tức, nói cách khác người này chính là một vị hoàn mỹ cường giả. Một vị thân cao nhào bự mì, hòa diện, đối với thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi hoàn mỹ cường giả. Hoàn mỹ cường giả. Trong lịch sử khi nào xuất hiện qua thân cao nhào bự mì, hòa diện, đối với thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi hoàn mỹ cường giả. Mặc dù là thành tựu hoàn mỹ về sau, người thân hình nhào bự mì, hòa diện, đối với cũng có thể tùy ý cải biến, nhưng một vị hoàn mỹ tồn tại làm sao có thể bị người khác nuốt. Thấy như vậy một màn, trong óc chính giữa thoát ra vô số nghi vấn, Diệp Mạc hô hấp cũng không khỏi lộ ra có chút dồn dập. Khục khục khục. Vù vù vù hô. Đương nhiên, nương theo lấy một hồi tiếng ho khan vang lên, một mực ở mê man chính giữa hoàn mỹ cường giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà tại mở hai mắt ra về sau, hô hấp của hắn lại có vẻ dị thường dồn dập, coi như tánh mạng đã sắp đi đến phần cuối bình thường. Ngươi, hai mắt mông lung, hoàn mỹ tồn tại cực kỳ suy yếu ngẩng đầu lên. Nhìn xem Diệp Mạc, hoàn mỹ tồn tại hơi sững sờ, nhưng mà sau một khắc cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ vui vẻ. Diệp Mạc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là Diệp Mạc a, ta nghe người phía dưới đã từng nói qua ngươi. Không thể tưởng được ta đau khổ truy tìm, lúc trước vẫn muốn lấy được mặt khác một nửa thứ đồ vật, vậy mà thật sự tại trên người của ngươi. Ngươi là ai? Tâm thần dùng mình, Diệp Mạc cấp tốc lui về phía sau, trong tay song thương trực chỉ đối phương mi tâm, trên mặt tràn đầy đề phòng. Diệp Mạc có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra trước mặt vị này kỳ quái hoàn mỹ tồn tại, càng cùng đối phương chưa từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện, lúc này vị này hoàn mỹ cường giả đột nhiên kêu lên Diệp Mạc danh tự, quả nhiên là dọa Diệp Mạc kêu to một tiếng, sợ tới mức Diệp Mạc thiếu chút nữa nổ súng. Ha ha, tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Ta một cái sẽ chết chi nhân có cái gì đáng sợ đấy? Nhẹ giọng cười cười, quái dị hoàn mỹ tồn tại trong ngôn ngữ để lộ ra tia nhẹ nhẹ tự giễu, ta thực lực bây giờ, liền một cái cựu giai tiến hóa giả cũng không bằng, chớ nói chi là chém giết ngươi vị này dung hợp nửa khối thánh thạch đỉnh phong cực hạn lớn đem. Ta nếu là có cái kia năng lực, sớm đã đem ngươi chém giết, hơn nữa nuốt huyết nhục của ngươi đến hấp thu mặt khác một nửa thánh thạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây đấy? Trong nội tâm lật lên ngập trời sóng lớn, tại vị này hoàn mỹ tồn tại tiếng nói hạ xuống về sau, Diệp Mạc trong nội tâm đã chấn kinh đã đến tột đỉnh tình trạng. Cựu giai tiến hóa giả, cực hạn lớn đem cường giả, những thứ này từ ngữ chính là địa cầu cường giả đang lúc dành riêng từ ngữ, tại viên tinh cầu này, ngoại trừ Diệp Mạc bên ngoài, coi như là lão tử, Khổng Tử, Thủy Hoàng Doanh Chính, cũng không biết những thứ này từ ngữ là có ý gì, nhưng trước mặt vị này cường giả lại nói ra những vật này, hơn nữa hiển nhiên biết rõ những thứ này từ ngữ ý tứ, càng làm cho Diệp Mạc nghi hoặc chính là, vị này hoàn mỹ tồn tại trong miệng nửa khối thánh thạch. Về phần vị này hoàn mỹ cường giả là hiện đại người địa cầu. Diệp Mạc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bởi vì theo Diệp Mạc biết, hiện đại địa cầu căn bản không tồn tại hoàn mỹ cường giả. Ha ha, tên của ta ngươi có lẽ nghe qua, ta là Viên Mệnh. Trên mặt như cũ treo vui vẻ, hoàn mỹ cường giả chậm rãi nói ra tên của mình, nhưng mà Viên Mệnh hai chữ này tại Diệp Mạc bên tai, lại như là sấm sét giữa trời quang bình thường, khiến cho Diệp Mạc triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Viên Mệnh, toàn bộ trên địa cầu, phàm là người đọc sách, có cái nào không biết hắn? Nhân loại kế Einstein về sau, não vực khai phát trình độ cao nhất tồn tại, nhân loại đệ nhất gen học giả. Viên Mệnh, cái tên này Diệp Mạc làm sao có thể không biết, ban đầu ở Tam Giác Vàng khu vực, khiến cho trên địa cầu gió dục mây vần, thậm chí trở thành toàn dân công địch đấy, chính là Viên Mệnh bản thân. Xem lên trước mặt này vị diện đối với cùng thân cao đều chỉ có 12-13 tuổi hoàn mỹ cường giả, Diệp Mạc thật sự là không dám tưởng tượng, hắn chính là gen học thiên tài gọi bằng cụ, Viên Mệnh. Ngươi? Trừng lớn hai mắt, một tay chỉ vào Viên Mệnh, Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn không phải nói cái gì. Lúc trước Viên Mệnh tại gây ra đại động tĩnh về sau, liền không thấy bóng dáng, thế lực khắp nơi cũng đã cho thấy, Viên Mệnh đang đột phá hoàn mỹ cái này một đạo danh trời. Một khi đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, chính là mặt trăng phong ấn bị mở ra thời điểm. Liên tưởng hỏa tinh bên trên lỗ đen xuất hiện thời gian, Khổng Tử lời mà nói, cùng với trên mình lần cảm giác được Viên Mệnh khí tức trên thân, Diệp Mạc đã có thể kết luận, trước mặt người này, 89 phần 10 thật là Viên Mệnh bản thân. Như thế nào, không tin phải không? Viên Mệnh có chút tự giễu cười nói. Xác thực, ngày xưa phong quang vô cùng, thủ hạ có được hơn 10 vị lớn đem tồn tại, 3 vị nửa bước hoàn mỹ, vô số vật thí nghiệm, có thể so với địa cầu bất luận cái gì thế lực lớn nhất Viên Mệnh, vậy mà sẽ rơi xuống thảm như vậy cảnh. Tại thành tựu hoàn mỹ về sau, luân vị người khác tù nhân, hơn nữa mệnh không lâu vậy. Chắc hẳn bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự thật này, coi như là đồ minh liệt, cũng giống nhau. Nói qua, tại Viên Mệnh trên mặt xuất hiện mọi cách bất đắc dĩ, trong nội tâm càng là đang không ngừng tự giễu. Viên Mệnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thành tựu hoàn mỹ, thực lực có thể nói nghịch thiên, làm sao có thể sẽ bị? Nghịch thiên cũng không có nghĩa là vô địch. Không đợi Diệp Mạc nói xong, Viên Mệnh liền đã cắt đứt Diệp Mạc. Ngươi có thể đến nơi đây, hơn nữa vừa rồi vẫn cùng hắn đệ thập tam phân thân đại chiến một trận, tự nhiên sẽ hiểu nơi này là địa bàn của ai. Thiên cổ nhất đế, thủy hoàng doanh chính, chủ nhân nơi này, thế nhưng là được xưng là cổ đại hoàn mỹ cực hạn tồn tại đế vương, một cái sống hơn 2000 năm tiên điên. Chúng ta vừa mới thành tựu hoàn mỹ thực lực, chống lại hắn và hắn thập nhị phân thân, biến thành tù nhân đã xem như mệnh tốt rồi, nếu không phải ta đối với hắn có ích, ta còn có thể sống đến bây giờ. Chương 527, bí mật động trời. Thủy hoàng sắc mặt trầm xuống, Diệp Mạc sâu nhưng sớm đã đoán được đáp án, nhưng vẫn còn có chút giật mình. Diệp Mạc cũng không phải hoàn mỹ cường giả, đối với hoàn mỹ tồn tại uy năng chỉ biết là một thứ đại khái, không rõ lắm. Tại Diệp Mạc cùng tuyệt đại đa số người trong mắt, thành tựu hoàn mỹ liền đại biểu cho có được nghịch thiên uy năng, là một số gần như vô địch tồn tại. Cho nên Diệp Mạc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có vị nào hoàn mỹ có thể đem mặt khác một vị hoàn mỹ cưỡng ép trấn áp, lại để cho kia thành vì chính mình tù nhân. Đúng vậy, thiên cổ nhất đế uy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, dùng thực lực của hắn trấn áp ta một cái vừa mới trở thành hoàn mỹ, hơn nữa căn cơ bất ổn cường giả, còn không coi là cái gì. Hắn thập nhị phân thân, ngoại trừ khí phách hơi kém, không có năng lực đặc thù bên ngoài, mỗi lần nhất tôn đều tương đương với hơn phân nửa hoàn mỹ cường giả, chỉ là thập nhị phân thân liên thủ, liền xa xa không phải ta có thể đủ chống cự đấy, chớ nói chi là hắn bản tôn, cổ đại hoàn mỹ cực hạn tồn tại, há lại bình thường. Tiểu tử, vận khí của ngươi coi như là không tệ, vừa rồi ngươi đánh tan chính là hắn đệ thập tam phân thân, tuy nhiên hắn đệ thập tam phân thân còn không có triệt để thành hình, chỉ là một cái phôi thai, nhưng là có được hoàn mỹ cường giả vài phần uy năng, như không phải là bởi vì hắn đang tại thu hồi bản thân khí phách khôi phục thương thế, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ sớm được hắn đuổi giết. Nếu như ngươi là sớm đến vài phút, hắn còn không có thu hồi khí phách lời mà nói, ha ha ha. Sớm đến vài phút. Viên Mệnh tiếng nói hạ xuống, Diệp Mạc nhưng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Theo Viên Mệnh trong lời nói Diệp Mạc có thể biết được, ngay tại cự trong núi hấp lực còn không có tản đi lúc, cùng hắn chém giết doanh chính đệ thập tam phân thân, ít nhất cũng cách khác mới mạnh hơn gấp 10 lần, có đủ hoàn mỹ cường giả vài phần uy năng. Đối mặt loại cấp bậc đó đối thủ, hơn nữa còn là đối phương toàn lực đánh lén, Diệp Mạc rất có thể sẽ trực tiếp ngủm, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc không khỏi có chút may mắn hắn đi trước một chuyến thành thị, đi cứu trợ những người bình thường kia. Thỏa đáng Diệp Mạc nghĩ mà sợ lúc, Viên Mệnh tiếp tục mở miệng nói đến, "Tiểu tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đến viên tinh cầu này đấy?" "Hả?" Lông mày nhíu lại, bị bừng tỉnh Diệp Mạc nhìn xem Viên Mệnh, trên mặt có chút kinh ngạc. "Như thế nào?" "Không muốn nói." Nhìn thấy Diệp Mạc không nói gì, Viên Mệnh lần nữa nói ra, "Tiểu tử, ta chỗ này có thật nhiều người vô cùng quan tâm, thậm chí đối với ngươi đến giam tin tức trọng yếu, chỉ nói vậy thôi, dù sao ta cũng là sắp chết chi nhân, còn có thể hại ngươi không thành, ngươi nói, ta cũng nói cho ngươi biết về chuyện của ta. Kể cả món đó triệu hoán đồ đạc của ngươi." "Triệu hoán?" Trong nội tâm chấn động, Diệp Mạc nhìn về phía Viên Mệnh ánh mắt lập tức cải biến. Diệp Mạc mục đích của chuyến này liền là vì triệu hoán đồ đạc của hắn, nhưng lúc này triệu hoán cảm giác nhưng là theo Viên Mệnh trên người xuất hiện, điều này làm cho Diệp Mạc không khỏi có chút khó làm. "Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều động trời bí mật, kể cả ngươi không tưởng được đồ vật." "Như thế nào?" Gặp Diệp Mạc do dự, Viên Mệnh vẻ mặt nụ cười nói ra. Suy nghĩ một lát, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. "Chấm đã." Không đợi Diệp Mạc mở miệng, Viên Mệnh liền ngăn lại Diệp Mạc, "Để ngừa ngươi nói láo, ta và ngươi hai người đem một đám khí phách tương liên, như vậy liền có thể biết được đối phương là hay không đang nói láo." Nói qua, Viên Mệnh khẽ nhíu mày, thả ra một đám khí phách đến Diệp Mạc trước người, nhưng mà tại thả ra cái này một đám khí phách về sau, Viên Mệnh nhưng là mặt mũi tràn đầy đại hãn, hiển nhiên là hao phí rất nhiều tâm lực. Đối với Viên Mệnh cử động, Diệp Mạc cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, đồng dạng thả ra một đám khí phách cùng đối phương tương liên, dù sao như vậy hắn cũng có thể biết được đối phương theo như lời chi lời nói thật giả, hơn nữa như vậy cũng chỉ có thể phán đoán thật giả, có mấy lời nếu không phải muốn nói, cũng có thể không nói. Khí phách tương liên về sau, Diệp Mạc nhìn Viên Mệnh liếc, lập tức liền đầu tiên nói mà bắt đầu. Lần này Diệp Mạc theo như lời nói, cùng hắn đối với Khổng Tử theo như lời nói hầu như giống như lúc, chẳng qua là chọn lựa một ít có thể khái quát sự tình nói ra, về tiểu thụ, thạch đầu, hàng phục ngoài hành tinh nữ tử sự tình, Diệp Mạc chỉ chữ không để cập tới. Đương nhiên, Khổng Tử đối với Diệp Mạc theo như lời cái kia lời nói, Diệp Mạc cũng toàn bộ nói ra. "Chờ một chút." Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới thanh Khổng Tử mà nói về sau, Viên Mệnh nhưng là hô lên. "Vị thánh nhân kia quả nhiên là đối ngươi như vậy nói." Nhìn xem Diệp Mạc, Viên Mệnh vẻ mặt hồ nghi. Lúc này như không phải là bọn hắn hai người đem một đám khí phách tương liên, có thể biết rõ đối phương ngôn ngữ thật giả, Viên Mệnh thậm chí có thể hô lên Diệp Mạc đang nói láo. "Đúng vậy, có vấn đề sao?" Tâm tư nhảy dựng, Diệp Mạc lập tức hỏi. Khổng Tử lời mà nói, Diệp Mạc tại lúc ấy liền cảm giác được không đúng, coi như Khổng Tử che giấu một ít gì đó, lần này Viên Mệnh biểu lộ, càng làm cho Diệp Mạc xác định trong nội tâm phỏng đoán. "Hừ, cái gì chó má thánh nhân, nguyên lai cũng là một ít vì tư lợi thế hệ, cùng thường nhân không có gì khác nhau." Vẻ mặt khinh thường, quỳ trên mặt đất Viên Mệnh trực tiếp mắng lên. "Ha ha ha, không thể tưởng được tại hai vì sao cầu, hai cái văn minh trong được tôn là thánh nhân tồn tại, lại vẫn không bằng một cái cực kỳ tên điên, sẽ nói ra bực này lừa gạt hậu bối mà nói đến. Ngươi là có ý gì?" Ánh mắt nhếch lên, Diệp Mạc chỉ hoan âm thanh hỏi. "Khổng Tử theo như lời nói phần lớn đều là chính xác, nhưng ngươi thực cho rằng những cái kia cổ đại hoàn mỹ cường giả, cả đám đều như thế thanh cao, sẽ vì trên địa cầu một đám người bình thường mà hy sinh chính mình sao? Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, Viên Mệnh mỗi chữ mỗi câu nói đến, mặc dù là có, cũng là cực cá biệt, chỉ có cực cá biệt chính thức lòng mang thiên hạ cường giả có thể làm ra loại sự tình này, ngươi cũng nghe đến cái kia thánh nhân theo như lời đấy, lúc trước một trận chiến, không chỉ là ta Hoa Hạ cổ đại cường giả tham dự, mà ngay cả Tây Phương cổ đại cường giả cũng toàn bộ tham dự đi vào. Những người này sẽ thật sự vì cái gọi là đại nghĩa mà hy sinh chính mình sao? Đại nghĩa đều là chó má, cũng không đủ lợi ích, ai sẽ như con chó nghe thấy được vị thịt giống nhau, liều lĩnh nào tới? Xác thực. Trong nội tâm khẽ gật đầu, Diệp Mạc mặc dù không có đáp lại, nhưng nhận đồng viên mệnh lời mà nói, cũng không đủ lợi ích, như chỉ là vì đại nghĩa, những cái kia cường giả làm sao có thể toàn bộ đều nhào tới, cùng ngoại tinh nhân huyết chiến. Chính thức thánh nhân, vĩnh viễn chỉ có như vậy mấy cái. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết những cái kia cổ đại cường giả, vì cái gì cả đám đều như là con chó giống nhau nhào tới sao? Nhếch miệng cười to, viên mệnh coi như nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Sống sót, những cái kia như con chó giống nhau cường giả, toàn bộ cũng là vì sống sót. Vĩnh sinh, hai chữ này đủ để cho tất cả cường giả điên cuồng. Những người kia toàn bộ cũng là vì vĩnh sinh, cái gì đại nghĩa trong mắt bọn hắn đều là chó má. Cái gì? Trong nội tâm chấn động, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Vĩnh sinh. Hai chữ này tại Diệp Mạc xem ra, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì cho đến tận này, mà ngay cả đã từng xưng bá vũ trụ viễn cổ mạnh nhất văn minh, cũng không có đạt thành vĩnh sinh, bọn hắn cùng những cái kia càng thêm đã lâu, không vì người đám bọn họ biết cường đại văn minh giống nhau, không cách nào chống cự thời gian trôi qua, biến mất tại lịch sử trường hà trong. Mà ngay cả bị bọn hắn sáng tạo ra, được xưng hoàn mỹ nhân loại cũng giống nhau, không cách nào vĩnh sinh. Đúng vậy, chính là vĩnh sinh. Trên mặt xuất hiện vô tận vẻ điên cuồng, viên mệnh coi như đã chìm vào đã đến thế giới của mình. Ngươi biết không, nhân loại coi như là thành tựu hoàn mỹ, cũng không cách nào vĩnh sinh, hoàn mỹ cường giả vô luận rất mạnh, vốn có tuổi thọ đồng dạng có hạn, căn cứ nghiên cứu của ta, một vị hoàn mỹ cường giả, coi như là mạnh mẽ như Tần Thủy Hoàng, cái người điên kia giống như tồn tại, cũng tối đa có thể còn sống 2761 năm. Nhớ kỹ, cái này là cực hạn số liệu, tuyệt đại đa số hoàn mỹ tồn tại căn bản sống không đến loại tình trạng này, 2500 năm đã không sai biệt lắm. Hoàn mỹ cường giả, cuối cùng có một ngày hay là sẽ chết đi, nhưng mà một khi thành tựu hoàn mỹ, có được nghịch thiên thực lực về sau, ai nguyện ý đi tìm chết, người nào không muốn từ sống sót, không chỉ nói là hoàn mỹ tồn tại, mà ngay cả những người bình thường kia đối mặt vĩnh sinh, cũng có thể buông tha cho hết thảy. Người cho rằng, ngoại trừ vĩnh sinh, còn có cái gì có thể làm cho tất cả cổ đại cường giả, kể cả hoàn mỹ trở xuống đích tồn tại, toàn bộ cuốn vào đến trận đại chiến kia trong sao? Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, viên mệnh song mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vô tận điên cuồng. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Mạc trong nội tâm đã hoàn toàn bị khiếp sợ chiếm cứ, chẳng qua là gật không linh hoạt. Ha ha ha, nghĩ đến ngươi cũng có thể lý giải. Nhẹ giọng cười cười, viên mệnh thu hồi sự điên cuồng của mình. Nhưng mà vị này khổng thánh nhân quả nhiên là giỏi tính toán A4. Vĩnh sinh không riêng gì đối với nhân loại chúng ta có đủ vô cùng sức hấp dẫn, mà ngay cả những cái kia cường đại ngoài hành tinh văn minh cũng giống nhau. Một khi vĩnh sinh cơ sẽ xuất hiện, những cái kia cường giả, những cái kia cường đại ngoài hành tinh văn minh, cả đám đều sẽ như con chó giống nhau, toàn bộ nhào lên, triển khai một hồi vô tận chém giết, dẫm phải ngàn vạn đối thủ thi cốt đi hái hái vĩnh sinh trái cây. Vị này khổng thánh nhân tính toán không tệ, đều muốn lợi dụng ngươi tới thông chi địa cầu đồ minh liệt đám người, đem trên địa cầu phần đông cường giả làm vũ khí sử dụng, chỉ cần đồ minh liệt phối hợp trong miệng ngươi đại lượng một đời vật thí nghiệm cường giả, tất nhiên có thể ngăn chặn những cái kia nghe hỏi mà đến ngoài hành tinh văn minh, đến lúc đó bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào cái chỗ kia, đi ngắt lấy trái cây. Hơn nữa như vậy còn sẽ không suy giảm tới đến nhân loại chúng ta căn bản, trên địa cầu người bình thường vẫn như cũ còn sống, không hổ là sống hơn 2000 năm lão quỷ, một hòn đá ném hai chim chi kế. Thì ra là thế. Trong nội tâm gật đầu, lúc này, Diệp Mạc trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc cũng đã cởi bỏ hơn phân nửa. Hắn và Viên Mệnh đem một đám khí phách tương liên, tự nhiên biết rõ Viên Mệnh không có nói sai, hơn nữa Viên Mệnh theo như lời hết thảy, đang tốt có thể giải thích Diệp Mạc nghi ngờ trong lòng. Như không phải là vì vĩnh sinh, những cái kia ngoài hành tinh văn minh cao tầng cùng cao đoàn nghiên cứu khoa học nhân viên, còn có đại lượng có đủ cao đoàn chiến lực phi thuyền, cũng sẽ không toàn bộ biến mất. Như không phải là vì vĩnh sinh, trên địa cầu phần đông đông tây phương cổ đại cường giả, càng sẽ không tập thể tham gia triển lãm, đi cùng đại lượng ngoại tinh nhân chém giết. Vĩnh sinh, không thể tưởng được thế gian này vậy mà thật sự tồn tại vĩnh sinh. Không đúng, nếu là tồn tại vĩnh sinh, viễn cổ mạnh nhất văn minh tại sao lại biến mất? Thân là mạnh nhất, viễn cổ mạnh nhất văn minh có lẽ sớm đã chiếm được vĩnh sinh mới đúng. Cao mày, Diệp Mạc đem ánh mắt nghi hoặc đầu hàng Viên Mệnh. Nhìn xem Diệp Mạc ánh mắt, Viên Mệnh một bộ sớm biết như thế bộ dáng, tiểu tử, có phải hay không muốn biết ta bốn? Chương 528, Viên Mệnh chi tử. Cao mày, Diệp Mạc vẻ mặt chăm chú nhìn đối phương, nửa ngày, Diệp Mạc mới chậm rãi mở miệng, điều kiện là cái gì? Ha ha ha, ta thích cùng người biết chuyện nói sự tình. Viên Mệnh gật đầu cười. Không nên gấp gáp, trước hết nghe ta thanh nói cho hết lời. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, cái này hai vì sao cầu đều là viễn cổ mạnh nhất văn minh kỳ tác, là bọn hắn sáng tạo nhân công tinh cầu, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ vị trí địa phương là nơi nào? Ngươi là có ý gì? Cao mày, Diệp Mạc vẻ mặt hồ nghi. Không có ý gì, chỉ là muốn cho ngươi nghe một chút kinh nghiệm của ta, lại để cho ngươi biết càng nhiều chuyện hơn mà thôi. Ta có thể 10 phần minh bạch nói cho ngươi biết, nơi đây hay là viễn cổ mạnh nhất văn minh địa phương, là bọn hắn sáng tạo viên thứ 3 tinh cầu. Không, nơi đây thậm chí có thể được gọi là bọn họ di động căn cứ. Thủy Hoàng cái người điên kia ban đầu ở tranh đoạt vĩnh sinh trái cây lúc, ỷ vào chính mình có thể nói thực lực vô địch, có thể nói là hoành hành ngang ngược, kết quả tại một bước cuối cùng bị phần đông hoàn mỹ cường giả liên thủ tính toán, bản thân bị trọng thương, nhưng ngoại ý muốn tới nơi này khối tinh cầu. Hơn 2000 năm thời gian, cái người điên kia một mực ở viên tinh cầu này chữa thương, thậm chí đem chính mình khí phách ý niệm lực trải rộng cả khối tinh cầu mỗi lần một tấc thổ địa, đem nơi đây triệt để biến thành chỗ của hắn, có thể nói, chỉ cần hắn đứng ở nơi này mảnh cả vùng đất, liền có thể đủ dựng ở thế bất bại. Thẳng đến, ha ha ha, ta đang mở khai mở mặt trăng phong ấn về sau, đến chính là viên tinh cầu này, chắc hẳn sự tình phía sau ngươi cũng có thể hiểu được. Nếu không phải ta vì hắn cung cấp chữa thương phương pháp, chỉ sợ hắn sớm đã đem ta chém giết, ở đâu còn có thể đem ta nhốt ở chỗ này. Viên Mệnh theo như lời hết thể nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng cái này ngắn ngủn mấy câu, cũng đã lại để cho Diệp Mạc hiểu được cả chuyện tiền căn hậu quả, cũng đã minh bạch Thủy Hoàng là dựa vào cái gì vây khốn lão tử. Hơn 2000 năm kinh doanh nơi đây đã triệt để biến thành Thủy Hoàng địa phương, tựu như cùng một đời vật thí nghiệm tinh cầu là lão tử địa phương giống nhau, lão tử có thể đem chọn khối một đời vật thí nghiệm tinh cầu cùng không gian chung quanh, còn có bản thân tương liên, Thủy Hoàng đứng ở viên tinh cầu này cả vùng đất, cũng có thể làm được một bước này, thậm chí có thể đoạn tuyệt lão tử cùng viên tinh cầu này liên hệ. Bất quá khi Viên Mệnh tiếng nói hạ xuống về sau, Diệp Mạc nhìn về phía Viên Mệnh thần sắc, nhưng là cực độ chán ghét. Tên điên. Cùng Thủy Hoàng giống nhau, Viên Mệnh cũng là một người điên. Diệp Mạc có thể tưởng tượng, lúc trước tự cho mình siêu phàm, dùng thiên tài gọi bằng cụ tự xưng Viên Mệnh tại đến viên tinh cầu này sau tự nhiên sẽ không khuất phục tại Thủy Hoàng, loại này thiên tài gọi bằng cụ nhân vật đừng nói là hướng một người khuất phục, coi như là mặt đối với thiên địa, bọn hắn cũng không chịu khuất phục, kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là Viên Mệnh bị Thủy Hoàng thập nhị phân thân gần như đánh bại, nếu không phải Viên Mệnh cung cấp khôi phục Thủy Hoàng thương thế trên. Người đích phương pháp xử lý, chỉ sợ hắn sớm đã hóa thành tro bụi, ở đâu còn có cục diện hôm nay. Viên Mệnh chỗ cung cấp khôi phục thương thế đích phương pháp xử lý, không cần phải nói tự nhiên là dùng thủ đoạn của hắn, trợ giúp Thủy Hoàng hấp thu cả khối trên tinh. Cầu vạn vật sinh mệnh lực, dẫn phải vô số bình thường sinh linh thi cốt đến khôi phục bản thân. Ha ha ha, tiểu tử, không nên nhìn ta như vậy, những người bình thường kia chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhếch miệng cười cười, Viên Mệnh lộ ra không thèm để ý chút nào. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc cũng không nói thêm cái gì, ngươi nói những thứ này cùng vĩnh sinh có quan hệ gì, trực tiếp một điểm a, ta tới nơi này cũng không phải là nghe ngươi nói nhảm đấy. Không có vấn đề. Tiểu tử, nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ngươi là có thể biết rõ ngươi muốn biết hết thảy, hơn nữa, chính ngươi còn có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Sự tình gì? Không hề động dao động, Diệp Mạc mặt không biểu tình hỏi. Hắc hắc hắc. Vẻ mặt nụ cười giả tạo, quỳ trên mặt đất Viên Mệnh cũng không nói cái gì, mà là cúi đầu. Khục khục khục. Đột nhiên, kịch liệt tiếng ho khan tự Viên Mệnh trong miệng vang lên, nương theo lấy tiếng ho khan, chỉ thấy Viên Mệnh toàn thân cao thấp càng không ngừng run run, vô số gân xanh loé sáng, vốn là không chảy máu nữa miệng vết thương toàn bộ nổ, máu tươi từ hắn trên người lưu lại. Nhuôn hồng cả mặt đất, khục lắm điều khục. Phanh, liên tiếp ho khan nửa phút có thừa, dần dần đấy, hai dạng đồ vật tự hàn thạc trong miệng bị nhổ ra, mất rơi trên mặt đất. Một cái không ngừng nhảy lên, chẳng biết vật gì viên thịt, một viên dính đầy vết máu, chỉ có nửa cái móng tay che lớn nhỏ thịt đầu. Đây là, trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt, Diệp Mạc ánh mắt hoàn toàn bị tảng đá kia hấp dẫn. Nhìn xem tảng đá kia, Diệp Mạc trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác càng là mạnh mẽ đến cực hạn, khỏa không thể nghi ngờ hỏi, triệu hoán Diệp Mạc đấy, chính là tảng đá kia. Nhưng mà tảng đá kia lại làm cho Diệp Mạc cảm giác được vô cùng quen thuộc. Giống như lúc tảng đá kia cùng Diệp Mạc dung hợp cái kia khối màu trắng bạc thạch đầu giống như lúc, xuyên thấu qua vết máu, còn có thể chứng kiến tia nhẹ nhẹ ngân quang. Tại nổ ra hai thứ đồ này về sau, Viên Mệnh nhưng là lộ ra cực kỳ suy yếu, trên mặt không có bất kỳ một tia huyết sắc, trên người tràn đầy máu tươi, mà ngay cả sinh mệnh khí tức cũng đều lập tức yếu bất chín thành có thừa, coi như đã dầu hết đèn tắt bình thường. A sống a. Ngẩng đầu, Viên Mệnh cực kỳ suy yếu nở nụ cười. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đã biết tảng đá kia chính là triệu hoán đồ đạc của ngươi, về phần mặt khác một vật thì là trong cơ thể ta tất cả lực lượng kết tinh. Ngươi bây giờ muốn làm đấy chính là quay về một chuyến địa cầu, đi của ta trong phòng thí nghiệm lấy ra một vật. Phòng thí nghiệm vị trí là? Nghe đây hết thảy, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Lấy vật gì? Còn có, ta hiện nay thân ở chỗ này đều muốn phản hồi địa cầu, phải đợi đến lúc hai vì sao cầu không gian thiên tiểu cấu giá hoàn thành, chỉ có như vậy viên tinh cầu này đi thông hắc sắc tinh cầu, hắc sắc tinh cầu đi thông địa cầu, hai cái lối đi mới có thể mở ra. Cuối cùng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ta muốn biết đồ vật. Hắc hắc hắc. Nương theo lấy tiếng cười, Viên Mệnh trong miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, ngươi gấp cái gì, ta nếu như cho ngươi trở về, tự nhiên có biện pháp của ta. Hai quả nhân tạo tinh cầu đang lúc không gian thiên kiều kỳ thật sớm đã không hoàn thành, ngươi bị vị thánh nhân kia lừa, bọn hắn cái gọi là thiên kiều cấu giá, chẳng qua là đang chờ đợi không gian thiên kiều vững chắc, không có vững chắc không gian thiên kiều tuy nhiên cũng có thể sử dụng, nhưng chỉ có thể lại để cho hoàn mỹ trở xuống đích sinh vật thông qua, một khi sinh vật đạt tới hoàn mỹ cấp độ, liền phải chờ đợi thiên kiều triệt để vững chắc mới được. Cái kia cái lối đi, ngươi bây giờ có thể sử dụng, trực tiếp tiến về trước mặt khác một khỏa tinh cầu, chỉ cần ngươi đến mặt khác một khỏa tinh cầu, vô luận thân ở đất, một khi đem lực lượng của ta kết tinh bóp nát, bên trong đã dung nạp một vị hoàn mỹ cường giả, tất cả lực lượng liền sẽ trực tiếp bộc phát, giúp ngươi mở ra một cái tiến về trước địa cầu thông đạo, đồng dạng, cái thông đạo này cũng chỉ có thể lại để cho hoàn mỹ trở xuống đích cường giả thông qua. Cho nên ngươi phản hồi địa cầu căn bản không phải vấn đề. Về phần lấy vật gì, ngươi đến đó ở bên trong sẽ biết. Vù vù vù. Nói qua, viên mệnh tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, trên người sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng yếu. Cố nén tánh mạng trôi qua thống khổ, viên mệnh tiếp tục nói, trong phòng thí nghiệm, có ta ở đây đại thai biến lúc trước có được đồ vật gì đó, những vật kia có lẽ có thể cởi bỏ ngươi tất cả nghi hoặc. Đi đi, đây chính là ta yêu cầu. Hắc hắc hắc. Nói xong đây hết thảy, viên mệnh quỷ dị cười cười, lập tức ngậm miệng lại, triệt để đã không có tiếng động. Vậy mà chết rồi. Lông mày nhíu lại, nhìn xem triệt để tắt thở viên mệnh, Diệp Mạc vẫn như cũng là có chút hồ nghi. Một vị hoàn mỹ tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức đã bị chết ở tại trước mặt của hắn. Hơn nữa càng thêm lại để cho Diệp Mạc nghi hoặc chính là viên mệnh yêu cầu, cũng chỉ là lại để cho hắn đi phòng thí nghiệm lấy một kiện đồ vật, nhưng lại đem mặt khác một nửa thạch đầu cho hắn, thuận tiện tiễn đưa hắn quay về địa cầu. Đây hết thảy đều bị Diệp Mạc cảm giác rất là nghi hoặc. Dù sao viên mệnh cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, hoàn toàn trái lại, hắn là một người điên, một cái vì nghiên cứu có thể hy sinh mất toàn bộ trên địa cầu toàn bộ sinh linh cực kỳ tên điên, loại này tên điên làm sao có thể sẽ hảo tâm như thế. Mà thôi, dù sao chỗ tốt đã tới tay, hiện tại phản hồi địa cầu cũng là nhất định. Sớm thông chi thoáng một phát đầu nguyên soái cùng mặt khác tất cả thế lực lớn người cầm đầu, để đề phòng bị những cái kia hoàn mỹ cường giả làm vũ khí sử dụng. Vĩnh Sinh, có cơ hội, có lẽ có thể mở mang kiến thức. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất hai dạng đồ vật nhặt lên. Bao hàm viên mệnh tất cả lực lượng viên thịt tại Diệp Mạc trong tay không ngừng đập, coi như một viên tươi sống trái tim bình thường, có một loại làm cho người ta mê say tà ác cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài một viên lại để cho Diệp Mạc vô cùng hiếu kỳ, có thể triệu hoán hắn thạch đầu, lúc này lại không thấy bất luận cái gì động tĩnh, chẳng qua là đem nó cầm trong tay lúc, Diệp Mạc trong óc chính giữa triệu hoán cảm giác mạnh hơn. Trừ lần đó ra, căn bản chính là một khối bình thường thạch đầu. Hai khối giống như lúc thạch đầu, lúc trước cái kia một khối trong tay ta cũng từ không có động tĩnh, thẳng đến ta đụng phải cái kia khỏa tiểu thụ về sau, vừa rồi dung nhập trong cơ thể của ta. Xem ra tảng đá kia cùng cái kia khối giống nhau, cũng cần những vật khác, hoặc là rộng lượng sinh mệnh năng lượng trợ giúp, mới có thể dung nhập trong cơ thể của ta. Đem hai dạng đồ vật cất vào chứa vật giới chỉ, Diệp Mạc không có nhiều hơn nữa làm dừng lại, trực tiếp quay người liền phải lì khai nơi đây. Hô. Ngay tại Diệp Mạc quay người lập tức, một hồi tiếng kình phong vang lên, lập tức, chỉ thấy viên mệnh quỷ ở nơi đó thi thể, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh hóa thành bay đầy trời cho, tại màu vàng trong thạch động không ngừng phiêu dãng. Hả? Lông mày nhíu lại, mắt nhìn không ngừng phiêu dãng cho bụi, Diệp Mạc lắc đầu, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay tại Diệp Mạc lúc rời đi, khoảng cách nơi đây tại chỗ rất xa, Thủy Hoàng Bản Tôn chỗ cung điện chính giữa. Giờ phút này, tại Thủy Hoàng Bản Tôn trước mặt, đang đứng một gã cùng hắn giống như lúc, nhưng toàn thân che kín vết rách nam tử. Đúng là Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân. Con sâu cái kiến, hôm nay chấm định muốn giết ngươi. Sắc mặt tông trầm, Thủy Hoàng duỗi ra hai tay đặt ở đệ thập tam phân thân hai bờ vai. Oeng. Lập tức, một cổ dị thường to lớn cực hạn bá đạo khí tức từ lúc bắt đầu hoàng trên người hướng phía phân thân cuồn rũ tới. Tại rộng lượng cực hạn bá đạo khí phách quán thâu xuống, đệ thập tam trên phân thân vô số vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, gần kề mấy giây sau, vô số vết rách liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Ngay sau đó, từ nhắm chặt hai mắt Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân mở hai mắt ra. Chương 529, đuổi giết. Lập tức, một cổ rất mạnh khí thế từ lúc bắt đầu Hoàng đệ thập tam phân thân trên người tán phát ra. Cổ hơi thở này mạnh, có thể so với lúc trước Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân xuất gấp 5 lần nhiều, gần như tương đương gấp 6 lần. Lúc này, tại Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân trên mặt, xuất hiện một cổ vẻ âm tàn. Cái vị này phân thân chẳng qua là phôi thai, thừa nhận nhiều như vậy lực lượng liền là cực hạn rồi, hơn nữa thời gian còn có hạn mức cao nhất. Một khi đạt đến thời gian hạn mức cao nhất, cái vị này phân thân sẽ gặp triệt để bị phá hủy. Thời gian không sai biệt lắm đã đủ rồi, đuổi tại phân thân hủy trước khi đi, chấm đủ để đem cái con kia con sâu cái kiến chém giết. Sắc mặt hung ác, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân đi nhanh bước ra, trực tiếp hướng phía cung đi ra ngoài điện. Đệ thập tam phân thân bị Thủy Hoàng dùng nghịch thiên thủ đoạn cưỡng ép quán chú rộng lượng khí phách, nhưng lúc này Thủy Hoàng bản tôn lại không thế nào dễ chịu. Tại Thủy Hoàng bản tôn trên mặt xuất hiện bệnh trạng tái nhợt, tại khóe miệng của hắn thậm chí còn xuất hiện tia nhẹ nhẹ máu tươi. Khục khục khục. Đáng giận, ở chỗ đó lưu lại thương thế thật không ngờ quỷ dị. May mắn chấm có phản nghịch thế hệ cung cấp phương pháp, lợi dụng rộng lượng tánh mạng nguyên khí, chấm tất nhiên có thể tại đại cục bắt đầu trước triệt để khôi phục thương thế. Một khi chấm thương thế phục hồi như cũ, hơn nữa chấm hơn 2000 năm đến cô tịch tôi luyện, đến lúc đó, vĩnh sinh hai chữ chỉ có thể về chấm một người sở hữu. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, chỉ cần chấm đạt được vĩnh sinh, liền lại để cho cái này vô tận tinh không đều cố gắng hết sức biến thành chấm vương thổ. Nương theo lấy Thủy Hoàng doanh chính tiếng nói hạ xuống, cực hạn bá đạo trong có chứa vô hạn tham vọng thanh âm, không ngừng tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Đi ra. Lúc này Diệp Mạc đã ly khai hố to, đứng ở hố to một bên, Diệp Mạc ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Hô, tại trên viên tinh cầu này, ngoại trừ không thấy viên cương tên kia bóng dáng bên ngoài, không sai biệt lắm cũng không có ta chuyện gì. Trực tiếp đi người chết chi địa sơn cốc bên kia, như ý liền có thể nhìn xem viên cương đến cùng có ở đấy không chỗ đó, nếu là hắn tại đâu đó, cùng với hắn cùng một chỗ trở về, nếu là hắn không tại, cũng chỉ có thể được rồi. Thiên tiểu tối đa còn có 10 ngày sẽ triệt để không hoàn thành, thời gian thật sự không nhiều lắm. Thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, lập tức, Diệp Mạc thân hình toán loạn, vô cùng nhanh chóng hướng phía xa xa bắt đầu bay nhanh. Hô! Vừa mới khởi hành, Diệp Mạc liền đem trong hai mắt năng lực đặc thù vận chuyển tới cực hạn, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền đã đi tới mấy chục vạn mét có hơn chỗ. Lấy cực hạn chạy đi pháp, Diệp Mạc không ngừng hướng phía trước tiến hành dịch chuyển. Lúc trước Diệp Mạc theo người chết chi địa sơn cốc phụ cận lại tới đây, dùng hơn 2 giờ, hiện nay Diệp Mạc lấy cực hạn chạy đi pháp, không sai biệt lắm 15 phút liền có thể đủ đến người chết chi địa sơn cốc, tốc độ cũng không chậm, có thể so sánh hoàn mỹ tồn tại. Vù vù vù. Tiếng kình phong không ngừng từ bên tai gào thét, Diệp Mạc quanh mình cảnh sắc coi như đã đình chỉ thay đổi, tốc độ đến một loại cực hạn giống như trạng thái. Hả? Lông mày nhíu lại, chạy đi hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình ngay phía trước. Từ ngay phía trước, Diệp Mạc có thể cảm giác được một cổ cực kỳ to lớn khí tức đang hướng phía cạnh mình bay tới, hơn nữa, cổ hơi thở này Diệp Mạc vô cùng quen thuộc. Thủy Hoàng doanh chính cực hạn bá đạo khí tức. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở Diệp Mạc không góc chết thị rất trong. Đúng là Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân. Vậy mà thật không có chết. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Lúc trước đang nhìn đến Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân hóa thành hắc thủy bay khỏi về sau, Diệp Mạc liền đoán được Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân khả năng cũng không có bị hủy đi, nhưng lúc này mới đã qua bao lâu, đối phương lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt của mình. Điều này không khỏi làm Diệp Mạc có chút kinh ngạc. Không đúng, khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ. Thật mạnh, cổ hơi thở này cường đại đã xa xa vượt ra khỏi những cái kia cái gọi là uy tín lâu năm bản thánh. 36 kế chạy là thượng sách, không thể địch lại được. Cảm nhận được đối phương trên người cái kia bạo tăng cực hạn bá đạo khí tức, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp vận chuyển trong hai mắt cực hạn năng lực, hướng phía trước bay đi. Hừ, muốn đi? Lưu lại. Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân sớm đã chứng kiến Diệp Mạc vừa mới chuẩn bị thoát đi, hắn liền lớn hô lên. Oanh! Theo Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân hô to âm thanh xuất hiện, lập tức chỉ thấy toàn bộ không gian coi như đều chấn động một cái, ngay sau đó đã mở ra cực hạn năng lực đặc thù Diệp Mạc, tốc độ vậy mà giảm mạnh. Diệp Mạc một khi bắt đầu trong hai mắt cực hạn năng lực đặc thù, tốc độ hầu như tương đương với thuần gì, bạo tăng mấy chục lần, nhưng lúc này Diệp Mạc tốc độ nhưng chỉ là hắn không có mở ra cực hạn năng lực lúc gấp 3 trên dưới, lập tức giảm mạnh một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được tốc độ giảm mạnh, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Theo Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân lớn kêu đi ra, Diệp Mạc chỗ đã thấy hết thảy hoàn toàn cải biến. Lúc trước đi thông nơi xa một cái tuyến chính giữa, vậy mà xuất hiện rất nhiều không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến không gian trở ngại vật, không chỉ có như thế, mà ngay cả trong không gian năng lượng cũng trở nên lẫn vào loạn cả lên. Đúng là những thứ này hỗn loạn năng lượng cùng trở ngại vật, thấp xuống Diệp Mạc tốc độ. Con sâu cái kiến, chết. Mắt thấy Diệp Mạc tốc độ giảm mạnh, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân lại lần nữa quát lớn, một đôi thiết quyền thẳng đến Diệp Mạc cái hốt. Giờ phút này, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân thực lực bạo tăng, tốc độ cực nhanh so về Diệp Mạc giảm nhiều về sau tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Gần kề trong nháy mắt, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân liền đã đi tới Diệp Mạc trước mặt, một đôi thiết quyền trực chỉ Diệp Mạc. Không tốt. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng Diệp Mạc nhưng không có một vẻ bối rối, gặp nguy không loạn phía dưới, Diệp Mạc trực tiếp quay người, trong tay song thương nhắm ngay Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân. Oeng! Thông thiên tiếng bạo liệt vang lên, hai quả hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn tự Diệp Mạc họng súng bay ra, dùng thuần di xu thế, đi không gian thẳng tắp đi tới Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân trước mặt. Tiểu thuần di viên đạn, tính cả không gian yếu kém nhất chỗ gấp 10 lần biên độ tăng trưởng công kích, Diệp Mạc một phát này, có thể nói rất mạnh. Sau một khắc, đầy trời khí kình bay tán loạn, kinh khủng hủy diệt tính năng lượng chấn động dùng Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân cùng Diệp Mạc làm trung tâm bộc phát, vô số đá vụn vẩy ra. Nhưng mà lúc này Diệp Mạc nhưng là trừng lớn hai mắt, lông tóc ít bị tổn thương. Viên đạn tiểu thuần di đi vào Thủy Hoàng phân thân trước mặt, Thủy Hoàng phân thân căn bản vốn chưa kịp né tránh liền bị đánh trúng, nhưng mà đang bị Diệp Mạc gấp 10 lần lực đạo nhất thương kích về sau, Thủy Hoàng phân thân lại lông tóc ít bị tổn thương xuất hiện ở tại chỗ. Diệp Mạc hai mắt 10 phần thấy rõ ràng, viên đạn căn bản không có đánh trúng Thủy Hoàng phân thân, mà là bị Thủy Hoàng phân thân trùng quanh một đạo không cách nào thấy vách tường chặn. Đây là. Lập tức, Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố ý niệm trong đầu. Tương liên. Thủy Hoàng phân thân cùng lão tử giống nhau, có thể cùng chung quanh hết thảy tương liên, vừa rồi hắn một súng hoàn toàn bị địa phương khác gánh chịu. Con sâu cái kiến, và ngươi chính là thủ đoạn cũng muốn làm bị thương chấm long thể. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứng. Trên mặt tràn đầy bá đạo, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân hét lớn một tiếng, hai đấm lại lần nữa vung dậy, thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Không thể địch lại được, cái này tên điên đã cùng chung quanh tương liên, chúng ta còn không có thành tựu hoàn mỹ thực lực. Căn bản không cách nào đánh xuyên qua chúng quanh hắn vòng phòng ngự, đều muốn làm bị thương hắn quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Trốn. Chỉ cần chạy trốn tới người chết chi địa sơn cốc liền không thành vấn đề, hắn là thủy hoàng phân thân, nhưng đồng dạng cùng bản tôn tương liên, bản tôn thân là hoàn mỹ cường giả, hắn căn bản không cách nào tiến vào còn không có khung hoàn thành bước nhảy không gian thông đạo. Liều mạng. Không do dự nữa, Diệp Mạc trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, Diệp Mạc trong óc chính giữa hai cổ cường đại dị thường khí phách đồng thời xuất hiện. Oeng. Khí phách va chạm. Diệp Mạc chỉ cảm giác trong đầu của mình chính giữa coi như đã trải qua nổ hạt nhân bình thường, vô số tiếng nổ vang, vô số thống khổ tự trong óc tập kích liền toàn thân, khiến cho Diệp Mạc suýt nữa từ không trung té xuống. Nhưng mà tại hai cổ khí phách va chạm qua đi, Diệp Mạc bắn chết khí phách nhưng là lập tức bạo tăng gấp 5 lần có thừa. Trong tay song thương chuyển động, Diệp Mạc lần nữa hướng phía Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân xạ kích. Gấp 5 lần tại lần trước công kích xuất hiện. Trong nháy mắt, chỉ thấy đầy trời hắc kim sắc hỏa diễm trải rộng, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân trực tiếp bị vô cùng cường đại công kích đánh bay, mặc dù hắn và quanh mình hết thảy tương liên, nhưng tại này cổ lực đạo xuống, vẫn bị đánh bay vài trăm mét. Hô! Tiếng kình phong vang lên, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về xa xa tháo chạy. Tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thù đồng thời sử dụng, Diệp Mạc tốc độ lần nữa bạo tăng, tuy nhiên lúc này trong không gian trở ngại cùng loạn lưu còn không có tan đi, nhưng Diệp Mạc tốc độ cũng đạt tới bình thường hơn 10 lần, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Con sâu cái kiến, trốn chỗ nào? Nổi giận truy kích, triệt tiêu cường đại lực đạo về sau, Thủy Hoàng phân thân trực tiếp phẫn nộ quát một tiếng liền hướng về Diệp Mạc đuổi theo. Không biết làm sao Diệp Mạc lúc này tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là Thủy Hoàng phân thân thực lực tăng vọt gấp 5 lần có thừa, nhưng vẫn là đuổi không kịp Diệp Mạc. Vù vù vù. Tiếng kình phong không ngừng gào thét, Diệp Mạc liên tiếp chạy nước rút suốt 7 lần, tốc độ vừa rồi lại giảm. Vù vù vù. Phải nhanh, đằng sau cái người điên kia tốc độ cũng không so với ta chậm hơn nhiều ít. Vẻ mặt mỏi mệt, Diệp Mạc lập tức chuyển đổi chủ khí phách, sau đó càng là xuất ra mấy chi nghịch thần tê uống hết, một bên chạy đi, một bên khôi phục tinh thần vết rách. Tại Thánh Mâu khí phách cùng nghịch thần tê song trọng công hiệu xuống, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, Diệp Mạc tinh thần vết rách liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân cũng đuổi theo. Con sâu cái kiến, chết cho ta. Trên mặt tràn đầy nổi giận, Thủy Hoàng phân thân tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời, thiết quyền thẳng đến Diệp Mạc cái hốc. Hô. Tiếng kình phong lại lần nữa vang lên, không đợi Thủy Hoàng phân thân thiết quyền hàng lâm, Diệp Mạc đã sử dụng ra tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thù, tốc độ bạo tăng phía dưới lập tức đem Thủy Hoàng phân thân bỏ qua. A a a a năm. Khốn kiếp, chấm phải giết ngươi. Ngửa mặt lên trời giống to, Diệp Mạc liên tiếp trong tay hắn chạy trốn, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân lửa giận đã thiêu đốt đến mức tận cùng. Cho chấm chết. Lại lần nữa quát lớn, cực phẫn nộ phía dưới, Thủy Hoàng phân thân tiếp tục vung quyền, nhưng một quyền này lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước mấy quyền. Lúc trước mấy quyền, nói toạc ra, chẳng qua là Thủy Hoàng phân thân bằng vào bản thân khí phách cùng phi nhân loại thân thể tố chất cưỡng ép chém ra đấy, không coi là cái gì. Một quyền này mới là Thủy Hoàng phân thân chính thức sát chiêu. Chương 530, dốc sức liều mạng. Một quyền chém ra, toàn bộ không gian đều đang không ngừng mà run rẩy, chỉ thấy vô số không gian loạn lưu lập tức tập trung vào Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân nắm tay phải bên trên. Thừa nhận khổng lồ như thế năng lượng, tại Thủy Hoàng đệ thập tam trên phân thân, thậm chí còn xuất hiện vài vết rách. Rất hiển nhiên, Thủy Hoàng phân thân một quyền này đã điều động lớn phiến không gian trong hỗn loạn lực lượng, một quyền này uy lực đã vượt qua ban thánh cực hạn, có đủ thêm vài phần hoàn mỹ tồn tại uy năng. Không tốt. Ở nơi này một quyền chém ra lập tức, vừa mới bỏ qua Thủy Hoàng phân thân Diệp Mạc liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì theo một quyền này xuất hiện, Diệp Mạc thân thể thật giống như bị vô số đầu xiển xích khốn trụ bình thường, vậy mà định tại nguyên chỗ bất động. Đáng giận, ta cũng không tin ngươi có thể một quyền đánh chết ta. Hai mắt huyết quang thoáng hiện, Diệp Mạc phản ứng cực nhanh, nếu như trốn không thoát liền không hề chạy trốn, trực tiếp quay người chuẩn bị đón đỡ một quyền này. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân cái kia kinh thiên động địa một quyền, Diệp Mạc lập tức liền đã tìm được đối phương trên nắm tay bạc nhược yếu kém chỗ, sau đó đem hết toàn lực di động thân hình, hội tụ tất cả lực lượng tập trung ở phần bụng, đem phần bụng nghênh đón tiếp lấy. Oeng! Thông thiên tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc cũng không phải là trực tiếp nghịch kháng, mà là đầu tiên đánh ra hai phát. Tại cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp song trọng chồng lên ở dưới hai phát, có thể nói là rất mạnh, nhưng cái này rất mạnh hai phát chống lại đã vượt qua bản thánh cực hạn, cầm giữ có vài phần hoàn mỹ uy thế một quyền, nhưng vẫn là chưa đủ nhìn. Trong nháy mắt, hai quả hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn hoàn toàn nổ, bị Thủy Hoàng phân thân một quyền đánh tan, đồng thời, lực đạo đã hết thiết quyền đã đi tới Diệp Mạc trước mặt. Phốc. Máu tươi không cần tiền giống như tự Diệp Mạc trong miệng lớn miệng phun ra, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Mạc như là diều đứt dây bình thường thẳng tắp về phía sau bay rất ra ngoài. Trên lệnh. Cả hai ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn. Diệp Mạc vì ngăn cản một quyền này, vốn là lấy cực hạn công kích suy yếu đối phương lực đạo, rồi sau đó tập trung bản thân lực lượng tại một điểm, đón nhận Thủy Hoàng phân thân thiết quyền uy lực yếu nhất điểm, cuối cùng vì phòng ngừa bị nháy mắt giết, càng là hoán đổi chủ khí phách, dùng loại thứ hai khí phách cùng trong cơ thể vô tận sinh mệnh lực đến bảo trụ bản thân. Mặc dù là rất nhiều thủ đoạn đều cố gắng hết sức sử dụng ra, nhưng ở phần bụng bị đánh trúng trong nháy mắt, Diệp Mạc hay là thiếu chút nữa là ngủm. Ở không trung không ngừng bay ngược, Diệp Mạc xương cốt trong cơ thể vỡ vụn chín thành trở lên, ngũ tạng lục phủ càng là biến thành một đoàn gai rối, mà ngay cả trái tim cũng đều tạm thời ngừng đập, nếu không phải Diệp Mạc có loại thứ hai khí phách cùng vô tận sinh mệnh lực bản thân, 2 giây hậu tâm nội tạng lại lần nữa bị kích hoạt, chỉ sợ Diệp Mạc sẽ trực tiếp là ngủm. Phốc phốc phốc. Trong miệng như trước không ngừng phun ra đại lượng máu tươi, Diệp Mạc từ bay ngược gần 3000m, lúc nãy mới dừng lại đến. Đáng giận. Hoàn mỹ uy năng, căn bản không phải ta có thể chống cự đấy. Trốn. Nhịn xuống trong cơ thể đau xót, Diệp Mạc thân hình chuyển động, liền muốn lại lần nữa hướng phía xa xa bay đi. Con sâu cái kiến, chết. Oeng. Đúng lúc này, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân đã đuổi theo, vừa mới đuổi theo, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân chính là một tiếng quát lớn, thiết quyền lại lần nữa vung dậy. Một quyền này, giống như trên một quyền giống như lúc, điều động lớn phiến không gian trong hỗn loạn năng lượng, càng là dùng vô số hỗn loạn năng lượng khóa lại Diệp Mạc thân hình. Đáng giận. Cảm giác được chính mình coi như lâm vào vũng bùn bình thường, Diệp Mạc huyệt thái dương bắt đầu không ngừng nhảy lên, đây là chí mạng nguy cơ tới gần dấu hiệu. Không được, căn bản trốn không thoát. Khốn kiếp, lão tử mới tu luyện cái giẫm lớn một chút thời gian, tương lai có khả năng thành tựu hoàn mỹ, có khả năng hùng bá một phương, thậm chí còn có thể đi tranh đoạt vĩnh sinh trái cây, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Sẽ không chết, ta sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không cái chết. Giờ phút này, Diệp Mạc trong nội tâm muốn sống dục vọng trước đó chưa từng có mãnh liệt, coi như là Diệp Mạc trở thành tiến hóa giả lập tức, muốn sống dục vọng cũng xa xa không kịp lúc này. Cho tới nay, Diệp Mạc tu luyện tuy nhiên không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng còn chưa có đều chưa bao giờ gặp như thế hiện cảnh. Lần này đối mặt tuyệt cường thủy hoàng phân thân, Diệp Mạc hết thảy thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ chống đỡ không được, tử vong nguy cơ lại để cho Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có mãnh liệt muốn sống dục vọng. Không thể chết được, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn có tương lai, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Trong nội tâm tiếng hò hét chiếm cứ hết thảy, dần dần đấy, mà ngay cả trong óc chính giữa chí mạng nguy cơ cũng bị hò hét cùng muốn sống dục vọng sở chiếm cứ. Không thể chết được, ta không thể chết được. Trong óc chính giữa chỉ còn lại có vô tận muốn sống dục vọng, Diệp Mạc song mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, tiềm thức dần dần trồi lên mặt ngoài. Tạch tạch tạch. Theo tiềm thức trồi lên mặt ngoài, tự Diệp Mạc trên người, truyền ra từng trận kịch liệt tiếng ma sát, không riêng gì thanh âm, mà ngay cả Diệp Mạc toàn thân cao thấp cơ bắp cũng đang không ngừng mà run run. Khí phách. Lúc này, tại Diệp Mạc trong cơ thể hai loại khí phách đang tiến hành dị thường kịch liệt va chạm, loại này va chạm sớm đã vượt ra khỏi Diệp Mạc ngày bình thường thừa nhận cực hạn, nếu là bình thường, Diệp Mạc nhất định sẽ bạo thể mà chết, nhưng mà lúc này, Diệp Mạc trong cơ thể hết thảy bộ vị lại dùng một loại dị thường kỳ diệu phương thức thừa nhận rơi xuống cổ lực lượng này, đồng thời, từng trận vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức tự Diệp Mạc trong cơ thể tuôn ra. Giờ phút này, Diệp Mạc thực lực lại lần nữa tăng vọt. Hả? Cao mày, nhìn xem Diệp Mạc trên người quỷ dị cải biến, Thủy Hoàng phân thân trực tiếp nhíu mày. Con sâu cái kiến chung quy là con sâu cái kiến, mặc dù là tiềm thức trồi lên mặt ngoài, cũng không cải biến được cái gì. Đè xuống nghi hoặc, tại Thủy Hoàng trong nội tâm tràn đầy khinh thường, thiết quyền tiếp tục hướng phía Diệp Mạc vung đi. Oeng. Đột nhiên, một cổ rung trời tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy tại Thủy Hoàng phân thân thiết quyền đi vào Diệp Mạc trước mặt lập tức, Diệp Mạc giơ lên song thương, một viên hắc kim sắc vân tay bạo liệt bắn ra, chống đỡ tại Thủy Hoàng phân thân thiết quyền bên trên. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ sự tình xuất hiện. Bất phân thắng bại. Diệp Mạc nhất thương cùng Thủy Hoàng phân thân tuyệt cường một quyền, vậy mà liều mạng cái 8 lạng nửa cân, không có phân ra thắng bại. Nói cách khác, Diệp Mạc một phát này, đồng dạng vượt ra khỏi bán thánh cực hạn. Không có khả năng. Trừng lớn hai mắt, Thủy Hoàng phân thân trực tiếp kinh hô lên, chính là một cái còn không có thành tựu hoàn mỹ con sâu cái kiến, làm sao có thể sẽ có được như thế lực lượng cường đại, không có mượn nhờ không gian lực lượng, cổ lực lượng này hoàn toàn là theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Cái này chỉ con sâu cái kiến trong cơ thể đến cùng có cái gì, lại có thể lại để cho hắn phát huy ra cường đại như thế uy năng. Hừ, chấm ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này chỉ con sâu cái kiến có thể tiếp tục bao lâu? Chết. Trong mắt hung ác quang tách ra, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân tiếp tục quát lớn, thiết quyền ngưng tụ lớn phiến không gian trong hỗn loạn năng lượng, lại một lần nữa hướng phía Diệp Mạc quanh khứ. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, Thủy Hoàng phân thân một quyền tiếp một quyền hướng phía Diệp Mạc quanh khứ, Diệp Mạc đứng trên không trung, chẳng qua là nổ súng cùng Thủy Hoàng phân thân đối bính, không rơi vào thế hạ phòng, hai người vẫn như cũng là cân sức ngang tài. Không tốt. Đang tại vung quyền, Thủy Hoàng phân thân đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem nắm đấm của mình. Con sâu cái kiến, ngươi chờ, hôm nay chấm giết không được ngươi, ngày sau các loại chấm triệt để khôi phục, coi như là tàn sát lượt vô tận tinh không, chấm cũng nhất định phải đem ngươi chém giết. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oeng. Hô xong một câu cuối cùng, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân bỗng nhiên nổ, hóa thành bay đầy trời cho ở không trung phiêu đãng. Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân dù sao chỉ là một cái phôi thai, không có hoàn toàn thành hình, lúc trước bị Diệp Mạc đánh bại một lần, đã bị trọng thương, rồi sau đó bị Thủy Hoàng bản tôn rót vào rộng lượng khí phách, lúc chiến đấu càng không để ý hết thảy điều động trong không gian lộn xộn lực lượng, hầu như mỗi lần đánh ra một quyền, Thủy Hoàng đệ thập tam trên phân thân đều sẽ xuất hiện một chút vết rách, cùng Diệp Mạc đối bính hơn trăm lần về sau, Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân đã đến cực hạn. Lúc này đây, Thủy Hoàng phân thân là chân chính nổ, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa, không có bất kỳ phục hồi như cũ khả năng. Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân biến mất, không trung chỉ còn lại có bay đầy trời cho cùng Thủy Hoàng cái kia cực hạn bá đạo tiếng hò hét. Theo Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân bị phá hủy, tiềm thức trồi lên mặt ngoài Diệp Mạc cũng dần dần khôi phục thần trí, kia nhẹ nhẹ thần thái tự Diệp Mạc trong mắt thoáng hiện. Hô. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Mạc vừa mới khôi phục thần trí, thân thể liền bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Nửa ngày, một hồi nặng nề tiếng vang xuất hiện, Diệp Mạc thân thể giống như một viên tảng đá lớn bình thường, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Khục khục khục. Đáng giận, thiếu chút nữa là ngủm. Nam ở trong hồ lớn, giờ phút này Diệp Mạc căn bản không cách nào nhúc nhích, toàn thân cao thấp từng trận không cách nào hình dung thống khổ không ngừng đánh út về phía Diệp Mạc trong óc. Vừa rồi trận chiến, Diệp Mạc có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cưỡng ép trấn áp bản thân ý thức, lại để cho tiềm thức trồi lên mặt ngoài, dùng tiềm thức điều động bản thân, đem bản thân điều chỉnh đến mức tận cùng cân đối trạng thái, rồi sau đó dùng rộng lượng sinh mệnh năng lượng củng cố bản thân, cuối cùng lại để cho hai cổ khí phách tiến hành va chạm mạnh, khiến cho bản thân thực lực bạo tăng, dùng cái này để đối phó Thủy Hoàng phân thân. Nếu không phải phát giác được Thủy Hoàng phân thân mỗi lần chém ra một quyền, thân thể đều sẽ xuất hiện hư hao, Diệp Mạc cũng sẽ không làm như vậy. Vừa rồi, Diệp Mạc nhìn như cực kỳ uy phong, nhưng là chính thức cựu tử nhất sinh, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, trong cơ thể cực hạn cân đối trạng thái có một tia lắc lư, như vậy Diệp Mạc liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành bay đầy trời cho. Cần biết, cái gọi là cực hạn cân đối trạng thái chẳng qua là Diệp Mạc ở địa cầu trên tư liệu hiểu rõ, một loại nhân thể lý luận trạng thái, loại trạng thái này dị thường hoàn mỹ, nhưng lại giống như cây tăm cấu tạo xuyên vân cao ốc bình thường, một trận gió thổi qua cũng có thể sẽ bị phá hủy. Về sau tuyệt đối không làm như vậy, quả thực chính là tự chui đầu vào giỏ, nếu không phải vừa rồi ta kịp thời khôi phục ý thức, trong cơ thể cân đối trạng thái tất nhiên sẽ đổ. Ta đây vị tướng đến hoàn mỹ bá chủ, nói không chừng liền chết ở chỗ này rồi. Trong nội tâm chửi bới vài câu, Diệp Mạc té trên mặt đất, lập tức hoán đổi chính mình chủ khí phách, phối hợp trong cơ thể rộng lượng sinh mệnh lực bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Lúc này Diệp Mạc thương thế trên người có thể nói là rất nặng, động liên tục thoáng một phát đều cực kỳ khó khăn, nhưng mà tại hai loại nghịch thiên thủ đoạn dưới sự trợ giúp, Diệp Mạc thương thế trên người lại dùng tốc độ cực nhanh đang khôi phục lấy. Ngắn ngủn một phút sau, Diệp Mạc thương thế trên người cũng đã triệt để phục hồi như cũ, khôi phục năng lực hành động. Chạy nhanh ly khai nơi đây, quỷ mới biết Thủy Hoàng cái người điên kia còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 531, gặp lại. Cùng thời gian, tại chỗ rất xa Thủy Hoàng bản tôn chỗ trong cung điện. A a a a. Từng trận tức giận gào thét không ngừng theo trong cung điện truyền ra, tự trong thanh âm có thể nghe ra lúc này Thủy Hoàng bản tôn đã phẫn nộ đã đến cực hạn. Con sâu cái kiến, ngươi cho Liên nhớ kỹ, dám can đảm xâm phạm thiên tử uy nghiêm, Liên nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Còn có cái kia phản nghịch thế hệ viên mệnh, người này từ đầu tới đuôi đều dị thường cổ quái, hiểu được rất nhiều Liên nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật, nhưng lại lấy ra trợ giúp Liên khôi phục thương thế đích phương pháp xử lý, nhưng Liên nhưng vẫn nhìn không thấu người này. Cũng không biết người này cho cái kia con sâu cái kiến nói mấy thứ gì đó, tại con sâu cái kiến sau khi rời đi, hắn liền tự vận mà chết, mà ngay cả thân là hoàn mỹ tồn tại, có thể nói bất hủ thân thể cũng đều hóa thành cho bụi, hết thảy đều tràn đầy cổ quái. Sẽ không dễ dàng như vậy đấy, thân là Liên tù nhân, ngươi hết thảy đều có lẽ thuộc về Liên, trên người của ngươi bí mật cái con kia con sâu cái kiến tất nhiên biết được. Một khi đợi đến lúc Liên thương thế khôi phục, Liên liền tự mình động thủ đem cái này chỉ con sâu cái kiến trấn áp, dùng cực hình bức ra cái kia viên mệnh trên người bí mật, rồi sau đó đem cái này chỉ con sâu cái kiến cùng thế gian cùng hắn có quan hệ hết thảy sinh linh xóa đi. Sắc mặt tâm tàn, Thủy Hoàng bản tôn trong lời nói tuy nhiên có chứa vô tận hận ý cùng phẫn nộ, nhưng ở cái này hai loại tâm tình ở bên trong lại xen lẫn khôn cùng bá đạo. Hắn theo như lời hết thảy, liền nhất định phải trở thành sự thật. Đối với Thủy Hoàng bản tôn lửa giận Diệp Mạc nhưng là không biết, lúc này Diệp Mạc vừa mới khôi phục thương thế đứng lên, xoa xoa trên người bùn đất, cùng với bản thân máu tươi cứng lại sau hình thành huyết xi, Diệp Mạc tranh thủ thời gian đã bay đi lên. Đối với Thủy Hoàng, Diệp Mạc dưới đáy lòng vẫn còn có chút sợ, vừa rồi cùng Diệp Mạc đối chiến đấy, chẳng qua là Thủy Hoàng nhất tôn phân thân, hơn nữa còn là rất nhiều phân thân trong yếu nhất nhất tôn, nhưng mà mặc dù là yếu nhất phân thân, cũng thiếu chút đem Diệp Mạc đang sống đánh chết. Nếu là cái lúc này Thủy Hoàng mặt khác phân thân, hoặc là bản tôn chạy đến, Diệp Mạc khóc cũng không có địa phương khóc. Tốc độ phải nhanh lên một chút, quỷ mới biết cái người điên kia sẽ không làm điên vì cái gì điên cuồng cử động đến. Thoáng sửa sang lại hạ thân lên, lập tức, Diệp Mạc vô cùng nhanh chóng hướng phía xa xa bắt đầu bay nhanh. Vừa rồi Diệp Mạc đang cùng Thủy Hoàng phân thân đại chiến lúc, đã bay nhanh hơn 10 phút đồng hồ, khoảng cách người chết chi địa sơn cốc cũng không tính quá xa, lần này Diệp Mạc vừa mới khởi hành, lợi dụng cực hạn chạy đi pháp tiến hành chạy đi. Hơn 3 phút đồng hồ qua đi, Diệp Mạc liền thấy được mục đích của mình địa phương. Vậy mà vẫn còn tiếp tục. Nhíu mày, nhìn mình ngay phía trước, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Tại Diệp Mạc ngay phía trước, đúng là người chết chi địa sơn cốc, nhưng mà lúc này người chết chi địa sơn cốc chung quanh trăm dặm, lại cùng Diệp Mạc rời đi trước giống như lúc. Đầy trời kim quang trải rộng người chết chi địa chung quanh trăm mét, vô cùng to lớn khí thế tràn ngập trong đó. Diệp Mạc còn chưa tới gần, liền cảm thấy cực kỳ áp lực cường đại. Thủy Hoàng yếu nhất nhất tôn phân thân liền có đủ có thể nói thông thiên uy năng, thân là chư tử đệ nhất nhân lão tử toàn lực động thủ lúc có thể nghĩ, mặc dù chẳng qua là dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để nháy mắt giết một vị bình thường bản thánh. Có chút phiền toái, Diệp Mạc cau mày, những kim quang này trải rộng phương viên trăm dặm, uy lực cực kỳ khủng bố, ta nghĩ muốn đến người chết chi địa sơn cốc, liền phải xuyên qua những kim quang này. Kim quang dùng lão tử làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn, vô luận dù sao đều là trăm dặm, cho nên ta vô luận như thế nào tốt đều muốn ngạnh kháng trăm dặm kim quang mới có thể đến người chết chi địa sơn cốc. Khó làm rồi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ly khai nơi đây. Cao mày, Diệp Mạc trong óc chính giữa không ngừng suy tư. Không có đường tắt, không chung, dưới mặt đất, cùng thẳng tiến đều giống nhau. Xem ra cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ta cùng những cái kia một đời vật thí nghiệm trong siêu cường bán thánh bất đồng, những cái kia bán thánh đều muốn tiến lên, đoán chừng mặc dù là đệ nhất thánh học sinh cũng không có khả năng, nhưng ta bất đồng. Ta ưu thế lớn nhất liền là sinh mệnh lực, là sau khi bị thương tốc độ khôi phục. Có trong cơ thể vô tận sinh mệnh lực cùng loại thứ hai khí phách tại, của ta tốc độ khôi phục có thể nói biến thái, chỉ cần không chết hoặc là đã bị trên tinh thần thương thế, hầu như đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Những kim quang này công kích lực độ tuy mạnh, nhưng đều muốn nháy mắt giết ta, còn xa xa không đủ. Chịu khổ một chút, trực tiếp tiến lên. Trong mắt ngoan sắc hiện lên, Diệp Mạc trong nội tâm âm thầm gật đầu, lập tức không do dự nữa, trực tiếp liền bắt đầu hành động. Hô. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc hít sâu một hơi, trong cơ thể 23 bức bản đồ tinh vực tính cả nghịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển, thực lực lập tức tăng lên tới cực hạn. Đi. Trong nội tâm nhất định, Diệp Mạc bước chân bay nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước phóng đi. Là vừa mới khởi hành, chỉ nghe một cổ khác loại tiếng bạo liệt tự kim quang trong vang lên, hơn 10 đạo kim quang cùng nhau đánh vào Diệp Mạc trên người, lập tức liền đem Diệp Mạc cái kia nguyên vốn đã rách nướp áo bào lại lần nữa hư hao, mà ngay cả Diệp Mạc làn da bên trên cũng đều xuất hiện tia nhẹ nhẹ cháy đen chi sắc, một chút máu tươi tự Diệp Mạc trên người chảy ra, nhưng mà sau một khắc, Diệp Mạc thương thế trên người lại hoàn toàn khôi phục, làn da do dự hài nhi bình thường chân mềm. Lập tức bị thương rồi lại lập tức khôi phục, lại để cho Diệp Mạc cực kỳ thống khổ. "Kế ngươi." Cau mày, Diệp Mạc cố nén thống khổ tiếp tục chạy về phía trước. Dầm dầm sáng sớm, các loại tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, Diệp Mạc thương thế trên người thì là liên tiếp xuất hiện, nhưng cũng lập tức phục hồi như cũ. Những thứ này xuất hiện thương thế vô cùng giống nhau, dù sao kim quang đều là trong không gian lộn xộn năng lượng ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo kim quang đều có riêng phần mình uy năng, Diệp Mạc trên người một hồi là bỏng, một hồi là tổn thương do giá rét, một hồi là đâm bị thương, các loại đau sót không ngừng dậy vò lấy Diệp Mạc tinh thần. Kim quang trong lực cản thật lớn, 100 dặm đối với Diệp Mạc mà nói, 1 phút đồng hồ trong vòng liền có thể đủ vượt qua, nhưng lúc này Diệp Mạc nhưng là dùng không sai biệt lắm 10 phút thời gian. 10 phút sau, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được nơi xa màu đen viên cầu. Lúc này màu đen viên cầu cùng Diệp Mạc rời đi lúc, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, đầy trời kim quang như cũ đang không ngừng oanh kích lấy màu đen viên cầu, chẳng qua là màu đen viên cầu so về Diệp Mạc rời đi lúc, lắc lư càng lợi hại hơn. Dù sao lão tử dù nói thế nào, cũng là chư tử đệ nhất nhân, Thủy Hoàng không có khả năng dùng thập nhị phân thân vây khốn lão tử thời gian quá dài. Thời gian phải nắm chặt, Thủy Hoàng cái người điên kia xuất hiện nhất định sẽ giết ta, nhưng nếu là lão tử thoát khốn, cũng có khả năng rất lớn sẽ không để cho ta hiện tại liền rời đi. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc lách qua viên cầu, tiếp tục chạy về phía trước. Người chết chi địa sơn cốc liền tại phía trước, Diệp Mạc thân hình dịch chuyển, lập tức theo rộng chừng một dặm hố to nhảy xuống. Trong hố lớn cùng phía trên giống như lúc, toàn bộ đều hiện đầy đầy trời kim quang, chọi cứng lấy những kim quang này, Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, mấy phút đồng hồ sau liền tiếp xúc đến mặt đất. Không nên tìm kiếm thông đạo, mới vừa tới đến người chết chi địa giữa sơn cốc, Diệp Mạc cũng đã được biết đến không gian thông đạo vị trí. Toàn bộ người chết chi địa trong sơn cốc cực kỳ trống trải, dài ước chừng 10 km, bề rộng chừng một dặm, bên trong không thấy bất kỳ vật gì, mà ngay cả kim quang cũng đều không có, hai bên nham thạch dị thường bóng loáng, đứng ở trong sơn cốc bất kỳ vị trí nào, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, hầu như đều có thể liếc nhìn phần cuối. Lúc này, Diệp Mạc đứng ở sơn cốc chính giữa, hai mắt nhanh nhìn mình chằm chằm đang trước lực. Xuyên qua 5 km khoảng cách, Diệp Mạc thấy được sơn cốc phần cuối, tại nơi cuối cùng, một cái bề rộng chừng một dặm, đem sơn cốc vắt ngang, cự đại hắc động đang đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Cái hắc động này cùng Diệp Mạc dĩ vãng nhìn thấy bức nhảy không gian lỗ đen có chỗ bất đồng, tại cái hắc động này mặt ngoài, trải rộng lấy vô số màu đen lôi điện, những thứ này lôi điện mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng vẫn như cũng là thấy Diệp Mạc có chút kinh hãi. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc nuốt nước miếng. Cái đồ chơi này thật sự có thể dùng. Lỗ đen mặt ngoài lôi điện, lại để cho Diệp Mạc đối với Viên Mệnh mà nói không khỏi có chút hoài nghi. Lực nên có thể dùng à? Nói chuyện với nhau thời điểm, ta cùng Viên Mệnh tên kia một đám khí phách tương liên, có thể cảm giác đối phương hết thảy tâm tình chấn động, coi như là cả ngày sống ở nói dối trong thế giới người, cũng không có khả năng tại loại tình huống đó hạ nói dối. Nhưng mà, trước thử một lần đi. Lắc đầu, Diệp Mạc bước chân di động, từng bước một hướng phía cự đại hắc động đi đến. Tại người chết chi địa trong sơn cốc cũng không có kim quang, dù sao nơi này có một cái đang tại khung không gian thông đạo, coi như là lao tử thực lực nghịch thiên, cũng không dám tùy ý điều động nơi đây không gian lực lượng, một khi điều động, nơi đây xuất hiện sự tình gì, có thể cũng không phải là lao tử có thể nắm giữ được rồi. Không có lực cản dưới tình huống, 5 km đối với Diệp Mạc mà nói, cơ hội là chớp mắt là đến, sau một khắc, Diệp Mạc cũng đã đứng ở cự đại hắc động trước mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem lỗ đen mặt ngoài màu đen lôi điện, Diệp Mạc thần sắc không chỉ có không có nghiêm túc, ngược lại nhẹ nhõm không ít. Thì ra là thế, hai đầu lông mày vẻ hiểu rõ hiện lên, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, những thứ này cũng không phải chân tránh lôi điện, mà là trong không gian vô số lộn xộn năng lượng tại vận động lúc, sinh ra vết rách. Phụ trong vết rách, công kích lực độ có lẽ còn không đến mức muốn chết. Nói qua, Diệp Mạc đưa tay phải ra đụng chạm dưới màu đen lôi điện. Quả nhiên, chỉ thấy màu đen lôi điện đánh vào Diệp Mạc trên tay phải, chẳng qua là đem Diệp Mạc tay phải thoáng đánh ra một tia vết thương. Những thứ này màu đen lôi điện trải rộng cả cái thông đạo, công kích tuy mạnh, vốn lấy của ta khôi phục năng lực, coi như là tại thông đạo chính giữa nghỉ ngơi cái một năm nửa năm cũng không có vấn đề. Một đời vật thí nghiệm tinh cầu, lúc nào trở về đã có thể nói không chính xác rồi. Gặp lại. Quay người mắt nhìn sau lưng cảnh sát, lập tức, Diệp Mạc cũng không quay đầu lại trực tiếp nhảy vào trong hắc động. Ngay tại Diệp Mạc nhảy đi vào lập tức, hắn nhưng lại không biết, hắn đã xuyên thấu trong hắc động hai tầng không cách nào thấy màng mỏng. Chuyện gì xảy ra, là ai ở thời điểm này tiến vào? Đang ở màu đen viên cầu ở bên trong, đang cố gắng oanh kích lấy viên cầu nội bộ lao tử đột nhiên dừng lại, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi dùng hết mọi thủ đoạn điều động ngoại giới năng lượng, căn bản không có chú ý tới có người đi qua, rốt cuộc là ai sẽ ở thời điểm này đi vào? Không thể nào là một đời vật thí nghiệm trong cương giả, những cái kia bán thánh ta toàn bộ đều đã thông báo đấy. Cau mày, nửa ngày, lão tử buông ra lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục oanh kích lấy bi đen, đánh vỡ bi đen mới là lão tử nhiệm vụ thiết yếu. Không riêng gì lão tử tại nghi hoặc, đang ở đang trong thành chữa thương khổng tử đã ở nghi hoặc. Chương 532, mang ngươi về nhà. Diệp Mạc đột nhiên rời đi kinh động đến hai vị hoàn mỹ tồn tại, nhưng sự thật nhất định, bọn hắn không có thời gian đi quan tâm chuyện này, Thiên Cổ Nhất Đế, Thủy Hoàng doanh chính tồn tại xa xa lớn hơn hết thảy nguy cơ, ngoại trừ Thủy Hoàng bên ngoài, bọn hắn căn bản không có thời gian đi quan tâm chuyện khác. Huống chi, khi bọn hắn hai người xem ra, coi như là có người tiến nhập bước nhảy không gian thông đạo, cũng không có khả năng còn sống đi ra. Hiện nay, Hoàn Mỹ tồn tại không cách nào đi vào, mà hoàn mỹ trở xuống đích cường giả tuy nhiên có thể đi vào, nhưng trở ra lại hầu như không cách nào còn sống đi ra. Cần biết, sau khi đi vào đều muốn đến hắc sắc tinh cầu, ít nhất cũng muốn tại trong thông đạo bộ phận trôi nổi không sai biệt lắm 5 ngày thời gian. Toàn bộ không gian trong thông đạo bộ phận tràn ngập vô số không gian vết rách, thừa nhận vô số đạo không gian vết rách suốt 5 ngày công kích, có rất ít hoàn mỹ trở xuống đích cường giả có thể sống xuống. Nhưng mà hai vị hoàn mỹ tồn tại lại không ngờ rằng, vậy mà sẽ có Diệp Mạc như vậy quái thai xuất hiện. Lúc này, Diệp Mạc đang tại bước nhảy không gian trong thông đạo không ngừng bay nhanh lấy, không riêng gì không gian thông đạo lôi kéo lực tạo nên tốc độ, Diệp Mạc bản thân cũng đang không ngừng gia tốc. Đến đây đi, chỉ cần làm cho không chết ta, đến nhiều ít ta còn không sợ. Trọi cứng lấy vô số không gian vết rách công kích, Diệp Mạc sử xuất toàn lực hướng tiền phương bay nhanh. Tung cần phải nhanh một chút, theo một đợt vật thí nghiệm tinh cầu đến hắc sắc tinh cầu, đại khái cần 5 ngày, ta nếu không phải đoạn gia tốc, 4 ngày nhiều một chút thì có thể đến, nhưng mà theo hắc sắc tinh cầu đến địa cầu, lại cần 59 ngày, ta theo hắc sắc tinh cầu xuất phát, chỉ sợ không cần vài ngày, chỗ có không gian thông đạo sẽ gặp mắc khung hoàn tất, đến lúc đó tất nhiên sẽ có hoàn mỹ tồn tại đi địa cầu, muốn nhờ tất cả thế lực lớn lực lượng giúp bọn hắn tranh đoạt vĩnh sinh trái. Kê. Hoàn mỹ cường giả tốc độ nhanh vô cùng, tại không gian trong thông đạo chạy trốn tốc độ vượt xa ta, phải đuổi khi bọn hắn chi tới trước địa cầu. Trong nội tâm một mảnh lo lắng, Diệp Mạc không để ý tới sẽ trên người bị không gian vết rách tạo thành thống khổ, chẳng qua là một mặt về phía trước gia tốc. Bước nhảy không gian chỗ lối đi tại không gian tường kép ở bên trong, vốn là không tồn tại bất luận cái gì ngăn cản vật hoặc thì không cách nào thấy đường quanh co, Diệp Mạc tại không gian trong thông đạo chạy đi, chỉ có thể bằng vào bản thân thực lực về phía trước và mạnh, hai mắt cực hạn năng lực đặc thù không có nổi chút tác dụng nào. Một mặt chạy đi, hơn nữa quanh thân cảnh sắc hầu như đã hình thành thì không thay đổi, lúc này hết thảy tạp niệm đều tại Diệp Mạc trong nội tâm biến mất. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian vội vàng mà qua nhưng hoàn cảnh không thay đổi lại cơ hồ khiến Diệp Mạc quên mất thời gian trôi qua, thậm chí còn, Diệp Mạc còn sinh ra chính mình từ dừng lại tại nguyên chỗ quái dị ý tưởng. Hả? Lông mày nhíu lại, đột nhiên, Diệp Mạc cái kia đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt xuất hiện tia nhẹ nhẹ cải biến. Xuyên qua vô tận hắc ám thông đạo, ở phía xa, Diệp Mạc thấy được một tia kỳ quái ánh sáng. Đã đến. Diệp Mạc trong mắt vui mừng hiện lên sau đó lại lần nữa gia tốc, hướng phía trước bay nhanh. Không gian trong thông đạo tốc độ đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm vi, sau một khắc, Diệp Mạc chỉ cảm thấy quanh thân thống khổ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mình đã đi ra không gian thông đạo. Lúc này, Diệp Mạc đang đứng tại trong vũ trụ mịt mờ, nhưng mà tại Diệp Mạc trước người, nhưng là một viên cực lớn vô cùng tinh cầu. Vương là sinh ra đời nhân loại viên kia hắc sắc tinh cầu. Cuối cùng là đã đến. Nhìn xem viên này hắc sắc tinh cầu, Diệp Mạc coi như là nuối lòng một ngụm. Theo một đời vật thí nghiệm tinh cầu đến nơi đây Diệp Mạc chỉ dùng 4 ngày thời gian. Thời gian không đợi người, muốn nhanh một chút. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc lập tức xuất ra ẩn chứa viên mệnh tất cả lực lượng viên kia viên thịt. Đích đích đích. Đột nhiên, trong chữ vật giới chỉ một hồi rất nhỏ tiếng vang khiến cho Diệp Mạc nhíu mày. Thiếu chút nữa đã quên rồi, là cái đồ chơi này. Vô vô đầu của mình, Diệp Mạc lập tức theo trong giới chỉ lấy ra một vật. Một cái chỉ có lớn chừng ngón cái màu trắng bạc dụng cụ. Cái này dụng cụ là lúc trước Diệp Mạc theo ngoài hành tinh nữ tử, theo đặt mộ trên người tìm được. Tổng cộng có 2 cái hắn và Liên Viện Ngọc một người một cái. Vừa mới đem dụng cụ mở ra Diệp Mạc liền chứng kiến liên tiếp tin tức nhảy ra, thô sơ giản lược vừa nhìn, ít nhất cũng có mấy trăm đầu. Người đâu? Ở đâu rồi? Người chạy đi đâu? Đuổi mau lên đây, phía dưới xảy ra vấn đề rồi. Nhìn xem dụng cụ bên trên liên tiếp tin tức, Diệp Mạc không khỏi có chút xấu hổ. Những thứ này đều là Liên Viện Ngọc gửi tới tin tức, nhưng ở một đời vật thí nghiệm tinh cầu trong khoảng thời gian này Diệp Mạc nhưng đều là đang bận lấy đủ loại sự tình, hầu như rất ít nhớ tới Liên Viện Ngọc, những tin tức này xuất hiện, không khỏi làm Diệp Mạc có chút xấu hổ. Thiếu chút nữa thanh lão bà ném đi. Ảo nào nhíu mày Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện một chút tự trách. Trong nội tâm thoáng khẩn trương, Diệp Mạc cầm lấy dụng cụ đưa vào liên tiếp văn tự phát đưa qua. Chỉ chốc lát, một cái tin tức liền xuất hiện ở Diệp Mạc trong tay dụng cụ trên màn hình biểu hiện đấy là một cái địa chỉ. Thời gian không nhiều lắm, muốn nhanh một chút. Nhớ kỹ cái này địa chỉ, Diệp Mạc thu hồi dụng cụ, lập tức nhanh chóng hướng tinh cầu bên trong hàn ngụy. Vượt qua màu đen tầng khí quyển, Diệp Mạc lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía dụng cụ bên trên địa chỉ bay nhanh chạy đi. Hô. Trong mắt cực hạn năng lực đặc thù khởi động, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình một tháo chạy, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mấy chục vạn mét có hơn. Vô cùng game nên chạy đi pháp tiến hành chạy đi, ngắn ngủn sau nửa giờ, Diệp Mạc liền thấy được mục đích của mình địa phương. Một tòa không chút nào thu hút núi. Theo thân núi một đường hướng phía dưới, Diệp Mạc tiến nhập núi kế tiếp dị thường ẩn nấp trong sơn động, ngay sau đó, Diệp Mạc ngừng lại. Đứng ở cửa sơn động, Diệp Mạc liếc liền có thể đủ chứng kiến trong sơn động bộ phận hết thảy. Trong sơn động bộ phận, bày đặt một ít nhân loại sinh hoạt hàng ngày dụng cụ, ngoại trừ những dụng cụ này bên ngoài, chính là 2 người, 2 nữ nhân. Đúng là Liên Viện Ngọc cùng bị Liên Viện Ngọc nhốt ngoài hành tinh nữ tử theo đặt mộ. Nhìn xem Diệp Mạc, ngồi dưới đất Liên Viện Ngọc ôn hòa nói, xem ra ngươi còn sống. Lúc này Liên Viện Ngọc biểu lộ tuy nhiên ôn hòa, lộ ra chút nào không quan tâm, nhưng Diệp Mạc lại có thể nghe ra, Liên Viện Ngọc lời của trong mang theo tia nhẹ nhẹ run rẩy. Đâu? Ta là mạng con rán, cho dù chết rồi, cũng có thể theo trong địa ngục bỏ lại đến. Hơi sững sờ, Diệp Mạc hơi nụ cười nói ra. Liên Viện Ngọc nhẹ gật đầu, không chết là tốt rồi, không bị thương tích gì a. Liên Viện Ngọc chẳng qua là cái này ngắn ngủn 2 câu nói, nhưng lại để cho Diệp Mạc trong nội tâm vô cùng cảm động, Lúc này Liên Viện Ngọc có thể nói ra những lời này, rất hiển nhiên, nàng minh bạch Diệp Mạc cũng không phải vô cớ biến mất, mà là đã trải qua chính thức sinh tử tình cảnh, vừa rồi còn sống trở về đấy. Lý giải. Nhân sinh khó được một chi kỷ, giữa nam nhân và nữ nhân, là quan trọng nhất chính là lý giải. Lúc này Liên Viện Ngọc có thể lý giải Diệp Mạc, không có phát giận, vô cùng đơn giản một sự kiện, để tại cái gì nam nhân trên người, đều sẽ cảm động. Nói tất cả, ta là mạng con gián, nếu như có thể còn sống trở về, tự nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì còn sống trở về gặp ngươi. Nói qua, Diệp Mạc vẻ mặt nụ cười nơi núi lòng bà vai. Chỉ nói vậy thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà cho ngươi biến mất lâu như vậy. Vô vô chính mình bên cạnh thạch đầu, Liên Viện Ngọc ý bảo Diệp Mạc ngồi xuống. Đâu? Bề ngoài giống như không có thời gian. Vẻ mặt đau khổ, Diệp Mạc đi lên trước đến, một chút kéo Liên Viện Ngọc. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, sự tình có chút phức tạp. Liên Viện Ngọc có thể lý giải Diệp Mạc, minh bạch Diệp Mạc tất nhiên là đã trải qua cựu tử nhất sinh tình cảnh vừa rồi xông trở về, cho nên Liên Viện Ngọc không do dự, mà là nhẹ gật đầu. Mà làm sao bây giờ? Chỉ vào bị trói tại góc tường theo đặt mỗ, Liên Viện Ngọc hỏi. Nàng. Mà thôi, nàng cũng là vô tội, tại toàn bộ Ô Nhã Liên bang ở bên trong, nàng chỉ có thể coi là lợi ích tập đoàn biên giới nhân sĩ, hơn nữa nàng cũng không có phạm cái gì sai lầm, thả nàng a. Đi lên trước đến, Diệp Mạc tay phải vung lên, kình phong toán loạn, trực tiếp cởi bỏ cột vào theo đặt mỗ trên người tính chất đặc biệt mềm giấy thừng. Ngươi đi đi, có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi. Hả? Trừng mắt ngập nước mắt to, theo đặt mỗ vẻ mặt ly kỳ nhìn xem Diệp Mạc, coi như chứng kiến mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Nhưng mà theo đạt mỗ cũng không phải là đồ đần, lập tức đã minh bạch Diệp Mạc ý tứ, nhẹ gật đầu liền hướng phía bên ngoài chạy tới, một bên chạy còn một bên quay đầu lại nhìn xem Diệp Mạc, sợ Diệp Mạc đổi ý đem nàng bắt trở về. Đi thôi, tìm mang ngươi về nhà. Nhìn xem theo đạt mỗ dần dần bóng lưng biến mất, Diệp Mạc lắc đầu, sau đó mang theo Liên Viện Ngọc hướng ra phía ngoài bay đi. Đều muốn phản hồi địa cầu, Diệp Mạc liền cần lợi dụng ẩn chứa viên mệnh tất cả lực lượng viên thịt, đến mở ra không gian thông đạo, tại toàn bộ Hắc Sắc Tinh cầu là bất luận cái gì một chỗ cũng có thể. Bởi vì Hắc Sắc Tinh cầu cùng địa cầu đang lúc không gian thông đạo yếu kém nhất, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh hụt đang lúc, liền tất nhiên có thể mở ra đi thông địa cầu thông đạo, đương nhiên, hay là không hoàn chỉnh thông đạo. Nhưng mà Diệp Mạc lại cũng không tính tại Hắc Sắc Tinh cầu bên trong tiến hành, bởi vì một khi đem viên thịt bóp vỡ, liền sẽ xuất hiện hoàn mỹ tồn tại mới có thể đánh ra công kích, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động trên viên tinh cầu này ba vị hoàn mỹ tồn tại. Cho nên Diệp Mạc muốn đi ngoài không gian tiến hành đây hết thảy. Lôi kéo Liên Viện Ngọc, hai người không ngừng hướng lên phi hành trên đường. Diệp Mạc thì tại hướng Liên Viện Ngọc giảng thuật chính mình đại khái trải qua. Lời nói cũng không phải rất nhiều, Diệp Mạc chẳng qua là chọn lựa trọng yếu thứ đồ vật giảng thuật, địa phương nguy hiểm tận lực phai nhạt, đương nhiên, về vĩnh viễn chuyện phát sinh tình, Diệp Mạc cũng cùng nhau nói ra. Nhưng mà mặc dù là nghe được Diệp Mạc giảng thuật phiên bản đơn giản hóa câu chuyện, Liên Viện Ngọc hay là vẻ mặt lo lắng, dù sao Diệp Mạc dọc theo con đường này trải qua, đem làm thật có thể nói là cựu tử nhất sinh. Đã đến. Nơi đây là được rồi. Nói qua, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc ngừng lại. Lúc này hai người đang đứng tại Hắc Sắc Tinh Cầu ngay phía trên, tuy nhiên nhìn như Hắc Sắc Tinh Cầu gần ngay trước mắt, nhưng hai người cùng tinh cầu lại ít nhất cũng có 1000 km khoảng cách. Dựa theo như lời ngươi nói, không gian trong thông đạo nguy hiểm vô cùng, tràn ngập vô số không gian vết rách, hai người chúng ta người thật có thể tiến lên sao? Nói qua, Liên Viện Ngọc không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta đều có lực pháp, xông về đi không thành vấn đề, hơn nữa nếu là đem ngươi để ở chỗ này, ta cũng lo lắng, ngươi cũng nói, trên viên tinh cầu này mấy vị hoàn mỹ tồn tại, nói cho ngươi biết cùng mặt khác địa cầu cường giả thứ độ vận. Cùng Khổng Tử theo như lời hầu như không có gì xuất nhập. Rất hiển nhiên, ba vị này hoàn mỹ tồn tại đã trước đó lợi dụng nào đó biện pháp, liên hệ rồi bên kia Khổng Tử cùng lão tử, giữa bọn họ sớm đã thương lượng tốt rồi hết thảy, cho ngươi đợi ở chỗ này, thỏ biết rõ bọn hắn sẽ làm gì. Chúng ta đi thôi. Chương 533, gần trong gang tấc. Nói qua, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, tự trong giới chỉ lấy ra viên kia ẩn chứa viên mệnh tất cả lực lượng nhu cầu, viên thịt. Thùng thùng. Nhu cầu, viên thịt, để trong tay, Diệp Mạc thậm chí có thể cảm giác được kia nhẹ nhẹ chấn động, coi như nhu cầu, viên thịt là một viên đang nhảy nhót trái tim bình thường. Hy vọng thứ này có thể đánh ra một cái bước nhảy không gian thông đạo. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc dựa theo viên mệnh đã nói thuật phương pháp, đem nhu cầu, viên thịt giơ lên nhắm ngay phía trước, lập tức tay phải phát lực, chậm rãi đem nhu cầu, viên thịt bóp vỡ. Phanh. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, chỉ thấy nhu cầu, viên thịt trực tiếp bị Diệp Mạc bóp vỡ, tinh hồng sắc máu tươi nhuộm hồng cả Diệp Mạc tay phải. Nhưng mà Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc hai người nhưng không có chú ý Diệp Mạc tay phải, mà là trực tiếp nhìn về phía trước. Là lập tức một cổ không gì sánh kịp, gần như không cách nào hình dung năng lượng tự Diệp Mạc ngay phía trước bắn ra mà ra, cảm thụ được cổ năng lượng này, Diệp Mạc chỉ cảm giác mình coi như thấy được biển rộng, vô biên vô hạn, gần như không có phần cuối. Biển rộng bình thường tràn đầy năng lượng vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía trước bắn ra mà ra. Phần phật giả, khủng bố năng lượng lưu sẽ qua, phàm là năng lượng lưu những nơi đi qua, toàn bộ đều xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy được không gian vết rách. Vài giây qua đi, khủng bố năng lượng lưu tại xa xa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thứ đại khái có thể chứa 3 người đồng thời thông qua loại nhỏ lỗ đen mặt ngoài cùng vương giả chi địa sơn cốc lỗ đen giống như lúc, hiện đầy không gian vết rách. Mở ra. Nhưng là cái kia viên mệnh theo như lời hết thảy có thật không vậy? Nhìn phía xa lỗ đen, Liên Viện Ngọc có chút do dự hỏi. Hẳn là thật sự, tại nói chuyện với nhau lúc, ta cùng hắn đem một đám khí phách tương liên, lẫn nhau tầm đó vô luận là ai nói dối, đều bị đối phương phát hiện. Không nên do dự nữa rồi, đi thôi. Nói qua, Diệp Mạc giữ chặt Liên Viện Ngọc tay trái, bay thẳng đến lô đen bên kia vọt tới. Năng lượng lưu bay rất xa, dùng Diệp Mạc mang theo Liên Viện Ngọc tốc độ, cũng dùng không sai biệt lắm nửa cái giờ vừa rồi đi đến lô đen trước, dù sao cái này đạo năng lượng lưu thế nhưng là một vị hoàn mỹ tồn tại tất cả lực lượng dung hợp thể, một khi tóe bắn đi ra, mặc dù chẳng qua là mấy giây, cũng có thể bắn ra cực khoảng cách xa. Hô. Thân hình toán loạn, đứng ở lỗ đen trước Diệp Mạc không có chút gì do dự, mang theo Liên Viện Ngọc trực tiếp chui vào trong đó. Loại nhỏ lỗ đen dù sao chẳng qua là dùng nhân lực tạm thời mạnh mẽ đánh ra đến đấy, tại nguyên bổn rộng lớn bạc nhược yếu kém, đi thông địa cầu thông đạo một bên đánh ra một cái lỗ hổng, hơn nữa không gian có được rất mạnh tự lành năng lực, cho nên cái này loại nhỏ thông đạo nhất định sẽ không duy trì quá lâu. Theo Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc tiến vào trong đó, gần sau nửa giờ, chỉ thấy loại nhỏ lỗ đen một hồi lắc lư, liền bắt đầu kịch liệt co rút lại, ngắn ngủn vài giây cũng đã khép kín, không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vù vù lô. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh tự hắc ám trong vũ trụ hiện lên, xuất hiện ở vừa biến mất loại nhỏ lỗ đen phụ cận. Một nam tóc thai bù xù, thân hình cao lớn trung niên nam tử, một gã giống như cây củi lão giả, một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Ba người này khí thế trên người tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng tự trên người bọn họ, tuy nhiên cũng tản ra từng trận cực kỳ hoàn mỹ, hồn nhiên tiên thành khí tức. Đúng là quanh năm đến từ chú ở lại hắc sắc tinh cầu bên trên mạnh tử ba người, ba vị hoàn mỹ tồn tại. Nơi đây không gian lực lượng cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa vừa rồi nơi này đột nhiên xuất hiện một cổ to lớn năng lượng chấn động, xem ra có người lúc trước ở chỗ này mạnh mẽ kích qua không gian, hơn nữa bề ngoài giống như đã thành công. Hai mắt nhìn thẳng lúc trước lô đen xuất hiện địa phương, cây củi lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta ở chỗ này trú lưu hơn 2000 năm, cả khối tinh cầu cơ hồ bị chúng ta lật ra một lần, nếu là có hoàn mỹ cường giả tại, chúng ta không có khả năng không biết, nhưng vừa rồi vẻ này năng lượng sóng xử lý. Sắc mặt đồng dạng có chút nghiêm túc, Mạnh Tử chậm rãi nói ra. Xem ra sự tình có chút vượt qua dự liệu của chúng ta rồi. Vĩnh sinh trái cây, mỗi lần nhiều nhất ra một vị hoàn mỹ tồn tại, cạnh tranh liền muốn lớn hơn rất nhiều, đến cùng là vị nào hoàn mỹ tồn tại đã tới nơi đây, hơn nữa hoàn mỹ tồn tại mặc dù là mạnh mẽ đánh hụt đang lúc, đánh ra bước nhảy không gian thông đạo, cũng không cách nào tiến vào trong đó, người nọ đến cùng đang làm gì đó? Sẽ không phải là ngày xưa ở bên trong cũng không mất đi, tư sống từ một nơi bí mật gần đó lao hữu a. Hai mắt thu liễm, tóc bạc mặt hồng hào lão giả hơi nghi kỳ nói, có khả năng, khắp tinh không căn bản không có giới hạn, nếu là có hoàn mỹ tồn tại từ đi theo viên tinh cầu này tiến hành di động, sinh tồn tại ngoài không gian hơn 2000 năm cũng không phải là không thể được. Việc cấp bách là đem sự tình thông chi một mặt khác hai người, để ngừa xuất hiện nặng đại biến cố. Không sai. Đi thôi. Tương Vương nhẹ gật đầu, lập tức ba người thân hình khẽ động, quay trở về hắc sắc tinh cầu. Tại ba vị này hoàn mỹ tồn tại trong nội tâm, vĩnh sinh trái cây mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật, hoàn mỹ cường giả trên cơ bản chỉ có thể sống 2500 mấy trăm năm, thân là theo chư tử thời đại sống sót tồn tại, bọn hắn cùng Khổng Tử lão tử giống nhau, tuổi thọ sắp hết, cho nên kéo dài tánh mạng trong lòng bọn họ mới là trọng yếu nhất. Tại nơi này sắp tranh đoạt vĩnh sinh tình trạng nguy cấp, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến bọn hắn trong nội tâm vô số ngờ vực vô căn cứ, trên thực tế, có một số việc xa so với bọn hắn muốn đơn giản. Ba vị hoàn mỹ tồn tại mang theo lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng rời đi, Diệp Mạc bên này lại là vừa mới bắt đầu nổi thống khổ của mình hành trình. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, Diệp Mạc thực lực có thể nói là bạo tăng, Liên Viện Ngọc cũng không phải là dậm chân tại chỗ, lúc này Liên Viện Ngọc đã là một gã lớn đem cường giả, nhưng mà một gã bình thường lớn đem cường giả đều muốn tại tràn đầy không gian vết rách nhảy lên trong thông đạo ghé qua, quả thực liền là muốn chết, hầu như trong nháy mắt sẽ gặp bị vô số không gian vết rách cắt kim loại thành mảnh vỡ. Vì không cho Liên Viện Ngọc bị thông đạo chính giữa không gian vết rách làm bị thương, mới vừa tiến vào thông đạo, Diệp Mạc liền cổ động bản thân bắn chết khí phách, dùng bản thân 8 phần bắn chết khí phách bảo vệ Liên Viện Ngọc, rồi sau đó sử xuất toàn lực, dùng bản thân 8 phần hắc kim sắc hỏa diễm tại Liên Viện Ngọc quanh thân hình thành một tầng vòng phòng hộ, đến phòng ngự đầy trời không gian vết rách, cuối cùng hướng chi đem vô số cực hạn sinh mệnh năng lượng đạo nhập Liên Viện Ngọc. Trong cơ thể lại để cho Liên Viện Ngọc sử dụng ra dốc sức liều mạng tuyệt kỹ để ngăn cản không gian vết rách. Tại song trọng phòng ngự, cùng Liên Viện Ngọc bản thân thực lực phòng hộ xuống, đầy trời không gian vết rách hầu như không cách nào tiếp cận nàng. Ngẫu nhiên có mấy đạo không gian vết rách xuyên qua tầng phòng hộ kích thương Liên Viện Ngọc, cũng chỉ là vết thương nhẹ, Diệp Mạc dùng loại thứ hai khí phách lập tức liền có thể đủ trị hết. Nhưng mà bởi như vậy, Diệp Mạc nhưng là có bị thụ. Hai thành khí phách, hai thành hắc kim sắc hỏa diễm phòng hộ, mặc dù là Diệp Mạc thân thể tố chất vượt xa cùng giai cường giả, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số nửa bước hoàn mỹ cường giả, nhưng Diệp Mạc cũng là cực kỳ thê thảm. Hầu như cứu một đạo không gian vết rách, đều có thể tại Diệp Mạc trên người đánh ra một đạo sâu đủ thấy xương, gần như đem xương cốt chặt đứt vết thương kinh khủng, nhưng ở song trọng trị hết xuống, những thứ này vết thương rồi lại lập tức phục hồi như cũ. Lần này, Diệp Mạc sở thụ thống khổ, muốn vượt xa lúc trước ở trên một cái lối đi trong sở thụ thống khổ. Hắc hắc, không nên lo lắng, ta gặp một ít kỳ ngộ, hiện nay là mạng còn rắn, chỉ cần không bị nháy mắt giết chết, chính là bất tử chi thân. Mà ngay cả được xưng thiên cổ nhất đế thủy hoàng doanh chính cũng đều giết không chết ta, chớ nói chi là chính là không gian vết rách. Nhếch miệng, Diệp Mạc vẻ mặt cười khổ đối với Liên Viện Ngọc nói ra. Liên Viện Ngọc cũng không nói thêm cái gì, yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Mạc, sau đó dùng hết mọi toàn lực bắt đầu ngăn cản không gian vết rách xâm nhập. Diệp Mạc làm như vậy, là vì bảo hộ nàng, chỉ có tốt hơn bảo vệ mình mới là đối với Diệp Mạc hồi báo. Không gian trong thông đạo thời gian luôn trôi qua vô cùng dài dằng dặc, theo địa cầu đến Hắc Sắc tinh cầu lúc, Diệp Mạc tại trong thông đạo phiêu bạc suốt 59 ngày thời gian, lần này phản hồi địa cầu, mang lên Liên Viện Ngọc, mặc dù là không ngừng gia tốc, cũng cần không sai biệt lắm 50 ngày thời gian. Trung quanh cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, còn muốn thừa nhận lấy khôn cùng thống khổ tra tấn, thời gian đối với tại Diệp Mạc mà nói, hầu như mỗi lần 1 giây đều là 1 năm. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Nghĩ kỹ đang lúc dần dần sói mòn, theo ngày thứ 7 bắt đầu, không gian trong thông đạo vết rách liền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, bởi vì theo ngày hôm nay bắt đầu, Hắc Sắc tinh cầu, Hỏa tinh, một đời vật thí nghiệm tinh cầu, ba khối tinh cầu đang lúc hết thảy bước nhảy không gian thông đạo cũng đã mắc khung hoàn tất, không gian thông đạo nguyên vẹn, vết rách tự nhiên biến mất. Nhưng mà vết rách biến mất, lại tăng thêm Diệp Mạc tâm tình, khiến cho Diệp Mạc lại lần nữa nhanh hơn chạy đi tốc độ. Vô cùng nhanh chóng tại không gian trong thông đạo chạy đi, khái niệm thời gian rất nhanh liền tại Diệp Mạc trong óc chính giữa biến mất, mai cho đến hai người thấy được nơi xa một điểm ánh sáng, Diệp Mạc vừa rồi dần dần khôi phục đối với thời gian nhận thức. Đã đến, lão tử cuối cùng là đã đến. Trong nội tâm không ngừng điên cuồng gào thét, Diệp Mạc nhìn về phía trước ánh sáng, không biết từ nơi này đã tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, tốc độ lập tức bạo tăng. Hô. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, cũng đã đi ra bước nhảy không gian thông đạo. Nhưng mà đang nhìn đến chung quanh cảnh sắc về sau, Diệp Mạc nhưng là có chút kỳ quái. Xem ra chúng ta đi ra vị trí xuất hiện một ít độ lệch A4. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hai người đúng là đã đi ra bước nhảy không gian thông đạo, nhưng mà lúc này hai người nhưng lại không xuất hiện ở hỏa tinh bên trên. Tại hai người quanh thân, là mênh mông hắc ám, hai người vẫn còn ngoài không gian. Đương nhiên, tuy nhiên xuất hiện độ lệch, nhưng độ lệch vị trí lại cũng không là quá không hợp tói thường, tại hai người cách đó không xa, chính là hỏa tinh. Xem ra vô luận làm chuyện gì, đều muốn bảo hiểm, đi chính thống con đường mới là thích hợp nhất đấy, đi chênh lệch, cuối cùng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Nhưng mà, đôi khi, ngoài ý muốn hay là rất tốt. Nói qua, Diệp Mạc chỉ hướng cùng hỏa tinh phương hướng ngược nhau. Theo Diệp Mạc chỉ phương hướng nhìn lại, ở phía xa, hai người có thể chứng kiến một cái loại nhỏ lỗ đen đang không ngừng xoay quanh, đúng là đi thông mặt trăng loại nhỏ lỗ đen. Đi thôi, phải nắm chặt thời gian, theo chúng ta tiến vào thông đạo ngày thứ 7 bắt đầu, không gian thông đạo cũng đã mắc khung hoàn thành, nói không chừng đã có hoàn mỹ cường giả tiến vào thông đạo, đang theo lấy bên này đuổi. Nhất định phải đuổi ở đằng kia chút ít hoàn mỹ tồn lúc trước, đến địa cầu. Nói qua, Diệp Mạc cùng Liên Ái Ngọc lại lần nữa bay nhanh, hướng phía loại nhỏ lỗ đen bên kia tiến đến. Nửa giờ sau, hai người tiến vào loại nhỏ lỗ đen, địa cầu gần trong gang tấc. Rất nhiều hơn 1 giờ thời gian, hai người liền có thể đủ trở lại địa cầu. Chương 534, tư liệu tuyệt mật. Mặt trăng, nhân loại tại mặt trăng bên trong kiến tạo căn cứ sớm được Đồ Minh Liệt cùng Viên Mệnh lúc chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại bị phá hủy, từ đó về sau, tất cả thế lực lớn đóng tại mặt trăng cường giả liền toàn bộ bị triệu hồi, lúc này toàn bộ trên mặt trăng ngoại trừ cực cá biệt nhân viên nghiên cứu bên ngoài, đã không có bất kỳ một cái nào cường giả. Giờ phút này mặt trăng dị thường bình tĩnh. Phanh. Đột nhiên, bình tĩnh mặt trăng biểu hiện ra một hồi bụi đất tung bay, đại lượng mặt đất bị sốc lên. Đầy trời hỗn tạp vật phiêu dãng, thẳng đến mấy giây sau vừa rồi bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, vốn là không có một bóng người mặt trăng biểu hiện ra nhiều hơn hai bóng người. Đúng là Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc. Xem ra từ khi chuyện kia phát sinh về sau, tất cả thế lực lớn phái tới đóng ở mặt trăng cường giả cũng đều bỏ chạy rồi. Cảm thụ được không có một bóng người mặt trăng mặt ngoài, Diệp Mạc gật đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động. Tiểu Ngọc, ngươi về trước địa cầu thông tri tất cả thế lực lớn, ta đi Viên Mệnh phòng thí nghiệm cầm thứ đồ vật, dù sao đều muốn lại để cho trên địa cầu tất cả thế lực lớn triệt để tin tưởng chúng ta." Đầy đủ căn cứ chính xác theo hay là nhu yếu phẩm. Ừ. Nhìn nhau, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đồng thời nhẹ gật đầu, lập tức Liên Viện Ngọc phi thân lên, lập tức hướng phía địa cầu tiến đến, Diệp Mạc cũng không có ly khai mặt trăng, mà là xem chuẩn một cái phương hướng, hướng phía xa xa bay nhanh. Viên Mệnh phòng thí nghiệm cũng không trên địa cầu, mà là đang mặt trăng. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mặt trăng đang không có bị Viên Mệnh đại náo trước, từ bị Đồ Minh Liệt cùng với tất cả thế lực lớn coi là trọng địa, không người nào dám tùy ý phá hư nơi đây, sợ không nghĩ qua là dẫn xuất biến cố gì. Đem lỗ đen mở ra, cho nên chỉ cần Viên Mệnh phòng thí nghiệm xây dựng được đủ ẩn nấp, có thể tránh thoát cường giả dò xét, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Vù vù vù. Thân hình bay tán loạn, Diệp Mạc toàn lực triển khai, không ngừng hướng phía trước bay nhanh. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc dừng thân, bắt đầu vẻ mặt thành thật quan sát quanh mình địa hình. Lúc này, Diệp Mạc chỗ đứng địa phương, cùng lúc trước địa phương tại trên đại thể hầu như không có gì khác biệt, chỉ có một chút rất nhỏ chỗ bất đồng. Cẩn thận nhìn quét, Diệp Mạc một tấc tra xét nơi đầy thổ địa. Hẳn là nơi đây. Nửa ngày Diệp Mạc nhẹ gật đầu, dựa theo Viên Mệnh theo như lời, hắn phòng thí nghiệm xây dựng tại mặt trăng bên trong, nhưng ở mặt đất dựa theo hắn phát minh đích phương pháp xử lý quan sát lời mà nói, lại có thể phát hiện một dặm trong vòng có 36 cái hình tam giác lẫn nhau trùng điệp. Thế hệ này địa hình vô cùng bình thường, vô luận như thế nào xem đều không có gì thần kỳ địa phương, nhưng mà dùng hắn giáo cho biện pháp của ta quan sát, 36 cái hình tam giác lại thật sự tồn tại. Động thủ. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc không làm ngừng, toàn thân khí kình tính cả khí phách đồng thời cổ động, tất cả lực lượng ngưng tụ tại hai chân bên trên. Chỉ thấy Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, chân phải nâng lên, nhìn như nhẹ nhàng mà dẫm trên mặt đất. Oeng. Trong vũ trụ, từng trận do khí phách ngưng tụ thành tiếng vang dùng Diệp Mạc làm trung tâm khuyết tán ra, sau một khắc, Diệp Mạc dưới chân đã xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét, có thể cho hai người đồng thời thông qua hố to. Hố to biên giới bóng loáng vô cùng, bốn phía càng là không có bất kỳ hư hao, Diệp Mạc một cước, coi như cao đoàn mũi khoan bình thường, đối với lực đạo khống chế đã đến một loại xuất thần nhập hóa giống như hoàn cảnh. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc nhảy xuống 100 mét hố to, chân phải tiếp tục hướng xuống dẫm. Dầm dầm dầm. Chân phải dẫm đạp, từng trận do khí phách ngưng tụ thành tiếng vang không ngừng truyền ra, 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đã đánh ra một cái sâu đạt hơn 4000 mét, vừa vặn có thể cho hai người thông qua thông đạo. Đứng ở thông đạo dưới đáy, Diệp Mạc không ngừng lấy tay đập bốn phía vách đá. Viên mệnh phòng thí nghiệm bị một tầng đặc thù tài liệu bao lấy, mặc dù là hoàn mỹ cường giả cũng khó có thể tìm được vị trí cụ thể, xem ra là sự thật. Không riêng gì của ta không góc chết thị giác, mà ngay cả trong hai mắt năng lực đặc thù cũng đều không thể tại vùng này chứng kiến bất luận cái gì vật hữu dụng. Cẩn thận tìm một chút. Hai tay không ngừng đánh vách đá, Diệp Mạc cảm thụ được vách đá chuyển quay lại lực lượng. Nửa ngày, Diệp Mạc tập trung lực đạo, bắt đầu đánh góc trái trên cùng vách đá. Phải là nơi đây đàn hồi lực có chút vấn đề. Thử một lần. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc toàn thân kinh lực vận chuyển, nắm đấm nhắm ngay góc trái trên cùng vách đá. Oeng. Khí phách ngưng tụ thành tiếng nổ vang truyền ra, sau một khắc, Diệp Mạc hai đầu lông mày hiện lên vài vui mừng. Diệp Mạc một quyền đánh ra, trước mặt thạch bích gần kề lõm hơn 10m liền ngừng lại. Ta một quyền này, đem bình thường thạch bích đánh ra 100m lõm quả thực chính là dễ dàng, nhưng bây giờ chẳng qua là đánh ra 10m lõm, phía trước tất nhiên có cái gì. Tiếp tục. Nín thở hơi thở, Diệp Mạc nắm tay phải lại lần nữa phát lực, hướng phía trước bắt đầu đánh kích. Rầm rầm rầm. Khí phách ngưng tụ thành đánh rách tạ tơi âm thanh liên tiếp vang lên, liên tiếp 15 quyền qua đi, Diệp Mạc lập tức ngừng lại. Thứ 15 quyền vừa mới đánh ra, Diệp Mạc liền cảm giác được phía trước có cái gì đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một cổ thuần túy năng lượng khí tức lập tức truyền vào Diệp Mạc trong óc. Lúc này, tại Diệp Mạc ngay phía trước 5m địa phương, xuất hiện một cái động lớn. Thân hình một tháo chạy, theo lớn động đi vào, sau một khắc, Diệp Mạc đã đi tới một cái khác địa phương. Viên mệnh dành riêng tuyệt mật phòng thí nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm bố cục cực kỳ đơn giản, có một cái sân bóng lớn nhỏ, bên trong không có bất kỳ tường kép, cũng không có dư thừa gian phòng, toàn bộ phòng thí nghiệm liếc liền có thể đủ chứng kiến đầu, tất cả dụng cụ đều thu hết vào mắt, tại trong phòng thí nghiệm còn tràn ngập nồng đậm thuần túy năng lượng khí lưu. Quả nhiên đủ che giấu. Nhìn xem trong phòng thí nghiệm bộ phận hết thảy, Diệp Mạc không khỏi cảm thán nói: "Nhưng mà, viên mệnh tên kia đến cùng để cho ta tới cầm vật gì, còn có, vật của ta muốn ở nơi nào?" Trước tìm một chút. Trong nội tâm thoáng lo lắng, Diệp Mạc bước nhanh mà đi, bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm mà bắt đầu. Vừa mới đi đi lại lại không có vài bước, Diệp Mạc liền ngừng lại, đứng tại một tờ lớn phía trước màn ảnh. Từ mở ra trên màn hình, một loạt chữ to hoàn toàn hấp dẫn Diệp Mạc lực chú ý. Viễn cổ mạnh nhất văn minh cuối cùng thí nghiệm nguyên vẹn báo cáo phân tích. Nhìn trên màn ảnh một loạt chữ, Diệp Mạc lập tức hít sâu một hơi. Là cái này, phải là cái này, là viễn cổ mạnh nhất văn minh lưu lại tư liệu. Không thể tưởng được viên mệnh vậy mà thật sự đã chiếm được viễn cổ mạnh nhất văn minh lưu lại về nhân loại sinh ra đời nghiên cứu tư liệu, nhưng lại nguyên vẹn phiên dịch tới đây. Nhân loại, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Trước mặt cái này màn hình lớn hết sức tốt thao tác, Diệp Mạc trực tiếp một chút khai mở tư liệu, liền bắt đầu tra nhìn lại. Cả quyển sách tư liệu rất dài, có chừng hơn 5 vạn chữ, đồng dạng, giảng thuật đồ vật cũng rất nhiều. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc thần sắc nghiêm túc nhìn trên màn ảnh hình ảnh cùng chữ viết, mỗi chữ mỗi câu quan sát, sợ bỏ qua bất luận cái gì một điểm đồ vật. Suốt 1 giờ về sau, Diệp Mạc vừa rồi xem hết đây là ngày hơn 5 vạn chữ tư liệu. Đây là ngày hơn 5 vạn chữ tư liệu, là viên mệnh chính mình sửa sang lại, hơn nữa tăng thêm phiên dịch viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại nghiên cứu tư liệu hình thành phân tích tư liệu. Kỹ càng giảng thuật viên mệnh theo phát hiện viễn cổ mạnh nhất văn minh tồn tại bắt đầu, mãi cho đến hắn một lần cuối cùng sửa sang lại tư liệu hết thảy quá trình. Cả quyển sách tư liệu bắt đầu liền lại để cho Diệp Mạc rung động một chút. Viên mệnh là toàn địa cầu cái thứ nhất biết rõ viễn cổ mạnh nhất văn minh, hơn nữa phát hiện bọn hắn còn sót lại chỉ vật người. Đại thai biên trước 7 năm, khi đó nhân loại sớm đã leo lên mặt trăng, hơn nữa tại mặt trăng đã thành lập nên rất nhiều phòng thí nghiệm, thân là toàn bộ nhân loại gen học phương diện quyền uy nhân sĩ, viên mệnh tại mặt trăng có được chính mình dành riêng phòng thí nghiệm. Một lần thí nghiệm ngoài ý muốn bạo tạc nổ tung, lại để cho viên mệnh phát hiện nơi đây, phát hiện sớm đã tàn phá không chịu nổi viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại loại nhỏ tư liệu đứng. Tại tư liệu đứng ở bên trong, viên mệnh đã tìm được viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại một phần hoàn hảo không tổn hao gì tư liệu, rồi sau đó, viên mệnh bán đi trong tay hết thể nghiên cứu độc quyền, nghiên cứu tư liệu, mời hơn 10 vị ngôn ngữ học gia, mua sắm các loại siêu cấp máy vi tính, tại tốn thời gian suốt 6 năm dưới tình huống, viên mệnh cuối cùng là đem cái này một phần tư liệu nguyên vẹn phiên dịch tới đây, đương nhiên, những cái kia phụ trách phiên dịch người sớm được hắn chém giết không còn. Một phần viễn cổ mạnh nhất văn minh về nhân loại nghiên cứu báo cáo nguyên vẹn phiên dịch, chính thức mở ra viên mệnh nhân loại lịch sử đệ nhất gen học giả đường, lại để cho hắn đã có được siêu việt nhân loại mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm gen tri thức. Mà đối với cái này, một phần tư liệu nghiên cứu cùng phân tích, viên mệnh tức thì từ là một người bí mật tiến hành, thẳng đến hắn một lần cuối cùng phân tích, hắn tổng cộng đối với phần tài liệu này sửa sang lại phân tích không dưới 1 vạn lần. Hơn 1 vạn lần đích sửa sang lại phân tích, cái này một phần tư liệu sớm được viên mệnh phiên dịch thành coi như là học sinh trung học cũng có thể xem hiểu đơn giản báo cáo, Diệp Mạc tự nhiên là toàn bộ xem hiểu. Lúc này, Diệp Mạc trong óc chính giữa hết thể nghi hoặc đã toàn bộ biến mất, kể cả vĩnh sinh câu đố. Thì ra là thế, nhân loại sinh ra đời cũng không phải là viễn cổ mạnh nhất văn minh nhàm chán chi tác. Túi đầu, Diệp Mạc tự trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia khối màu trắng bạc cục đá nhỏ. Viễn cổ mạnh nhất văn minh vì người sáng lập loại, hầu như hao phí suốt một cái tộc đàn chín thành trở lên vật tư, các loại tại lúc ấy xa xỉ nhất, tiên tiến nhất dụng cụ không đáy tuyến đưa vào, thậm chí kiến tạo suốt 4 khối dùng cho thí nghiệm tinh cầu. Chỉ là cái này 4 khối nhân công tinh cầu, liền là chân chính không đáy, chớ nói chi là trong đó bị thủy hoàng chiếm cứ cái tinh cầu kia tại lúc kiến tạo trực tiếp báo hỏng, hơn nữa tại nhân loại sinh ra đời trước, bọn hắn còn nghiên cứu ra một đời vật thí nghiệm, thậm chí vô số không hoàn chỉnh vật thí nghiệm, có thể thấy được, bọn hắn vì người sáng lập loại, tất nhiên đã dốc hết toàn tộc chi lực. Hao phí toàn tộc chi lực, nếu là chỉ vì sáng tạo hoàn mỹ chủng tộc, không vì chính bọn hắn lời mà nói, trừ phi viễn cổ mạnh nhất văn minh cao tầng, đầu óc bị lửa đá rồi. Nhân loại, cuối cùng cũng chỉ là vật thí nghiệm, mặc dù là cuối cùng một đời cuối cùng vật thí nghiệm. Nói qua, Diệp Mạc nhìn về phía trên màn hình một đoạn văn tự. Một đoạn này văn tự trong kỹ càng giảng thuật viễn cổ mạnh nhất văn minh nghiên cứu hoàn mỹ chủng tộc nguyên nhân. Vĩnh sinh. Viễn cổ mạnh nhất văn minh nghiên cứu hoàn mỹ chủng tộc, liền là vì lại để cho chính bọn hắn đạt tới hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, trở thành chính thức vĩnh sinh tồn tại. Dù sao nhân loại tại sinh ra đời về sau, cũng chỉ là lý luận hoàn mỹ mà thôi, cũng không phải chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Ví dụ như, nhân loại đều muốn đạt tới trên lý luận vô hạn tiến hóa, liền hầu như không có khả năng, bởi vì nhân loại mỗi lần cải biến một lần, đến tiếp sau đường liền muốn khó hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Chương 535, kế hoạch thánh thạch. Nhân loại sinh ra đời về sau, lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là gen chính giữa tồn tại một loại hầu như không cách nào dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cởi bỏ gông xiềng. Nhân loại lý luận hoàn mỹ, trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa, trên lý luận càng là có thể vĩnh sinh, nhưng ở trên lý luận, nhân loại nếu như có thể vô hạn tiến hóa, gen trong tự nhiên cũng có vô hạn đạo gông xiềng, hơn nữa mỗi một đạo đều so sánh với một đạo mạnh hơn mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Cái này chính là nhân loại lớn nhất chỗ thiếu hụt, mặc dù là đại thai biến dùng một loại viễn cổ mạnh nhất văn minh đều không thể giải thích vì sao phương thức cởi bỏ nhân loại đạo thứ nhất gông xiềng một nửa. Nhưng đến tiếp sau cũng vẫn như cũng là một vấn đề. Nhưng mà tại trước mặt phần tài liệu này chính giữa, Viên Mệnh lại nói viễn cổ mạnh nhất văn minh đã tìm được vĩnh sinh đích phương pháp xử lý. Thông qua người sáng lập loại, người nghiên cứu loại, quan sát nhân loại tiến hóa lịch sử, cùng với nhân loại lúc trước vô số vật thí nghiệm tổng kết, lại để cho viễn cổ mạnh nhất văn minh đã tìm được vĩnh sinh đích phương pháp xử lý. Về phần vĩnh sinh cụ thể biện pháp, trong tư liệu lại miêu tả có chút mơ hồ, bởi vì ngoại trừ viễn cổ mạnh nhất văn minh bên ngoài không có ai biết, đừng nói là Viên Mệnh, những cái kia cổ đại hoàn mỹ tồn tại cũng giống nhau không biết. Tất cả đều muốn truy cầu vĩnh sinh người, đối với vĩnh sinh đều không có cụ thể nhận thức, chỉ biết là vĩnh sinh đích phương pháp xử lý tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ sao chính giữa, chỉ cần nhảy vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ sao, liền có khả năng cũng tìm được vĩnh sinh. Trước kia nghi hoặc là giải quyết xong, nhưng xuất hiện mới nghi hoặc. Cau mày, Diệp Mạc vỗ vỗ trán của mình. Viễn cổ mạnh nhất văn minh, vĩnh sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Viễn cổ mạnh nhất văn minh như là đã chiếm được vĩnh sinh, nhưng tại sao lại mất đi? Còn có, cái kia thần bí nam tử lại là chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng không thể nghi ngờ, hắn nắm giữ vĩnh sinh sao? Mặc kệ, trước tiên đem tin tức truyền trở về trước mắt có thể xác định một sự kiện, vĩnh sinh 89 phần 10 là chân thật tồn tại, bằng không thì lao tử cùng với các vị cổ đại hoàn mỹ cường giả, còn có thủy hoàng doanh trinh, cái tên điên này cũng sẽ không như thế điên cuồng. Còn có thời gian, nói qua, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, muốn phải lấy được vĩnh sinh, liền nhất định phải tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ sao. Nhưng phía trên này lại nói viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ sao cũng là một viên cực lớn vô cùng nhân công tinh cầu, một mực ở trong vũ trụ phiêu dãng, căn bản không có vị trí cụ thể. Muốn đi vào chỗ đó, liền phải đi cố định không gian liên tiếp, kết nối thông đạo, nhưng mà đi thông chỗ đó thông đạo đều muốn mở ra, nhưng vẫn là phải đợi, chờ đợi một viên cuối cùng nhân công tinh cầu xuất hiện ba khối nhân công tinh cầu thông đạo tương liên, liền có thể mở ra đi thông viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ sao thông đạo. Nếu như tư liệu không có sai lời mà nói, một viên cuối cùng nhân công tinh cầu xuất hiện thời gian, hẳn là hai quả nhân công tinh cầu triệt để liên tiếp, kết nối sau ngày thứ 100. Nghĩ kỹ đang lúc vậy là đủ rồi. Nhưng mà vĩnh sinh là nói sau, hiện tại quan trọng nhất là cái này nửa khối thánh thạch làm sao bây giờ? Như thế nào dung nhập trong cơ thể của ta? Nói qua, Diệp Mạc đưa mắt nhìn sang trong tay màu trắng bạc cục đá nhỏ, trên mặt tràn đầy buồn khổ. Cái này khối cục đá nhỏ Viên Mệnh sửa sang lại tư túy chính giữa cũng có đề cập cái này khối cục đá nhỏ nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là một nửa mặt khác một nửa tại Diệp Mạc trong cơ thể, đã cùng Diệp Mạc triệt để dung hợp. Hai tảng đá hợp lại được xưng là thánh thạch, là viễn cổ mạnh nhất văn minh tại đại loạn trước chế định hạng nhất không có hoàn thành kế hoạch, thánh thạch kế hoạch kết quả. Ban đầu ở đại loạn trước, viễn cổ mạnh nhất văn minh cũng không phải là không có suy nghĩ biện pháp cởi bỏ nhân loại trong cơ thể gông xiềng, bọn hắn nghĩ ra được biện pháp chính là tại nhân loại trong cơ thể gieo trồng một loại dị thường hi hữu, mặc dù là tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tộc đàn bên trong, cũng là bảo vật vô giá gen dung hợp kết quả. Loại này gen dung hợp kết quả một khi cắm vào sinh vật trong cơ thể, cũng không cùng sinh vật dung hợp mà là đang sinh vật thân thể chính giữa cắm rễ, bắt đầu nguyên vẹn bản thân, hơn nữa nó còn có thể theo cắm vào người sinh sản xuất đời sau mà tiến vào đời sau trong cơ thể. Như thế tuần hoàn, không ngừng tại bất đồng sinh vật trong cơ thể tiến hành song cả hóa. Từ đợi đến lúc nó triệt để thành hình về sau, liền sẽ trở thành một viên bị mệnh danh là thánh thạch thạch đầu. Căn cứ cắm vào người chủng tộc gen, thánh thạch trưởng thành sau sẽ xuất hiện bất đồng biến hóa triệt để dung nhập cùng cắm vào người đồng tộc sinh vật trong cơ thể về sau, cũng sẽ mang đến bất đồng chỗ tốt. Về phần cụ thể chỗ tốt, viễn cổ mạnh nhất văn minh vừa mới đem gen dung hợp kết quả cắm vào nhân loại trong cơ thể, bọn hắn liền đại loạn hơn nữa biến mất không thấy gì nữa, còn chưa kịp đi quan sát cái này dài dằng dặc thí nghiệm kết quả. Nhưng mà tức đã là như thế, Diệp Mạc cũng đã cảm nhận được chỗ tốt, cái kia hầu như cảm giác không thấy phần cuối thân thể tiềm lực chính là đạt được lớn nhất chỗ tốt. Làm sao bây giờ đâu này? Cau mày, Diệp Mạc có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong tay tảng đá kia. Dựa theo trên tư liệu nói, đều muốn lại để cho thánh thạch triệt để dung nhập sinh vật trong cơ thể, nhất định phải 10000. Khắc năng lượng, nửa khối chính là 5000. Khắc. Thế nhưng là, coi như là một viên màu xanh da trời quỷ thụ, nhiều nhất cũng chỉ có 800. Khắc trên dưới năng lượng, chém thiên chiến thành phía dưới siêu cấp quỷ thụ, đoán chừng miễn cưỡng đủ. Ta có thể đủ dung hợp nửa trước khối thánh thạch, thật sự là vật khí. Nhưng mà cũng không phải là thật sự cần 5000. Khắc năng lượng, dùng tình huống hiện tại đến xem, trong cơ thể ta cực hạn sinh mệnh năng lượng quá thừa, có rất lớn một bộ phận đều không thể sử dụng. Những sinh mạng này năng lượng có chừng 3000. Khắc trên dưới, còn cần 2000 khắc mới được. Như thế nào thêm? Chẳng lẽ đi trên địa cầu cấp đoạt màu xanh da trời quỷ thụ? Nhìn xem trong tay nửa khối thánh thạch, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mạc không khỏi có chút khó khăn. Chỉ dung hợp nửa khối thánh thạch, Diệp Mạc thân thể liền xuất hiện như thế cải biến cực lớn, nếu là đem thánh thạch hoàn toàn dung hợp, thu hoạch được chỗ tốt tất nhiên dị thường biến thái. Thân vị một người bình thường, loại này chỗ tốt Diệp Mạc tự nhiên đều muốn. Thùng thùng. Đột nhiên, từng trận giống như tim đập bình thường tiếng vang truyền vào Diệp Mạc trong tai. Hả? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức thay đổi ánh mắt, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Theo Diệp Mạc ánh mắt, có thể chứng kiến tại phòng thí nghiệm phần cuối, để đặt lấy một cái thật lớn bồi dưỡng rãnh, bồi dưỡng trong máng, lô gắn, tràn ngập mực chất lỏng màu xanh biếc, thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Thanh âm bắt đầu từ bồi dưỡng rãnh chính giữa truyền tới đấy. Kỳ quái, không phải là ảo giác a? Trong nội tâm nổi lên tia nhẹ nhẹ nghi hoặc, Diệp Mạc từng bước một hướng phía cực lớn bồi dưỡng rãnh đi đến. Thùng thùng. Lại là một cổ tiếng tim đập tự bồi dưỡng rãnh chính giữa truyền ra. Vật gì? Nhìn xem bồi dưỡng rãnh, xác định không phải nghe nhầm về sau, Diệp Mạc càng phát ra nghi ngờ. Vèo. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc có chỗ phản ứng, chỉ thấy từ bị Diệp Mạc nắm trong tay nửa khối thánh thạch, vậy mà trực tiếp từ Diệp Mạc trong tay bay ra, hướng phía cực lớn bồi dưỡng rãnh bay đi. Phanh. Nửa khối thánh thạch đem bồi dưỡng rãnh ngoại bộ cái kia dày đặc thủy tinh đụng nát, tiến nhập mực chất lỏng màu xanh biếc chính giữa. Không nhỏ. Quả nhiên có thỏ. Trong nội tâm chấn động, Diệp Mạc tính cảnh giác lập tức tăng lên tới cực hạn, bên hông song thương dĩ nhiên rút ra, họng súng trực chỉ bồi dưỡng rãnh. Viên mệnh. Đối với cái này vị trí gen học thiên tài gọi bằng cụ, Diệp Mạc từ ôm lấy rất cao cảnh giác, nhất là tại Viên Mệnh đem nửa khối thánh thạch giao ra đây, hơn nữa miễn phí tiến đưa Diệp Mạc quay về địa cầu lúc, Diệp Mạc trong nội tâm cảnh giác càng là gấp bội tăng lên, bởi vì Viên Mệnh yêu cầu cũng chỉ là lại để cho Diệp Mạc đến phòng thí nghiệm cầm một vật. Lần này dị biến phát sinh, không cần phải nói, tự nhiên là Viên Mệnh kỳ tác. Miệng hừ, một người chết, cho dù khi còn sống là hoàn mỹ tồn tại, sau khi chết lại có thể làm ra hoa dạng gì? Chú ý cẩn thận, Diệp Mạc họng súng không rời bồi dưỡng rãnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngay phía trước. Bồi dưỡng rãnh đã bị nửa khối thánh thạch đánh ra một cái lỗ thủng, bên trong mực chất lỏng màu xanh biếc đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, chỉ chốc lát, màu trắng bạc sàn nhà liền bị nhuộm thành màu xanh lá. Theo mực chất lỏng màu xanh biếc biến mất, dần dần đấy, bồi dưỡng rãnh chính giữa đồ vật xuất hiện ở Diệp Mạc trong mắt. Một cái nhu cầu. Một cái đường kính ước là 2m tinh hồng sắt nhu cầu. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Từng trận tiếng tim đập đang không ngừng từ nhu cầu chính giữa vang lên. Quản ngươi làm cái quỷ gì, ta dốc hết sức phá chi. Nhìn xem cái này tinh hồng sắt nhu cầu, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp nhất thương hướng phía nhục cầu đánh tới. Là toàn thân hắc kim sắc hỏa diễm bạo khởi, Diệp Mạc trong nháy mắt sử xuất toàn lực, hai quả hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn trực tiếp hướng phía nhục cầu bay đi. Phanh. Sau một khắc, lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ một màn xuất hiện. Dài một thước hắc kim sắc hỏa diễm vân tay bạo liệt đạn vậy mà đứng tại không trung, ngay tại vân tay bạo liệt đạn khoảng cách nhục cầu còn có không đến 1 mét lúc, viên đạn trực tiếp đứng tại không trung. Xôn xao. Năng lượng khí lưu chuyển động, viên đạn hóa thành hắc kim sắc hỏa diễm biến mất tại không trung. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Miệng hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn trở của ta tất cả công kích. Phá cho ta. Trong nội tâm hung ác, Diệp Mạc hét lớn một tiếng, trên người hắc kim sắc hỏa diễm ngưng tụ, hình thành hai thanh dài đến 2m có thừa cự đại chuyển luân thương. Dầm dầm sáng sớm. Đây trời tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, trên người 23 bức bản đồ tinh vực tính cảm lĩnh huyết kích pháp cùng một chỗ vận chuyển, một hơi đánh ra 37 thương. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước, 37 khối vân tay bạo liệt đạn. Vậy mà toàn bộ đều tại khoảng cách đục cầu còn có không đến 1 mét lúc, đứng tại không trung. Không có khả năng. Nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Lại đến. Lập tức thu nhiếp tinh thần, Diệp Mạc không tức giận chút nào, lại lần nữa ngưng tụ vần tay bạo liệt đạn hướng phía nhục cầu đánh tới. Lúc này đây, Diệp Mạc trực tiếp sử dụng ra sát thủ lư, chỉ thấy tại nổ súng đồng thời, Diệp Mạc song mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, năng lực đặc thù dĩ nhiên vận chuyển tới cực hạn. Là viên đạn tự thương tự bay ra, cùng một thời gian liền đi tới nhục cầu trước, lập tức chỉ thấy gấp 10 lần biên độ tăng trưởng nhất thương trực tiếp đánh tiến vào nhục cầu ở bên trong, nhưng mà viên đạn nhưng không có triệt để đánh đi vào, chẳng qua là đánh tiến vào hơn một nửa. Còn thiếu một ít. Hai đầu lông mày vui mừng hiện lên, Diệp Mạc tiếp tục động thủ. Tín niệm phản kích pháp sử dụng ra, bản thân khí phách tính cả thân thể tố chất bạo tăng gấp 5 lần, căn cơ tăng trưởng gấp 5 lần, hơn nữa cực hạn năng lực đặc thù gấp 10 lần biên độ tăng trưởng. Một phát này uy lực, trọn vẹn là trước kia suốt 50 lần, coi như là Thủy Hoàng đệ thập tam phân thân không tá trợ mặt khác lực lượng, cũng không dám đón đỡ. Chương 536, nghịch chuyển. Oeng. Trong chốc lát, cực kỳ khủng bố khí kình chấn động dùng nụ cầu làm trung tâm nổ bắn ra ra, toàn bộ trong phòng thí nghiệm hết thể dụng cụ đều bị cái này cổ kình khí tung bay, cứng rắn vô cùng vách tường bắt đầu bang bang rung động, nhục cầu càng là hoàn toàn bị áp xúc đến mức tận cùng hắc kim sắc hỏa diễm nơi bao bọc, trong ngọn lửa, có thể chứng kiến hắc kim sắc hỏa diễm đang không ngừng cuộn cuộn, bạo liệt, coi như đang tiến hành mini nổ hạt nhân bình thường. Thế nào? Xuyên thấu qua trước mặt hắc kim sắc hỏa diễm, Diệp Mạc thấy được trong ngọn lửa bộ phận nhục cầu. Lúc này nhục cầu đã hoàn toàn bị xuyên thấu, một cái chén ăn cơm lớn lỗ thủng xuất hiện ở trên viên thịt, lỗ thủng trung quanh hết thể sinh cơ cũng đã bị xấu diệt, đây là Diệp Mạc bắn chết khí phách tác dụng. Nhưng mà tức đã là như thế, Diệp Mạc cũng không dám khẳng định kết quả như thế nào. Đông cùng. Hắc hắc hắc, Diệp Mạc, ngươi cứ như vậy muốn cho ta chết sao? Đột nhiên, nương theo lấy một cổ tiếng tim đập vang lên, xen lẫn tiếng cười lời của tự nhục cầu trong truyền ra. Cái gì? Không có khả năng. Nghe thế cổ thanh âm, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Cái này cổ thanh âm căn bản chính là viên mệnh thanh âm. Lúc trước, Diệp Mạc thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận viên mệnh tử vong quá trình, không riêng gì sinh mệnh khí tức biến mất, thân thể cơ năng đình chỉ vận chuyển, mà ngay cả thi thể cũng đều hóa thành cho bụi, căn bản không có phục sinh khả năng, dù sao người căn bản liền là thân thể của mình. Không có khả năng, không có khả năng, người căn bản chính là thân thể. Tinh thần, tín niệm, đây hết thể đều là thân thể hợp chất diễn sinh, một khi thân thể hủy diệt, coi như là thân là hoàn mỹ cường giả, tinh thần có thể tạm thời tồn tại một thời gian ngắn, cũng sẽ không thể nào phục sinh. Khổ sở. Lập tức, Diệp Mạc lông mày nhíu lại, trong óc chính giữa xuất hiện một cái dị thường kinh khủng phỏng đoán. Người hết thể đều là thân thể hợp chất diễn sinh không giả, nói như vậy, thân thể hủy diệt, tinh thần cũng sẽ tùy theo tiêu tán, nhưng nếu là có cái gì có thể bảo trụ người tinh thần, khiến cho nhân loại hết thể lực lượng tinh thần ký thác vào phía trên tiếp tục tồn tại đâu này. Nửa khối thanh thạch. Thanh thạch đời trước gen dung hợp kết quả, tại ngay lúc đó viễn cổ mạnh nhất văn minh chính là Vô Luân chi bảo, một khi thanh thạch trải qua dài dòng buồn chán thời gian bị công tác chuẩn bị sau khi thành công, càng là có thể làm cho viễn cổ mạnh nhất văn minh rất nhiều tổn đang điên cuồng. Như thế trong bảo, rất có thể cho sinh vật thân thể sau khi mất đi ký thác tinh thần ở phía trên tiếp tục tồn sống sót. Nghĩ vậy hết thảy, Diệp Mạc lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ha ha chi, xem nét mặt của ngươi, chắc hẳn ngươi đã đoán được đáp án. Theo một hồi cười tiếng vang lên, Diệp Mạc trước mặt hắc kim sắc hỏa diễm chậm rãi tàn đi, lộ ra trong đó huyết sắc nhục cầu. Nhục cầu dần dần vỡ ra, một cổ sen lẫn khôn cùng mùi huyết tinh sinh mệnh lực tự nhục cầu chính giữa tuôn ra mà ra, lập tức, một bóng người theo nhục cầu trong đi ra. Thân cao chỉ có 1m3, tướng mạo cực kỳ non nớt, làn da như là hài nhi bình thường chân mềm, liếc mắt nhìn qua, chỉ là một cái 12-13 tuổi hài đồng, nhưng mà người này hài đồng lại có được cùng hoàn mỹ cường giả viên mệnh, giống như lúc tướng mạo, còn có khí chất. Không riêng như thế, tại trên người của hắn còn lộ ra từng trận cực kỳ hoàn mỹ khí tức, đúng là hoàn mỹ tồn tại chỉ có khí tức. Rất hiển nhiên, người này chính là lại lần nữa phục sinh viên mệnh. Hắc hắc hắc, xem ra ta lúc đầu ý định là chính xác. Cảm thụ được chính mình mới thân thể, viên mệnh vẻ mặt mê say bóp bóp nắm tay. Ta thật sự là một thiên tài, ban đầu ở khủng bố thú triều trong lúc, ta sai người tại đại chiến trong góp nhặt vô số cường giả thi thể để cùng một chỗ. Bằng không thì coi như là đem ngươi tinh thần của ta mang về, ta cũng không có khả năng phục sinh, hơn nữa mặc dù là tinh thần tồn tại ở nửa khối thánh thạch lên, cũng sẽ không tồn tại quá lâu, nhiều lắm là 100 ngày thời gian. Nhưng mà cái này một cỗ thân thể thật đúng là đủ hoàn mỹ đấy, hội tụ 9 tên bán bộ hoàn mỹ cường giả, 48 tên cực hạn đại tướng cường giả, 101 tên đại tướng cường giả, cùng với vô số tiết thần giả cánh mạng tinh hoa tạo thành liền thân hình, rồi sau đó lại trải qua gần 80 năm công tác chuẩn bị bồi dưỡng. Cái này một cỗ thân thể, xa so với ta lúc trước thân hình muốn mạnh hơn nhiều. Đây hết thảy, còn phải cảm ơn ngươi, Diệp Mạc. Nói qua, Viên Mệnh ngẩng đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Mạc. Viên Mệnh vừa mới tân sinh, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nhưng lúc này Diệp Mạc nhưng là vẻ mặt ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ, coi như không thể tin được đây hết thảy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Vẻ mặt vui vẻ, Viên Mệnh nhìn xem ngẩn người Diệp Mạc, trực tiếp đi nhanh hướng phía Diệp Mạc đi đến. Đột nhiên, ngay tại Viên Mệnh vừa mới cất bước lúc, nụ cười trên mặt lại biến mất. Viên Đạn. Ngay tại hắn cất bước lập tức, Diệp Mạc trên mặt ngốc trệ chi sắc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là vẻ mặt dứt khoát, trong tay hai thanh cực đại chuyển luân thương nhắm ngay Viên Mệnh chính là hai phát. Cái này hai phát cùng vừa rồi một súng giống nhau, đều là Diệp Mạc tại tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thù lẫn nhau chồng lên xuống, có được 50 lần uy lực tuyệt cường công kích. Biết. Đinh hai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên, lập tức, Diệp Mạc không thấy bất cứ chút do dự nào, bay thẳng đến lúc đi vào cửa động đánh tới. Lúc này tình huống đã vô cùng rõ ràng, Diệp Mạc trong cơ thể dung hợp nửa khối thánh thạch, Diệp Mạc có thể không tin Viên Mệnh là thánh nhân, tại phục sinh sau không muốn có nguyên vẹn thánh thạch. Đều muốn có được nguyên vẹn thánh thạch, Viên Mệnh chỉ có cái biện pháp, tại bản thân đã dung hợp nửa khối thánh thạch dưới tình huống, giết Diệp Mạc, đem Diệp Mạc trong cơ thể huyết nhục tinh hoa hoàn toàn thôn phệ. Diệp Mạc cũng không có ngốc đến cho là mình có thể dùng lực một vị hoàn mỹ tồn tại, dùng hắn hiện thực lực hôm nay, đừng nói là hoàn mỹ, chỉ là nhất tôn thủy hoàng đệ thập tam phân thân liền thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Chạy cái gì, hơi nụ cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Mạc hai phát đã hoàn toàn đem phía sau mình biến thành biển lửa, nhưng trong khoảnh khắc, tất cả hắc kim sắc hỏa diễm liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, trên mặt có chứa tia tia tiểu ý viên mệnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Theo tiếng nói vang lên, viên mệnh đối với chính đang chạy trốn Diệp Mạc đưa tay phải ra. Là, trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy chung quanh năng lượng khí lưu coi như đột nhiên biến thành sắt thép lao lung, thân hình của mình bị vô số khóa sắt buộc chặt tại nguyên chỗ, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đây là cái gì? Không phải cùng không gian dung hợp sau lực lượng? Tại nguyên chỗ không ngừng giãy giụa, Diệp Mạc lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Năng lực đặc thù, đây là tên Vương Bắt Đạn kia năng lực đặc thù. Trong nội tâm không ngừng điên cuồng hô, Diệp Mạc giãy giụa càng ngày càng lợi hại, có thể không luận Diệp Mạc như thế nào giãy giụa, cũng đều không có nổi chút tác dụng nào, Diệp Mạc thân hình như cũng ngừng trên không trung, không cách nào nhúc nhích. Cái này chính là hoàn mỹ tồn tại uy năng, một khi ra tay, dù Diệp Mạc có thể chém giết bán thánh thực lực, cũng không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Ngươi cho rằng tại một vị hoàn mỹ cường giả trước mặt, có thể trốn được không? Bước nhanh đến phía trước, viên mệnh từng bước một hướng phía Diệp Mạc tiếp cận. Tiểu tử, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể trùng sinh. Cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, chẳng qua là trong nháy mắt ngươi sẽ mất đi ý thức, cái gì thống khổ đều sẽ không xuất hiện đấy. Nói qua, viên mệnh vẻ mặt mỉm cười vươn hai tay chậm rãi hướng phía Diệp Mạc cổ mà đi. Hô, hô, hô. Hô hấp vạn phần dồn dập, Diệp Mạc tràn đầy sát ý nhìn xem viên mệnh, lúc này Diệp Mạc quả nhiên là hận không thể đem viên mệnh bầm thây vạn đoạn. Thời gian dần qua, viên mệnh hai tay đặt ở Diệp Mạc trên cổ, lập tức, Diệp Mạc chỉ cảm thấy một cổ dị thường lạnh như băng hít thở không thông cảm giác tập kích chạy lên não. Đáng giận, chẳng lẽ em muốn chết phải không? Từ khi bị hỏa tinh cự đại hắc động hút đi vào về sau, dọc theo con đường này ta đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, càng là tại Thiên Cổ Nhất Đế, Thủy Hoàng Doanh chính là thủ hạ thoát được một mạng, làm sao sẽ ở thời điểm này chết đi, làm sao có thể? Đáng giận a. Song mắt đỏ bừng, lúc này Diệp Mạc trên người sát ý thậm chí đã gần như thực chất hóa. Hắc hắc hắc, ta cũng không có biện pháp tha bốn. Đặt ở Diệp Mạc trên cổ hai tay dần dần phát lực, viên mệnh trên mặt như cũ vui vẻ vượng uy. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi cầm không nên cầm đồ vào ta, ngươi nếu là không có dung hợp cái kia nửa khối thánh thạch, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ cảm kích ngươi, đi trợ giúp ngươi, cho ngươi trở thành trên địa cầu hùng bá bá chủ một phương cấp nhân vật. Đáng tiếc thiên ý khó vi phạm, ngươi yên tâm đi, ta ra tay rất nhanh đấy. Rất ngươi. Nói qua, viên mệnh liền muốn một hơi đem Diệp Mạc cổ bóp đoạn. Có thể là vừa vận động thủ, viên mệnh lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Trừng mắt hai mắt, viên mệnh trực tiếp kinh hô lên, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngay tại vừa rồi, viên mệnh đột nhiên cảm giác được một cổ rất mạnh hấp lực tự Diệp Mạc trên người chuyển đến, tại này cổ hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân mình cao thấp lực lượng vậy mà hướng phía Diệp Mạc cuồng dũng tới, tiến nhập Diệp Mạc trong cơ thể, không chỉ có như thế, viên mệnh còn phát hiện theo hấp lực xuất hiện, chính mình căn bản không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì? Trên người lực lượng cấp tốc sói mòn, khiến cho viên mệnh thoáng cái hoàng hồn, trực tiếp lớn giống lên. Viên mệnh có chút sợ, nhưng Diệp Mạc lại thật sự ngây ngẩn cả người. Nửa khối thanh thạch, đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc có thể 10 phần cảm giác được rõ ràng, viên mệnh trong cơ thể nửa khối thanh thạch đang không ngừng nhảy lên, coi như đều muốn thoát ly trói buộc, hướng phía Diệp Mạc bên này vọt tới bình thường, không riêng gì thanh thạch bản thân, tại thanh thạch nhảy lên lúc, mà ngay cả viên mệnh trong cơ thể cái kia tràn đầy như biển sinh mệnh lực, đã ở rất nhanh hướng phía trong cơ thể của mình vọt tới. Chẳng lẽ là, trong lòng đang lúc phỏng đoán hiện Diệp Mạc trên mặt tuyệt vọng lập tức bị vui mừng chỗ thay thế. Lúc này không chỉ có là Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện phỏng đoán, viên mệnh vị này tinh nghiên gen học nhiều hơn 200 năm, đối với thánh thạch vô cùng giải thiên tài gọi bằng cụ, tự nhiên cũng nghĩ đến một ít gì đó. Không có khả năng, không có khả năng. Trong óc chính giữa xuất hiện phỏng đoán, viên mệnh trực tiếp kinh hừ đi ra. Trong cơ thể của ngươi làm sao có thể có được khổng lồ như thế năng lượng, ngươi dung hợp nửa khối thánh thạch, trong cơ thể có được 5000. Khắp năng lượng đã xem như người tiên, coi như là ta đây đủ thân hình cũng mới có được hơn 2000. Khắp năng lượng, nếu như hai khối thánh thạch sinh ra phản ứng, tất nhiên cần mới 5000. Khắp năng lượng xuất hiện. Trong cơ thể của ngươi làm sao có thể có được 8000? Khắp năng lượng, ngươi rốt cuộc là cái gì sinh vật? Chương 537, nhân quả hôm nay. Quả nhiên. Nhìn thấy viên mệnh như thế, Diệp Mạc tuy nhiên còn bị giam cầm ở tại chỗ không có cách nào khác lúc đích, nhưng trên mặt cũng đã xuất hiện tia nhẹ nhẹ vui mừng. Giờ phút này, hai người nghĩ tới một khối, đều đoán được sự tình nguyên do. Diệp Mạc trong cơ thể tổng cộng có 8000. Khắp năng lượng, những năng lượng này đối với Diệp Mạc mà nói, hầu như chính là vô cùng vô tận. Tại dung hợp nửa khối thánh thạch về sau, Diệp Mạc trong cơ thể có 5000. Khắp năng lượng bị triệt để sáp nhập vào gen chính giữa, còn có 3000. Khắp ở vào rời rạc trạng thái, không cách nào sử dụng. 3000 khắp năng lượng, tăng thêm viên mệnh cái này, một cỗ trong thân thể do vô số cường giả cánh mạng chồng chất ra 2000. Khắp, vừa vặn 5000. Khắp năng lượng, đầy đủ dung hợp mặt khác một nửa thánh thạch, hơn nữa Diệp Mạc đã triệt để dung hợp nửa khối thánh thạch, cho nên mới phải tạo nên giờ phút này tình huống. Chẳng qua là đem nửa khối thánh thạch nuốt vào, cũng không có dung hợp viên mệnh, lúc này triệt để đang ở hạ phong. Đáng giận. Cảm thụ được tánh mạng của mình năng lượng đang tại rất nhanh sói mòn, viên mệnh minh bạch, chính mình nhất định phải có hành động, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị Diệp Mạc tươi sống cốt chết. Toàn thân nổi gân xanh, trong óc chính giữa khí phách không ngừng bốc lên, viên mệnh đem hết toàn lực, đều muốn điều động lực lượng trong cơ thể, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái vừa mới thành tựu hoàn mỹ tồn tại mà thôi. Hoàn mỹ tồn tại, không chỉ nói là ở nhân loại chính giữa, coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng là có thể đi ngang nhân vật, nhưng đối mặt viễn cổ mạnh nhất văn minh, hoàn mỹ tính là cái đứa ấy, tại một khối bị viễn cổ mạnh nhất văn minh coi là chí bảo thánh thạch xuống, viên mệnh hoàn mỹ khí phách lộ ra như thế vô lực, căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng sói mòn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lực lượng của mình không ngừng suy giảm. Khốn kiếp, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người con quái vật này, sớm đã thoát ly nhân loại hàng ngũ, nhân loại trong cơ thể làm sao sẽ có được khổng lồ như thế năng lượng? 8000 khắc, coi như là thủy hoàng cái người điên kia, trong cơ thể cũng chỉ có 6000 khắc năng lượng, người con quái vật này. Song mắt đỏ bừng, viên mệnh trực tiếp hô lên. Thân là thiên tài gọi bằng cụ, viên mệnh có tự ái của mình, tự ngạo, mặc dù là hắn lúc này ở vào tuyệt đối hạ phong, không được bao lâu cũng sẽ bị Diệp Mạc tháo nước, nhưng hắn cũng sẽ không túi đầu đi cầu làm cho, cầu Diệp Mạc tha cho hắn một mạng. Đừng nói là Diệp Mạc, coi như là đối mặt thủy hoàng tra tấn, viên mệnh cũng chưa từng túi đầu, chẳng qua là tại tự hành nhu đồ, tự hành bố cục, lợi dụng Diệp Mạc cùng trí tuệ của mình đem chính mình cứu được đi ra. Cao ngạo hắn, chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Không có gì, ta cảm thấy được ta còn là nhân loại. Vây khôn tại nguyên chỗ, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc viên mệnh, ngược lại là chính ngươi, thật sự còn là nhân loại sao? Ta chẳng qua là dung hợp một ít gì đó mà thôi, ngươi thì sao? Sắc mặt bình tĩnh, nói xong đây hết thảy, Diệp Mạc liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lặng lặng yên nhìn xem viên mệnh. Viên mệnh cũng không có nói nữa lời nói, nhưng mà trong mắt cái kia phẫn hận, không cam lòng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Diệp Mạc. Hai người nhìn nhau, thời gian bắt đầu dần dần trôi qua. Theo thời gian trôi qua, viên mệnh trên người cái kia cường đại sinh mệnh khí tức đang không ngừng mà suy giảm, mà Diệp Mạc khí thế trên người nhưng không thấy bất luận cái gì cải biến. Dù sao tiến vào Diệp Mạc trong cơ thể chỉ là sinh mệnh năng lượng, nhưng Diệp Mạc không nhất thiếu cũng là sinh mệnh năng lượng. 2000 khắc sinh mệnh năng lượng tiến vào Diệp Mạc trong cơ thể, đối với Diệp Mạc mà nói căn bản không có cái gì cải biến. 10000 cùng 8000 đối với chỉ có thể sử dụng 100 người mà nói là một cái khái niệm. Hơn 20 phút sau, viên mệnh trong cơ thể 9/9 trở lên sinh mệnh năng lượng đều tiến nhập Diệp Mạc trong cơ thể. Lúc này viên mệnh đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lúc trước viên mệnh thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi lớn nhỏ, làn da giống như hài nhi bình thường chân mềm, nhưng lúc này viên mệnh chợt nhìn đi, căn bản chính là một cái sắp mất đi 100 tuổi lão giả, da trên người tràn đầy nếp gấp, một đầu tóc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, từ trong cơ thể nộ tản mát ra khí tức càng là suy yếu vô cùng, so với Diệp Mạc ban đầu ở dưới mặt đất nhìn thấy hắn lúc, còn muốn suy yếu. Đáng giận. Trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, theo viên mệnh một tiếng la lên, chỉ thấy hai tay của hắn bung ra Diệp Mạc, thân hình trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Hô. Đột nhiên, ngay tại viên mệnh ngã xuống lập tức, một đạo bạch quang tự viên mệnh trong miệng bay ra, trong nháy mắt liền đụng chạm tới Diệp Mạc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng là viên mệnh trong cơ thể cái kia nửa khối còn không có bị dung hợp thánh thạch. Thánh thạch nhập vào cơ thể, Diệp Mạc trong cơ thể 5000 khắc năng lượng đồng thời vận chuyển, sau một khắc, từng trận tựa như 18 tầng địa ngục tất cả cực hình đều cố gắng hết sức ra thân vô tận thống khổ tập kích bên trên Diệp Mạc trong lòng. Ừ. Bị đau phía dưới, Diệp Mạc trực tiếp kêu rên đi ra. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Toàn thân gân xanh lóe sáng. Diệp Mạc cố nén trong cơ thể viên bi cùng nửa khối thánh thạch dung hợp thống khổ, không ngừng kỹ càng thể ngộ lấy trong cơ thể hết thảy. Nhưng mà Diệp Mạc cái kia vẻ mặt thống khổ, tại thế trên mặt đất viên mệnh xem ra, nhưng là hưởng thụ. Nằm trên mặt đất, viên mệnh nhìn xem đang cùng mặt khác nửa khối thánh thạch dung hợp Diệp Mạc, trong nội tâm không cam lòng, phẫn hận đã đạt tới cực hạn. Là hắn viên mệnh, cái thứ nhất biết rõ thánh thạch tồn tại, cũng là hắn cái thứ nhất trên địa cầu tìm kiếm thánh thạch. Kể từ khi biết thánh thạch bí mật về sau, viên mệnh hao phí vô số tài nguyên, tại đại thai biến trước sau phái vô số nhân viên, thu thập rộng lượng tin tức. Tại biển người mênh mông chính giữa tìm kiếm thánh thạch cắm vào thể. Trước trước sau sau hao phí nhiều hơn 200 năm thời gian, viên mệnh có thể nói là hao hết tâm lực, nhưng kết quả là lại vì người khác làm mai mối, viên mệnh làm sao có thể cam tâm. Nhưng lúc này viên mệnh, ngoại trừ không cam lòng, cũng chỉ có thể không cam lòng, sinh mệnh lực gần như toàn bộ sói mòn hắn, liền đứng lên đều làm không được, chớ nói chi là giết Diệp Mạc. A a a năm. Run rẩy đưa tay phải ra, viên mệnh chỉ vào Diệp Mạc, trong miệng không biết đang gọi lấy cái gì. Hoàn toàn không thấy viên mệnh tồn tại, Diệp Mạc lúc này đang cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể hết thảy. Nửa khối thánh thạch dung nhập trong cơ thể, hóa thành vô số màu trắng bạc quang điểm, bắt đầu cùng tạo thành Diệp Mạc vô số viên hạt dung hợp. Từng điểm, một tia, Diệp Mạc cẩn thận cảm thụ được toàn bộ dung hợp trải qua, hoàn toàn mê say. Gần nửa giờ sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Lúc này, Diệp Mạc đã hoàn thành dung hợp, Diệp Mạc hoàn toàn cùng nguyên vẹn thánh thạch triệt để dung hợp, tuy hai mà một, nhưng ở Diệp Mạc trên mặt lại có chứa một tia nghi hoặc. Kỳ quái. Nhíu mày, Diệp Mạc nhìn xem hai tay của mình, dựa theo trên tư liệu theo như lời, dung hợp nguyên vẹn thánh thạch về sau, trong cơ thể sẽ phải xuất hiện phi thường lớn cải biến mới đúng, nhưng ta đây, ngoại trừ cảm giác được thân thể tiềm năng lại lần nữa bị mở rộng bên ngoài, căn bản không có cái gì quá lớn cải biến, bây giờ ta, thực lực cùng lúc trước hầu như giống như lúc. Nếu quả thật muốn nói thay đổi lời nói, chỉ có thể nói thân thể ta khôi phục năng lực so với trước mạnh hơn, bây giờ ta coi như là bị dày vò, cũng có thể tại trong một giây hoàn toàn khôi phục. Mà thôi, về sau lại nghiên cứu à, thành hình nguyên vẹn thánh thạch, mặc dù là tại ngay lúc đó viễn cổ mạnh nhất văn minh cũng là chí bảo, đều muốn nghiên cứu thấu triệt. Đoán chừng không phải nhất thời bán hội có thể làm được đấy. Lắc đầu, Diệp Mạc buông hai tay, đưa mắt nhìn sang trên mặt đất viên mệnh. Xem trên mặt đất giàn mua không chịu nổi, nhưng ánh mắt rồi lại vô cùng độc ác không cam lòng viên mệnh, Diệp Mạc không có một tia thương cảm. Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc nhìn chằm chằm viên mệnh hai mắt, thân vì một người hoa hạ, ta tự tin tưởng một câu cổ đại lưu truyền xuống danh ngôn. Ác giả ác báo. Tuy nhiên bây giờ là khoa học thời đại, thế gian hết thảy cũng có thể dùng khoa học giải thích, viễn cổ mạnh nhất văn minh thậm chí có thể sử dụng khoa học đi sáng tạo bất hủ tinh cầu, nhưng ta vẫn tương đối tin tưởng nhân quả. Ngày khác ngươi dùng vô số tánh mạng máu tươi, đến đúc thành chính mình hoàn mỹ, đó là bởi vì hôm nay sẽ là của ngươi quả. Kzzzz. Vừa dứt lời, chỉ nghe một hồi xé rách tiếng vang lên, Diệp Mạc tay phải đã cắm vào viên mệnh lồng ngực. Tinh hồng sắc máu tươi tự viên mệnh ngực chảy ra, nhuộm hồng cả mặt đất, viên mệnh nằm trên mặt đất nhìn xem Diệp Mạc, ánh mắt chưa từng xuất hiện bất kỳ cải biến. Xem ta cũng vô dụng, hy vọng ngươi kiếp sau hay là gen học thiên tài gọi bằng cụ, có thể vì nhân loại tạo phúc. Nhếch miệng, Diệp Mạc không có chút nào thương cảm, trực tiếp rút ra tay phải. Theo Diệp Mạc tay phải rút ra, viên mệnh trên người cái kia vốn là liền mỏng tinh không chịu nổi sinh mệnh khí tức triệt để biến mất, thân hình hoàn toàn chết đi. Nhưng lúc này Diệp Mạc cũng hiểu được, viên mệnh còn không có triệt để chết đi, thân là một vị hoàn mỹ cường giả, viên mệnh coi như là đã chết, tinh thần cũng có thể bảo tồn một thời gian ngắn. Ngồi xổm tại nguyên chỗ, Diệp Mạc mặt không biểu tình nhìn xem viên mệnh, lặng lặng yên cùng đợi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Mạc có thể cảm giác được, tràn ngập trên không trung viên mệnh tín niệm đang lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiêu giảm. Tinh thần cùng thân thể đồng thời mất đi, coi như là viễn cổ mạnh nhất văn minh tồn tại, cũng không cách nào phục sinh, chớ nói chi là ngươi. Dù sao ngươi cũng đã chết, vừa vặn cho ta một cái cơ hội, để cho ta thử một lần. Ngay tại viên mệnh tín niệm hầu như sắp hoàn toàn biến mất chi tế, Diệp Mạc cười khẽ thoáng một phát, lập tức tay phải lại lần nữa duỗi ra, đặt ở viên mệnh trên đầu. Vô luận là loại nhân nào cường giả mất đi, tinh thần đều dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán, nhưng ở tinh thần cùng khí phách tiêu tán về sau, trong cơ thể lại còn có một vật sẽ tạm thời tồn lưu một thời gian ngắn. Bổn nguyên ý niệm lực. Khí phách ý niệm lực tại khí phách sau khi biến mất, còn giữ lại liền là nhân loại bổn nguyên ý niệm lực, Diệp Mạc lúc nãy mới không có rời đi, mà là từ các loại chính là viên mệnh trong cơ thể bổn nguyên ý niệm lực. Nói như vậy, cường giả tại sau khi mất đi, mặc dù là bổn nguyên ý niệm lực có thể bảo tồn một thời gian ngắn, ta cũng không cách nào hấp thu, dù sao ở đằng kia chút ít bổn nguyên ý niệm lực trong còn có được lấy rộng lượng thuộc về nguyên chủ nhân ấn ký, chỉ có khí phách ý niệm lực nguyên chủ nhân, đem bản thân khí phách ý niệm lực đánh vào ý niệm thạch, đi trừ trong đó ấn ký về sau, mới có thể cung cấp người khác hấp thu. Bất quá bây giờ, nhưng là một cái ngoại lệ. Trong cơ thể ta dung nhập nửa khối thánh thạch, đã từng bị viên mệnh cho rằng thân thể của mình sử dụng qua, sớm đã lấy được trong cơ thể hắn khí phách ý niệm lực ấn ký nhận đồng, rất có thể cho ta hấp thu hắn lưu lại bổn nguyên ý niệm lực. Một vị hoàn mỹ tồn tại lưu lại bổn nguyên ý niệm lực là bực nào khổng lồ, hầu như có thể nói vô cùng vô tận, mặc dù là hao hết sạch thân thể của ta tiềm năng, đoán chừng cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Hy vọng có thể. Chương 538, gấp trăm lần. Hô. Chậm rãi thở ra một hơi, lúc này Diệp Mạc tâm tình quả nhiên là vạn phần khẩn trương. Tự tay chém giết một vị hoàn mỹ cường giả, rồi sau đó hấp thu vị này hoàn mỹ cường giả lưu lại bổn nguyên ý niệm lực, loại chuyện này, Diệp Mạc trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì khả năng liền phần trăm 0.1 cũng chưa tới, nhưng lúc này, sự tình lại thật sự phát sinh ở Diệp Mạc trên người, hết thảy đều bị Diệp Mạc tâm tình vô cùng khẩn trương. Hoàn mỹ cường giả lưu lại bổn nguyên ý niệm lực, ta nếu là có thể hoàn toàn hấp thu, thậm chí chỉ hấp thu một nửa, ta bản thân khí phách cũng sẽ tăng vọt đến một loại cực kỳ khoa trương hoàn cảnh. Nhân loại chính giữa là bất luận cái gì cường giả, tại thành tựu bán bộ hoàn mỹ về sau, thân thể tiềm lực cũng đã bị đào móc không còn, khí phách số lượng cùng thân thể tố chất nếu không phải mượn nhờ ngoại vật, liền không cách nào nữa tiếp tục tăng trưởng, mặc dù là mượn nhờ ngoại vật tăng lên thân thể tiềm lực, tối đa cũng liền làm đến đồ nguyên soái như vậy, thân thể tố chất cùng khí phách số lượng đại khái là bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả 35 lần trên dưới. Nếu là ta có thể hấp thu viên mệnh lưu lại một nửa bổn nguyên ý niệm lực, như vậy tố chất thân thể của ta cùng khí phách số lượng cũng tất nhiên sẽ vượt qua đồ nguyên soái, đến lúc đó thực lực của ta nhất định phải thành công. Mang tâm tình khẩn trương, Diệp Mạc đặt ở viên mệnh trên đầu tay phải bắt đầu dần dần run bắt đầu chuyển động. Trong óc chính giữa một mảnh trống rỗng, Diệp Mạc ý niệm trong đầu theo tay phải tiến vào đã đến viên mệnh trong cơ thể. Oeng. Lập tức Diệp Mạc chỉ cảm thấy một cổ coi như sóng cuồng biển gầm bình thường khí kình đập vào mặt, suýt nữa đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Một giây về sau, Diệp Mạc cái này mới phản ứng tới, hết thảy đều là ảo giác. Tại trước người của mình cũng không có bất kỳ khí kình, hết thảy cũng không trông thấy cải biến, mà xuất hiện loại này ảo giác nguyên nhân chính là Diệp Mạc ý niệm trong đầu tại viên mệnh trong cơ thể thấy tình hình. Cái này. Sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem viên mệnh trong cơ thể tình hình, Diệp Mạc trong miệng lắp bắp không biết nên nói cái gì. Biển rộng. Lúc này, Diệp Mạc có thể xác định chính mình thấy được vô biên vô hạn biển rộng. Ý niệm trong đầu mới vừa tiến vào viên mệnh trong cơ thể, ánh vào Diệp Mạc trong óc đấy, chính là một mảnh vô biên vô hạn màu trắng hải dương, mặc dù là dùng Diệp Mạc tinh thần niệm đầu, cũng căn bản nhìn không tới cái này mảnh màu trắng hải dương phần cuối ở nơi nào. Màu trắng nước biển, Diệp Mạc đã từng thấy qua, đúng là bổn nguyên ý niệm lực. Cái này là hoàn mỹ cường giả lưu lại bổn nguyên ý niệm lực sao? Bổn nguyên ý niệm lực hơn ít, đại biểu một vị cường giả bản thân khí phách số lượng, hoàn mỹ cường giả, quả nhiên là khủng bố như vậy. Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay đã có thể xem như rất mạnh, cực hạn năng lực đặc thù phối hợp tín niệm phản kích pháp, cả hai chồng lên về sau, Diệp Mạc thực lực gần như có thể so sánh những cái kia trên địa cầu uy danh truyền xa, uy tín lâu năm bán bộ hoàn mỹ cường giả. Như thế thực lực, Diệp Mạc tại tiếp xúc đến một vị hoàn mỹ cường giả thi thể về sau, theo lý thuyết có lẽ cũng không trở thành như thế, đây hết thảy đều là vì viên mệnh tính đặc thù. Viên mệnh tình huống cùng mặt khác hoàn mỹ tồn tại hoàn toàn trái lại, mặt khác hoàn mỹ tồn tại, khí phách số lượng ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là khí phách chất 10 phần biến thái, ngang nhau số lượng khí phách xuống, một gã vừa mới thành tựu hoàn mỹ tồn tại, khí phách uy lực thì bán bộ hoàn mỹ cường giả ít nhất gấp 10 lần, nhưng viên mệnh lại không giống với. Dưới bình thường tình huống, thành tựu hoàn mỹ đều là dùng bản thân tâm linh thăng hoa vì thủ đoạn tiến hành đấy, nhưng mà viên mệnh lại không phải như vậy, viên mệnh này đây bản thân nghiên cứu khoa học thủ đoạn, phối hợp bộ phận viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại tư liệu cùng nửa khối thánh thạch, đi vô cùng quy đường xá thành tựu hoàn mỹ. Dựa theo Khổng Tử mà nói, viên mệnh chính là rời đi tà đạo. Loại tình huống này cũng không phải là nói là viên mệnh thực lực không bằng những cái kia vừa mới thành tựu hoàn mỹ tồn tại, chỉ bất quá hắn khí phách chủ công số lượng, mà thực sự không phải là chết, bởi vậy Diệp Mạc mới có thể cảm giác được khổng lồ như thế bổn nguyên ý niệm lực. Nhất định phải thành công. Nhìn trước mắt màu trắng hải dương, Diệp Mạc cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, thử hấp thu hồi viên mệnh trong cơ thể bổn nguyên ý niệm lực. Phần phật lập lạp. Sau một khắc, chỉ thấy theo Diệp Mạc rút ra, viên mệnh trong cơ thể cái kia tràn đầy như biển bổn nguyên ý niệm lực một hồi bắt đầu khởi động. Lập tức coi như vỡ đê hồng thủy bình thường, điên cuồng hướng phía Diệp Mạc trong cơ thể vọt tới. Đã thành, vậy mà thật sự thành công. Thấy vậy, Diệp Mạc trong lòng lập tức điên cuồng hô lên. Viên mệnh thân là hoàn mỹ tồn tại, hắn lưu lại bổn nguyên ý niệm lực hầu như có thể so với một mảnh biển rộng, những thứ này bổn nguyên ý niệm lực tất nhiên có thể đem thân thể của ta tiềm năng triệt để bước đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn, tại dung hợp nghiêm chỉnh khối thánh thạch về sau, thân thể của ta tiềm năng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lòng mang tâm thần bất định, Diệp Mạc tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bắt đầu kỹ càng cảm giác nổi lên mình ở hấp thu viên mệnh trong cơ thể bổn nguyên ý niệm lực hết thể quá trình, cùng với bản thân cải biến. Tràn đầy bổn nguyên ý niệm lực nhập vào cơ thể, những thứ này bổn nguyên ý niệm lực tựa như cùng tinh khiết nhất chất dinh dưỡng bình thường, vừa mới nhập vào cơ thể, đã bị Diệp Mạc bắn chết khí phách cùng với thánh mâu khí phách hấp thu. Theo bổn nguyên ý niệm lực bị hấp thu, Diệp Mạc hai loại khí phách bắt đầu liên tục lớn mạnh, đồng thời, thân thể tố chất đã ở rất nhanh tăng lên. Từng điểm, một tia, Diệp Mạc cẩn thận cảm giác lấy chính mình trở nên mạnh mẽ toàn bộ quá trình, nhưng mà hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc lại nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Lông mày nhíu lại, cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Diệp Mạc quả nhiên là nghi hoặc vạn phần. Viên mệnh bổn nguyên ý niệm lực chẳng qua là nhìn như vô cùng vô tận, cũng có một cái số lượng, mà cái lượng này tại Diệp Mạc hơn 10 phút hấp thụ xuống, đã giảm xuống suốt một nửa, nói cách khác, thân là đỉnh phong cực hạn đại tướng cường giả Diệp Mạc, đã hấp thu một vị hoàn mỹ tồn tại một nửa bổn nguyên ý niệm lực. Nhưng giờ phút này, Diệp Mạc thân thể tiềm năng còn không có bị đào móc đến phần cuối, không chỉ có như thế, Diệp Mạc đối với mình thân thể tiềm năng cảm giác vẫn là cùng lúc trước giống nhau, hầu như không có phần cuối. Làm sao có thể, viên mệnh trong cơ thể một nửa bổn nguyên ý niệm lực bị ta hấp thu, ta lại còn là không có cảm giác đến thân thể tiềm năng phần cuối, chẳng lẽ thân thể của ta tiềm năng thật không có phần cuối sao? Không có khả năng, trên cái thế giới này căn bản không có khả năng có được tiềm năng vô cùng vô tận sinh vật, coi như là viễn cổ mạnh nhất văn minh tồn tại cũng làm không được một bước này. Tiếp tục hấp thu, ta cũng không tin dùng thân thể của ta tiềm năng thật sự có thể đem một vị hoàn mỹ tồn tại bổn nguyên ý niệm lực toàn bộ hấp thu. Trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, Diệp Mạc duy trì lấy hấp thu độ mạnh yếu, tiếp tục hấp thu viên mệnh trong cơ thể mặt khác một nửa bổn nguyên ý niệm lực. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng mà hầu như mỗi lần qua một giây, Diệp Mạc khiếp sợ trong lòng liền tăng thêm một phần, bởi vì theo viên mệnh trong cơ thể bổn nguyên ý niệm lực giảm bớt, hắn hay là cảm giác không thấy bản thân tiềm lực phần cuối ở nơi nào. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Lúc này, viên mệnh cái kia như là cây tuổi bình thường trên thi thể đã không có bất luận cái gì khí tức, tất cả bổn nguyên ý niệm lực cũng đã bị Diệp Mạc hấp thu không còn. Oeng. Đứng người lên, Diệp Mạc xem trên mặt đất viên mệnh thi thể. Thở ra một hơi, nhưng Diệp Mạc bật hơi thanh âm lại giống như trận sấm rền âm thanh bình thường. Không chỉ có là bật hơi hô hấp thanh âm, giờ phút này Diệp Mạc chỉ là đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Lúc trước, Diệp Mạc đọc vạn quyển sách, bản thân khí tức tự nhiên thu liễm, đứng ở nơi đó, liền như cùng một người bình thường, nhưng bây giờ Diệp Mạc, chợt nhìn đi, lại coi như một đầu huyết khí như rồng viễn cổ manh thú. Toàn thân từng trận cực kỳ cường đại, gần như có thể đem vạn vật đánh rách tả tơi cường đại khí tức tách ra, tiếng hít thở như là từng trận sấm rền, đứng ở nơi đó, coi như đi một bước đều có thể lại để cho đại địa nứt vỡ, liếc mắt nhìn qua, thậm chí có thể hù chết một gã người bình thường. Hô, hấp, hô. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc không ngừng điều chỉnh lấy hô hấp của mình, cố gắng thu nhiếp lấy khí tức của mình. Theo Diệp Mạc cố gắng điều chỉnh, trên người cái kia dị thường khí tức kinh khủng bắt đầu dần dần giảm đi, từng điểm, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc khí thế trên người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lập tức, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Lúc này, Diệp Mạc ánh mắt dĩ nhiên khôi phục, biến trở về ngày bình thường bình thản. May mắn ta đối với khống chế bản thân tu luyện, gần như đạt tới thần hồ kỳ kỹ tình trạng, bằng không thì bạo tăng nhiều như vậy khí phách cùng thân thể tố chất, chỉ sợ nhất thời bán hội, ta ngay cả đi đường đều muốn phi thường cẩn thận. Còn có, thân thể của ta tiềm năng. Nói qua, Diệp Mạc nhìn về phía hai tay của mình. Hấp thu viên mệnh tất cả bổn nguyên ý niệm lực về sau, lúc này Diệp Mạc hay là cảm giác không thấy bản thân tiềm lực phần cuối. Trên tư liệu nói, viễn cổ mạnh nhất văn minh nghiên cứu ra thánh thạch, nếu như cùng cắm vào thể đồng tộc triệt để dung hợp, có thể cho bất đồng chủng tộc mang đến các loại nghịch thiên chỗ tốt, xem ra thánh thạch làm cho nhân loại mang tới tốt lắm chỗ phải là như vậy. Gần như không hạn độ khai thác nhân thể tiềm năng. Nhưng mà mọi thứ đều có cực hạn, trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại vô hạn tiềm năng, giống, mặc dù là nhân loại được xưng hoàn mỹ, cũng cần kinh nghiệm lần lượt cải biến mới có thể vô hạn tiến hóa xuống dưới, cho nên mặc dù là thánh thạch đem thân thể của ta tiềm khả năng khai thác đến một loại biến thái tình trạng, cũng tất nhiên có cực hạn. Chẳng qua là không biết, thân thể của ta cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tại triệt để hấp thu viên mệnh bổn nguyên ý niệm lực về sau, Diệp Mạc đối với mình dung hợp nguyên vẹn thánh thạch sau thân thể có thể nói là tương đối nghi hoặc, đối với thân thể tiềm lực càng là hiếu kỳ vạn phần. Lắc đầu, Diệp Mạc đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tiềm năng loại chuyện này, không phải một sớm một chiều có thể kết luận đấy, nhưng ta hiện thực lực hôm nay. Nói qua, Diệp Mạc không khỏi lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Gấp trăm lần. Hai đấm nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia lực lượng cường đại, Diệp Mạc vẻ mặt mê say, hiện nay, của ta khí phách tại uy năng lên, có lẽ còn so ra kém những cái kia chính thức uy tín lâu năm bản thánh, nhưng ở số lượng bên trên, toàn bộ nhân loại, hoàn mỹ phía dưới, không ai có thể vượt qua ta. Gấp trăm lần tại bán bộ hoàn mỹ cường giả khí phách ý niệm lực, mặc dù là thực lực có thể nói nghịch thiên độ nguyên soái, cũng xa xa không đạt được bậc này trình độ. Hoàn mỹ tồn tại. Tự tin. Giờ phút này Diệp Mạc quả nhiên là tự tin đã đến cực hạn, có được bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả hơn 100 lần khí phách số lượng, hiện tại nếu là có một vị hoàn mỹ cường giả ở chỗ này, Diệp Mạc tất nhiên dám lên tiến đến khiêu chiến. Có được như thế thực lực, chắc hẳn ta cũng có đủ tranh đoạt vĩnh sinh vô liếng. Về trước địa cầu, thông tri tất cả thế lực lớn. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc quay người đem một bên ghi chép tư liệu máy tính thu lại, lập tức đi nhanh đã đi ra nơi đây. Chương 539, kinh hiện hoàn mỹ. Hô. Ly khai lập tức, Diệp Mạc tay phải run lên, một đạo hắc kim sắc hỏa diễm rơi xuống viên mệnh cái kia như là cây tuổi bình thường trên thi thể, lập tức, chỉ thấy viên mệnh thi thể hoàn toàn bị hắc kim sắc hỏa diễm bao vây. Thân là hoàn mỹ cường giả, mặc dù là đã chết đi, theo lý mà nói, thi thể cũng như thép tinh bình thường, ngàn năm không tổn hại, nhưng lúc này viên mệnh trong thi thể, chỗ có sinh mạng lực, khí phách, bổn nguyên ý niệm lực, cùng với duy trì thân thể cường độ khí chẳng, một loạt năng lượng cũng đã sói mòn hầu như không còn, tại Diệp Mạc hắc kim sắc hỏa diễm xuống, tự nhiên là lập tức thiêu đốt. Chỉ chốc lát, viên mệnh thi thể cũng đã hóa thành một đoàn tro tàn. Đại thai biến qua đi, nhân loại sinh ra đời cái thứ nhất hoàn mỹ cương giả, bị chết có chút thê lương. Mệnh. Trở lại nhìn trên mặt đất một đoàn tro tàn, Diệp Mạc lắc đầu, lập tức không hề lưu luyến, bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Oeng. Vừa mới khởi hành, một cổ rất mạnh, coi như biển rộng bình thường khí thế bàng bạc tự Diệp Mạc trên người tuôn ra mà ra, nương theo lấy cổ khí thế này, Diệp Mạc thân hình lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện lúc, đã đứng ở mặt trăng mặt ngoài. Nhanh. Vừa rồi Diệp Mạc chỗ bày ra tốc độ, quả nhiên là đã nhanh đến một loại biến thái tình trạng, ít nhất cũng là trước kia gấp 10 lần có thừa, gần như có thể so sánh một ít vừa mới thành tựu hoàn mỹ cường giả. Có được như thế tốc độ, Diệp Mạc còn không có sử dụng ra cực trí cản lộ pháp. Mặt khác, hiện nay tốc độ của ta liền có thể đủ so sánh một ít hoàn mỹ tồn tại, nếu là sử dụng ra cực trí cản lộ pháp, tốc độ chỉ sợ tương đương với chính thức tuấn gì, đến lúc đó coi như là lão tử, thủy hoàng bực này tồn tại, cũng không đổi kịp cước bộ của ta. Ha ha, cái này chính là bảo vệ tánh mạng vô liếng. Đứng ở cô tịch mặt trăng mặt ngoài, Diệp Mạc tự tin cười cười, lập tức thân hình toán loạn, duy trì lấy gấp 10 lần tại lúc trước tốc độ, cấp tốc hướng phía địa cầu tiến đến. Bay nhanh ở trong không gian, nhìn xem coi như gần trong gang tấc địa cầu, Diệp Mạc trong nội tâm không khỏi xuất hiện một chút kích động, một loại nhớ nhà ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra. Địa cầu, rất nhanh có thể đến. Nhìn phía xa địa cầu, Diệp Mạc trong nội tâm thoáng tâm thần bất định. Địa cầu càng ngày càng gần, thời gian tại Diệp Mạc trong nội tâm cũng càng ngày càng chậm, mỗi lần một giây đều là như thế dài dằng dặc. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Thời gian từng điểm trôi qua, nương theo lấy Diệp Mạc vô cùng lo lắng tâm tình, gần 1 giờ về sau, Diệp Mạc cuối cùng là tiếp xúc đến địa cầu tầng khí quyển. Rầm rầm rầm. Vang dội tiếng bạo liệt liên tiếp xuất hiện, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình như là một vì sao rơi bình thường, cùng đại khí kịch liệt xung đột, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Hắn cầu, không biết ta rời đi thời gian lâu như vậy, có cái gì không cải biến. Trên mặt tràn đầy vui vẻ, Diệp Mạc nhìn phía dưới hoa hạ đại địa, kích động trong lòng càng là tăng thêm, nhưng mà 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc nhưng là nhíu mày. Hả? Trừng mắt hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp ngừng trên không trung, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đang phía dưới. Tiến vào tầng khí quyển lúc, Diệp Mạc lựa chọn phương tiện là mình quen thuộc nhất địa phương, Thiên Chiến Thành một đường binh sĩ vùng duyên hải căn cứ, lúc này Diệp Mạc đang đứng tại lời nói biển căn cứ ngay phía trên hơn 2000 thước địa phương. Vùng duyên hải căn cứ hay là vùng duyên hải căn cứ, không có đổi, bên trong hết thảy thứ đồ vật đều cùng Diệp Mạc rời đi lúc giống như lúc, nhưng mà hiện nay vùng duyên hải căn cứ chính giữa cường giả số lượng lại lớn lớn vượt ra khỏi Diệp Mạc đón trước. Đứng ở vùng duyên hải căn cứ ngay phía trên, Diệp Mạc có thể cảm giác được, tại toàn bộ vùng duyên hải căn cứ chính giữa, chỉ là bán bộ hoàn mỹ cường giả, liền có 23, cực hạn đại tướng càng là có hơn 60 cái, mà khác bất đồng cấp độ cường giả số lượng, cũng vượt xa Diệp Mạc rời đi thời gian. Cần biết, người địa cầu cũng không phải là một đời vật thí nghiệm. Một đời vật thí nghiệm trong bán thánh phần đông, là bởi vì hắn đám bọn họ tiến hóa xa so với nhân loại muốn dễ dàng hơn nhiều, độ khó đại khái chỉ có nhân loại 1 phần 10, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào thành tựu hoàn mỹ. Nhân loại bất đồng, nhân loại là lý luận hoàn mỹ giống, tại trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa xuống dưới, nhưng tiến hóa độ khó đã có điểm quá lớn, cho nên trong nhân loại bán bộ hoàn mỹ cường giả theo lý mà nói, có lẽ rất ít mới đúng, nhưng lúc này tình huống, gần kề một cái vùng duyên hải căn cứ thì có 23 bán bộ hoàn mỹ cường giả, dựa theo loại trình độ này đến xem, trong nhân loại bán bộ hoàn mỹ cường giả số lượng, thậm chí không kém hơn một đời vật thí nghiệm. Nhưng còn chân chính lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ đấy, lại không phải là cường giả số lượng. Bán bộ hoàn mỹ, nếu như không phải Đồ Minh Liệt cái loại này tồn tại, lúc này Diệp Mạc căn bản không sẽ để ý, chính thức lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ đấy, là vùng duyên hải trong căn cứ chỗ, tổng trong lầu truyền ra khí tức. Tự tổng trong lầu, Diệp Mạc cảm thấy một cổ hơi thở, một cổ có chút quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này Diệp Mạc có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đến, nhưng mà cổ hơi thở này lại vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ một tia chỗ thiếu hụt. Hoàn mỹ? Một vị hoàn mỹ cường giả. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc nhìn phía dưới chất pháp tự nhiên tổng lầu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người. Bọn sẽ sai đấy, tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối là hoàn mỹ cường giả chỉ có khí tức. Trên địa cầu xuất hiện hoàn mỹ cường giả, bực này tình huống, Diệp Mạc căn bản chưa từng nghĩ giống như qua. Giờ phút này, vẻ này cực kỳ hoàn mỹ khí tức đang chiếm giữ tại toàn bộ căn cứ ngay phía trên. Oeng. Sau một khắc, hoàn mỹ khí tức đột nhiên bộc phát, ngay sau đó một cổ thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai, vị bằng hữu kia hàng lầm ta vùng duyên hải căn cứ, còn mời tiến đến một tự. Hả? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lấy lại tinh thần, dĩ nhiên đã minh bạch vị kia hoàn mỹ cường giả ý tứ. Vừa rồi Diệp Mạc đứng trên không trung, toàn thân tràn đầy như biển tuyệt cường khí thế căn bản không có chút nào thu liễm, rất hiển nhiên, người phía dưới tại mời hắn. Cũng tốt, cổ hơi thở này rõ ràng không phải đồ nguyên soái khí tức, cho ta xem, rốt cuộc là ai lại có thể thành tựu hoàn mỹ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc cũng không do dự, trực tiếp khởi hành hướng phía dưới vùng duyên hải căn cứ tổng lầu bay đi. Vượt qua hơn 2000 thước khoảng cách, sau một khắc, Diệp Mạc liền đã đi tới tổng lầu đại sảnh cửa vào. Tổng lâu đại sảnh chỗ cùng Diệp Mạc rời đi trước giống như lúc, nhân viên công tác tuy nhiên thay đổi không ít, nhưng đều là trong căn cứ người, nhưng mà tại Diệp Mạc tiến vào kia về sau, những công việc này nhân viên lại toàn bộ ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Mạc. Diệp Mạc, cách đi trước liền là thiên tài đại biểu, toàn bộ vùng duyên hải trong căn cứ hầu như mỗi người đều gặp Diệp Mạc ảnh chụp, lần này Diệp Mạc lại lần nữa xuất hiện, những người này tự nhiên đều nhận ra Diệp Mạc. Nhưng mà Diệp Mạc trên người đó cũng không tận lực thu liễm khí tức, lại hoàn toàn trấn trụ những người này. Các ngươi khỏe a? Vẫy vẫy tay, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Lập tức Diệp Mạc đi nhanh theo thang lầu đi tới. Yên tĩnh. Diệp Mạc sau khi lên lầu, toàn bộ trong đại sảnh đều yên tĩnh trở lại, nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều tại đối phương trong mắt thấy được ánh mắt khiếp sợ. Nửa ngày, một gã có được trung tướng thực lực cường giả chậm rãi mở miệng, vừa rồi đó là Diệp Mạc. Ách, hẳn là a. Nhẹ gật đầu, một gã khác cường giả nói ra. Cái kia hắn khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đang nhìn đến hắn lúc, cảm giác như là thấy được một mảnh biển rộng. Bọn biết rõ, ta cũng có loại cảm giác này. Nghe nói hắn và Lâm Tư lệnh còn có một đám người cường hắn người, cùng một chỗ tại Hỏa Tinh biến mất lúc, mới là thiếu tướng cường giả a, nhưng cái này, còn có, hắn là tại sao trở về đấy? Nghe đồn Lâm Tư lệnh theo mặt khác một Hỏa Tinh cầu trở về, có thể nói là cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết ở Hỏa Tinh lên, hắn là như thế nào trở về? Nghi hoặc. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả nhân viên công tác đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng những công việc này, nhân viên đối với bao phủ tại toàn bộ vùng duyên hải căn cứ phía trên hoàn mỹ khí tức, lại không có bất kỳ phản ứng, coi như sớm thành thói quen đây hết thảy. Đập đập đập. Theo tiếng bước chân vang lên, Diệp Mạc từng bước một hướng phía hoàn mỹ khí tức truyền đến địa phương đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đứng tại một cái cửa gỗ trước. Diệp Mạc trước mặt chính là đệ nhất phòng họp. Đệ nhất phòng họp, chỉ có Lâm Tiêu tiền bối cùng mấy vị khác truyền kỳ tồn tại lúc nãy có thể sử dụng, xem ra thành tựu hoàn mỹ cường giả, không phải bình thường người. Tạch tạch tạch. Mời đến. Ngay tại Diệp Mạc tâm tư chuyển đổi chi tế, cửa gỗ chậm rãi tự động mở ra, đồng thời, một cổ thanh âm tự trong đó truyền ra. Một cửa mở ra, đệ nhất trong phòng họp hết thảy toàn bộ tiến vào Diệp Mạc trong mắt. Tại toàn bộ đệ nhất trong phòng họp, chỉ có hai người. Một gã thân hình gầy gò, trong tay cầm một điếu thuốc trung niên nam tử, một gã xoay người lưng còng, tóc hai bù xù, nhìn như là cây tuổi bình thường, quần áo vải rách trường bào, cùng cả cái cao đoan phòng họp không hợp nhau láo giả. Hoàn mỹ khí tức, đúng là từ đó năm nam tử trên người xuất hiện. Hả? Lâm Tiền Bối. Sau chứng kiến người này nam tử, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Lâm Tiêu. Vị này tản ra hoàn mỹ khí tức tồn tại, đúng là thiên chiến thành một đường binh sĩ vùng duyên hải tổng tư lệnh, có hoa hạ ảo giác đệ nhất nhân danh xưng là nam nhân, Lâm Tiêu. Tại sao là người tiểu tử? Lông mày nhíu lại, Lâm Tiêu trên mặt vẻ khiếp sợ so với Diệp Mạc càng lớn. "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi ở bên kia có lớn kỳ ngộ a, nếu không phải ta bộ xương già này liều mạng, chỉ sợ thật muốn bị ngươi bỏ qua rồi." "Ách." Hơi sững sờ, Diệp Mạc cười khổ lắc đầu. "Hả?" Đột nhiên, Diệp Mạc thần sắc biến đổi, ánh mắt đặt ở ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh vị lao giả kia trên người. "Hắn là?" "Không đúng." Trong nháy mắt, Diệp Mạc cố nén khiếp sợ trong lòng, thiếu chút nữa kinh hô lên. Đối với Lâm Tiêu, Diệp Mạc vô cùng tôn kính. Đây là một cái tại khủng bố thú triều trong lúc, vì nhân loại mà chiến chân hắn tử, càng là hắn tiền bối, cho nên Diệp Mạc đang nhìn đến Lâm Tiêu thành tựu hoàn mỹ về sau, cao hứng phi thường, bất quá khi Diệp Mạc chú ý tới lao đầu này lúc, trong nội tâm mừng rỡ nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn không thấu. Người này lao giả ngồi ở chỗ kia, Diệp Mạc căn bản nhìn không thấu đối phương, không chỉ có như thế, nếu không phải tận mắt đi, Diệp Mạc thậm chí không thể tin được đối phương vậy mà ngồi ở chỗ kia. Tại Diệp Mạc cảm giác ở bên trong, lão giả chỗ ngồi trên mặt ghế căn bản vốn không có bất kỳ vật gì, ngay cả chết vật cũng đều không có, thậm chí tại Diệp Mạc chứng kiến đối phương lúc còn xuất hiện một loại đều muốn đem đối phương tận lực xem nhẹ xúc động. Có thể làm cho bây giờ Diệp Mạc xuất hiện loại cảm giác này, lão giả thân phận rất rõ ràng, hoàn mỹ tồn tại, hơn nữa còn là cổ đại hoàn mỹ tồn tại. Ngàn đuổi vẫn đuổi, không thể tưởng được hay là rơi xuống đằng sau. Chương 540, ý định của Lâm Tiêu. Nhìn xem người này lão giả, Diệp Mạc tuy nhiên không biết đối phương rốt cuộc là ai, tên gì, nhưng lại có thể xác định, đối phương tất nhiên là vừa vặn theo Hắc Sát Tinh cầu chạy tới cổ đại hoàn mỹ cường giả. Ngay tại Diệp Mạc chú ý lão giả lúc, lão giả cũng nhìn Diệp Mạc liếc. Có chuyện gì không? Nhìn Diệp Mạc liếc, lão giả mặt không biểu tình hỏi. Không có việc gì, quấy nhiễu tiền bối rồi chắp tay, Diệp Mạc lui ra phía sau vài bước, trong tiếng nói thanh sắc bình tĩnh, không hiện khác thường. Thấy vậy, lão giả cũng không để ý, chẳng qua là lườm Diệp Mạc liếc, ánh mắt liền lại lần nữa chuyển đến Lâm Tiêu trên người. Tiểu Hữu, sự tình chính là như vậy. Lần này tổ địa cùng bên kia không gian thiên kiều đã không hoàn thành, không được bao lâu, đại chiến sẽ lại lần nữa triển khai, ngươi mau chóng chuẩn bị một chút ta. Thời gian không đợi người, lão hủ bản tôn bên kia đã truyền đến tin tức, dị tộc đại quân không được bao lâu sẽ đến bên kia, cho nên ngươi tận lực tại trong 2 ngày chuẩn bị hoàn tất, đến lúc đó lão hủ cùng các ngươi cùng nhau đi tới bên kia.